Kỳ thật, nếu Đào Trương đều không phải là cái có thiên phú người, bị phát hiện lúc sau, hơn phân nửa cũng liền tử lộ một cái thôi. Kiến Sầu đối Thập Cửu Châu pháp tắc, tựa hồ lại có càng sâu hiểu biết. Đến nỗi lúc này đây sự, chính là Côn Ngô bên kia, thỉnh chấp pháp trưởng lão nơi Nhai Sơn ra mặt, đi điều đình xem xét một ít việc nghi. Khúc Chính Phong tiếp tục nói, chấp pháp trưởng lão chính là toàn bộ trung vực Tả Tam Thiên Tông môn chấp pháp trưởng lão, bởi vì yêu cầu vô dục vô cầu, địa vị cao thượng hơn nữa tương đối công bằng tu sĩ tới đảm đương, cho nên 300 năm trước, vị trí này từ Côn Ngô Hoành Hư chân nhân trên tay chuyển tới sư phụ trên người. Người cũng biết, sư phụ chạy 300 năm. Kiến Sầu vô ngữ mà tiếp thượng lời nói. Khúc Chính Phong cười rộ lên, cho nên, hiện tại hắn thật vất vả đã trở lại, liền không có thanh nhàn nhật tử qua. Kia chuyện này là Đào Trương gây ra. Kiến Sầu lại hỏi. Khúc Chính Phong lắc đầu, vọng giang lâu ba gã đệ tử ra biển, nghe nói mộ tòa đá ngầm phía dưới có dị bảo, tiến đến điều tra, không nghĩ tới ở bên trong gặp Đào Trương. Vì thế bốn người kết bạn mà đi, không nghĩ tới sau lại bỗng nhiên xảy ra chuyện, trong đó hai người không có trở về, một người thoát ra. Không lâu lúc sau thấy Đào Trương đẩy người là huyết từ bên trong ra tới. Vì thế, hoài nghi kia hai người đã bị giết, ra tay giả là Đào Trương. Hiện tại vọng giang lâu vây khốn Đào Trương không bỏ, Ngũ Di Tông lại không có khả năng phóng như vậy tinh nhuệ đệ tử mặc kệ, cho nên nháo đi lên. Kiến Sầu nhíu mày, nếu là nhớ không lầm nói, tông môn bên trong giống nhau đều có đệ tử nhóm mệnh bài, người chết tắc mệnh bài toái. Người rốt cuộc chết không chết, vọng giang lâu hẳn là rất rõ ràng, nếu là hoài nghi, kia nhất định là mệnh bài còn không có toái. Một khi đã như vậy, bất chính nên đi cứu người sao? Đại sư tỷ lời nói có lý, chỉ là làm lên lại không đơn giản như vậy. Khúc Chính Phong hiển nhiên đối này Đào Trương có một chút hiểu biết, chỉ nói, mấy năm trước ta từng gặp qua này Đào Trương, trái tính trái nết đến cực điểm, không hảo sống chung. Nếu vọng giang lâu thật vây khốn hắn, lễ nộ có thêm hoặc khủng còn có nói đường sống, một khi thái độ ngang ngược, chỉ sợ muốn chuyện xấu. Nói tới đây, Kiến Sầu rốt cuộc xem như minh bạch, cho nên mới yêu cầu chúng ta. Yêu cầu một cái nhìn qua cùng thế vô tranh Nhai Sơn, uy tín cũng đủ Nhai Sơn, phái người đi điều đình việc này, thuận tiện đương cái cu ly, lại hỗ trợ tìm xem người. Khó trách Phù Đạo Sơn nhân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Này căn bản chính là làm cu ly a. Mơ hồ hiểu biết xong việc này lúc sau, Kiến Sầu chỉ có một ý tưởng, nếu ta là sư phụ, cũng nhất định không nghĩ đương chấp pháp trưởng lão, chỉ sợ này tu giới cũng không ai nguyện ý đi. Rõ ràng là khổ sai sự, nhưng không nghĩ tới. Khúc Chính Phong lại cười lắc đầu, đại sư tỷ tuy nghĩ như vậy, nhưng người khác lại chưa chắc. Đại sư tỷ bế quan đã lâu, ước chừng còn không có nghe được tiếng gió, khoảng thời gian trước đại sư tỷ 13 ngày trúc cơ việc, đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, ước chừng chính là tiện trúc phái làm. Hiện tại tiện trúc phái bên kia lại hướng Côn Ngô đưa ra, yêu cầu ở năm giáp tiến đến hết sức, đem sư phụ thay cho, đổi khác chấp pháp trưởng lão, mà tiện trúc phái tắc có tranh đoạt chấp pháp trưởng lao chi vị ý tưởng. Tốn công vô ích sự tình. Tiễn trúc phái vì cái gì muốn tranh thủ? Kiến Sầu kinh ngạc không thôi, bọn họ muốn làm gì? Không rõ ràng lắm. Khúc Chính Phong dương mắt vừa thấy, tiểu mập mạp Khương Hạ đã ở trước mắt, chỉ nói, phía trước không xa đó là truyền tống trận, chúng ta trực tiếp từ bên kia qua đi đi. Nơi này có truyền tống trận. Kiến Sầu nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nơi này đã đi Nhai Sơn rất xa, bờ sông bên cạnh có một tòa dốc đá, bọn họ liền dừng ở mặt trên. Cựu đầu giang ở chỗ này chuyển qua một cái đại cong, xoay cái phương hướng. Mới lại chút ra mà đi. Nghe nói, Côn Ngô cũng ở cựu đầu giang biên, bất quá là sông cái. Dưới chân trên vách đá liền có khắc truyền tống trận, nhìn ra được trải qua mưa gió ăn mòn, bất quá có người giữ gìn, có một ít đường cong là dùng đặc thù tài chất một lần nữa điền đi vào. Khúc Chính Phong đem số cái linh thạch điền đi vào, liền trực tiếp khởi động truyền tống trận. Rời đi trung vực Nhai Sơn địa giới thời điểm, quanh mình đều vẫn là một mảnh đại tác phẩm mưa gió, nhưng đái trước mắt cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng lên, Kiến Sầu mới phát hiện lúc này vừa lúc là sáng sớm, bọn họ xuất hiện ở một cái Kiến Sầu tương đối quen thuộc địa phương. Kia một tòa thật lớn bờ biển trên quảng trường, nơi xa trên biển, lặng lặng mà đứng lặng kia một tòa văn đạo địa, cùng Kiến Sầu lần đầu tiên xem nó thời điểm giống nhau như lúc. Ở cái kia phương hướng trên quảng trường, tự nhiên cũng còn đứng lặng kia cửu trọng thiên địa. Sáng sớm thời gian, nơi này không có nàng lần trước cùng Phù Đạo Sơn nhân tới thời điểm náo nhiệt, chỉ có linh tinh vài người, ngày xưa náo nhiệt cửu trọng thiên bia phía dưới. Cũng là không có một bóng người. Vọng giang lâu liền ở mặt bắc cách đó không xa, chúng ta vùng duyên hải trực tiếp qua đi liền hảo. Khúc Chính Phong khi trước đi ra truyền tống trận, chỉ một chút phương hướng, khi trước đi qua. Bởi vì lúc này đây cùng lần trước từ hải đảo thượng truyền tống lại đây vị trí không giống nhau, cho nên Kiến Sầu tự nhiên mà vậy mà trải qua cửu trọng thiên bia, ở trải qua đệ tứ trọng thiên bia thời điểm, nàng bước chân bỗng nhiên ngừng một chút. đệ tứ trọng Nguyên Anh. Nàng thế nhưng tại đây mặt trên, thấy một cái quen thuộc tên. Khương Hạ tiểu mập mạp đánh cánh áp, thật là không biết ngày đêm lên đường, không biết lần này có hay không ra đánh, nghe nói. Gì, đại sư tỷ ngươi làm sao vậy? Đông nhiên kinh giác chính mình bên người kiến sầu không có đi lại đây, Khương Hạ dừng chính mình rủi mắt tay, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kiến sầu đứng ở đệ tứ trọng thiên bia dưới, ngẩng đầu lên tới, nhìn mặt trên nào đó tên. Khương Hạ thò qua tới vừa thấy, tức khắc cười rộ lên, còn đương ngươi là đang xem ai đâu, nguyên lai là xem nhị sư huynh. Ha ha, chúng ta nhị sư huynh nhưng lợi hại, tại đây thiên trên bia mặt treo đã lâu, mặc kệ là Côn Ngô vẫn là môn phái khác, cũng chưa người có thể đánh bại hắn. Kiến sầu biết Tạ Bất Thần tên ở đệ nhị trọng thiên trên bia, lại không nghĩ rằng, Khúc Chính Phong thế nhưng cũng là thiên trên bia nổi danh người. Như vậy, Khúc Chính Phong hẳn là Nguyên Anh kỳ trung đệ nhất nhân. Nàng nhớ tới ở Bạt Kiếm Đài Thượng, nay một vị nhẹ nhàng đánh bại Thẩm Cứu bộ dáng, không khỏi quay đầu lại đi, nhìn nhìn Khúc Chính Phong. Lại không tưởng, giờ phút này Khúc Chính Phong chỉ ngửa đầu nhìn trước mặt đệ nhị trọng thiên bia. Khúc sư đệ nguyên lai cũng là trên bia nổi danh. Sư phụ tên, từng khắc vào mỗi một tòa trên bia. Khúc Chính Phong không để bụng, chỉ nhìn đệ nhị trọng thiên trên bia tên, chậm rãi nói, chỉ là ta bỗng nhiên nhìn người nọ, cảm thấy sư tỷ ngày nào đó, đương thay thế. Kiến sầu nâng ngục, vừa lúc thấy Tạ Bất Thần tên. Nàng trong lòng cả kinh, vì cái gì? Ta chỉ là không thích Côn Ngô. Nói này một câu thời điểm, Khúc Chính Phong trên mặt thần sắc, tựa hồ phá lệ đông lạnh. Hắn không lại nhiều dừng lại, chỉ nói, thời gian không còn sớm, đi thôi. Khương Hạ tiểu mập mạp nhạy bén mà cảm giác được nhị sư huynh hiện tại không dễ trọc. Vội vàng rụt lại đây, túm chặt kiến sầu góc áo, đi theo nàng đi. Làm sao vậy? Kiến sầu kỳ quái. Khương Hạ vươn thịt hô hô đầu ngón tay, điểm điểm phía trước đi tới Khúc Chính Phong. Hạ giọng nói, nhị sư huynh lúc này tâm tình nhất định không tốt, chỉ cần lộ ra cái này biểu tình, ta liền biết. Lần trước lục sư huynh lúc này trêu chọc hắn, bị đánh đến nhưng thảm. Kiến sầu ngạc nhiên, nhìn nhìn phía trước như thường Khúc Chính Phong, thật không biết nói cái gì cho phải. Ba người một đường hướng bắc, ra quảng trường. Liền ngự kiếm mà đi. Chỉ chốc lát sau, đứng ở trời cao bên trong, là có thể thấy phía trước xuất hiện một cái đại giang, đó là mênh mông quần quận Cửu Đầu Giang. Bờ sông nhập cửa biển địa phương, lập một tòa thật lớn cao lầu, mặt hướng giang mặt. Ở cao lầu phía sau một tảng lớn bình nguyên thượng, tu sửa vô số tinh xảo lại hoa mỹ kiến trúc, thậm chí tại đây một mảnh kiến trúc đàn bên ngoài, hình thành một cái quy mô thật lớn thị trấn. Bọn họ ba người chưa rơi xuống, liền đã có thể cảm giác được cái loại này phong phú nhân khí. Kiến sầu còn nhớ rõ phù đạo sơn nhân nói qua nói, vọng giang lâu sở hạt khu vực, có toàn bộ trung vực như vậy đại, nếu không có phân ra đi một cái vọng hải lâu nói, chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Như vậy vọng giang lâu, tại thế tục bên trong, chỉ sợ đó là một quốc gia. Chúng ta trực tiếp đi vào, bọn họ người đã đang đợi. Khúc Chính Phong xem qua lôi tin, thực hiểu biết tình huống, trực tiếp phía trước dẫn đường, vào kia một mảnh tinh xảo hoa mỹ kiến trúc bên trong một tòa. Bên ngoài một tòa tiểu hồ. Tiểu hồ quanh thân thế nhưng còn kiến không ít hồ sen. Hồ sen bên trong có khai lạc hoa sen, kim sắc đài sen thế nhưng còn hướng ra ngoài tán quan mang, ước chừng là cái gì tương đối quý trọng linh thực. Lúc này, mới là sáng sớm, đài sen thượng có rất nhiều tinh lượng giọt sương. Kiến sầu ngự lý ngoại kính, đến này tiểu hồ bên cạnh lúc sau, liền theo Khúc Chính Phong đem tốc độ thả chậm, nàng nhìn thoáng qua, lại bỗng nhiên thoáng nhìn ngừng ở cánh hoa, đài sen, lá sen thượng những cái đó màu trắng mở, gần như trong suốt đổ vật. Nho nhỏ sâu, trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy cánh. Là phù du. Trong nháy mắt kia, kiến sầu không cấm mỉm cười lên. Với phù du mà nói, ước chừng là cái tốt đẹp sáng sớm. Chỉ là, ngay sau đó, nàng bên môi mỉm cười, liền ngưng ở. Một trận gió thổi tới, ngưng ở cánh hoa cùng lá sen thượng những cái đó phù du, nhẹ đến phảng phất không có trọng lượng, một chút liền như là một trận cho bụi giống nhau, bị thổi tan tới rồi trong nước, nhậm thủy phiêu đi rồi. Này không phải sáng sớm sao? Ha ha ha, Nhai Sơn tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Kính đã lâu Khúc tiền bối đại danh, Mạc Viễn Hành gặp qua tiền bối. Một trận tiếng cười to bạn chào hỏi mà đến, một chút đánh gãy kiến sầu suy nghĩ. Nàng ở ngự khí về phía trước, lại thấy đối diện nhà thủy tạ bên trong, bay ra tới ba đạo hào quang. Khi trước kia một đạo hào quang trước hết dừng lại, là một người đầu tóc hoa dâm láo giả, vội vàng hướng tới Khúc Chính Phong chắp tay. Có người chào hỏi. Kiến sầu tưởng hẳn là dừng lại đáp lễ. Nhưng không nghĩ tới, mặc kệ là Khúc Chính Phong, vẫn là bên người nàng Khương Hạ, thế nhưng đều nửa điểm không có giảm tốc độ bộ dáng. Nguyên lai là nhiều mau, hiện tại vẫn là nhiều mau, như là một trận gió thẳng đến nhà thủy tạ. Khúc Chính Phong nhàn nhạt nói, việc này nguyên nhân Nhai Sơn đã hiểu biết, đào trường ở đâu. Kia vọng giang lâu trưởng lão Mạc Viễn Hành ngẩn ra, không những không có lộ ra phẫn nộ biểu tình, ngược lại có chút sợ hãi lên, vội vàng đuổi theo, khoát tay, nơi này đó là. Khi nói chuyện, mấy người đã dừng ở nhà thủy tạ bên ngoài. Tạo hình tinh xảo cửa gỗ không có đóng lại, tứ phía cửa sổ cũng đều mở ra, có thể tinh tường thấy, bên trong trên mặt đất, đã một mảnh hỗn độn. Nguyên bản phô thảm, giống như cũng bị ai xốc đi rồi, lộ ra trên mặt đất tấm ván gỗ. Những cái đó tấm ván gỗ cũng không chân nhẵn, gắn đầy đao kiếm rơi xuống dấu vết, hiển nhiên nơi này mới trải qua dị thường đánh nhau, thậm chí có thể thấy trên mặt đất có máu tươi. Đưa lưng về phía bọn họ ngồi dưới đất người nọ, hai chân ngồi dạng chân, một thân màu xanh lá đạo bảo thượng vết máu loang lổ, mới cũ không đồng nhất, có đã hiện ra màu nâu, có lại còn tươi đẹp vô cùng. Kia trưởng lão Mạc Viễn Hành cung kính tiến lên đây, chỉ vào bên trong người nọ liền nói, này cuồng đồ thương ta đồ nhi, ta chờ dò hỏi với hắn, hắn thế nhưng còn theo không trả lời. Ta chờ sợ này hung đồ chạy trốn, một phen ác đấu lúc sau, đã dùng quy định phạm vi hoạt động chi thuật đem người này vây khốn. Khúc Chính Phong nghe, đi vào nhà thủy tạ bên trong. Nay động tĩnh, bên trong người tự nhiên có thể nghe thấy. Lao cẩu lại mời tới giúp đỡ không thành. Kia thật là đào trương thanh âm, mặc dù trộn lẫn vài phần mỏi mệt, cũng có một loại từ trong xương cốt lộ ra tới yêu tả. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, xoay người, thấy mới vừa tiến vào Khúc Chính Phong, đống nhiên ngẩn ra, Nhai Sơn. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, một chút thấy đứng ở Khúc Chính Phong phía sau chỗ Khương Hạ cùng. Kiến sầu. Kia một sát, đào trương lộ ở bên ngoài kia một con mắt, đống nhiên thả ra một loại rất kỳ quái quan mang. Hắn thế nhưng trực tiếp xem nhẹ Khúc Chính Phong, chậm rãi hướng phía trước mặt đi rồi một bước, híp mắt nói, thế nhưng là ngươi. Kiến sầu trong tay nắm lý ngoại kính, nhàn nhạt mà vừa chắp tay, xem như chào hỏi, ngày xưa Tây Hải từ biệt, đã có hai tháng, đạo hữu mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Đào trương nghe xong, cười ha ha lên, mạnh khỏe, mạnh khỏe. Lại chưa từng tưởng, hai tháng trước gặp ngươi, bất quá khó khăn lắm luyện khí, hiện giờ đánh giá, thế nhưng có chút cơ trung kỳ. Xem ra ta sở liệu không tồi, ngày gần đây trung vực truyền đến ồn ào huyên náo Nhai Sơn 13 ngày trúc cơ thả là thiên bản nữ tu, đó là ngươi. Hảo, hảo, hảo. Chớ có làm càn. Mạc Viễn Hành vừa thấy Đào Trương như thế cản rỡ tình trạng, liền giận thượng trong lòng tới, chỉ vào Đào Trương liền muốn khai mắng. Há liêu, Đào Trương đột nhiên dừng lại tiếng cười tới, trong mắt lệ quang lập lòe, Đào Mỗ nói chuyện, ngươi cũng có tư cách xen mồm. Kia một sát, nhưng thấy một đạo thanh quang phóng lên cao, Đào Trương trong tay vô kiếm, lại như cầm kiếm giống nhau, lăng không một chạm. Trước mặt hắn, phảng phất có thứ gì, trong nháy mắt này bị phá rớt, phát ra một tiếng vỏ trứng rách nát giống nhau tiếng vang. Kia một đạo kiếm quang chưa đỉnh, thế nhưng thẳng tắp hướng về cửa ba gã Nhai Sơn môn hạ mà đến. Mạc Viễn Hành thấy thế kinh hãi, lớn mật. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn thế nhưng không ra tay tương trợ. Kia một đạo kiếm quang thế tới cực mãnh, kiến sầu trong tay lý ngoại kính đã nổi lên lưu ly kim quang, nàng tự nghĩ hôm nay đảo trương nhất kiếm, ít nhất chính là ngày xưa Hứa Lam Nhi Lan Uyên một kích 5 lần. Mãnh liệt kiếm quang ngập trời mà đến, phảng phất lập tức liền phải đem ba người đánh trúng. Hô! Một tiếng phong vang. Đứng ở đằng trước Khúc Chính Phong tay áo vung, huyền màu đen quần áo đâu phòng, một chút đem hắn thân hình đều che lấp. Cuồn phong chợt khởi, trong hư không phảng phất có ấm áp nước biển thoáng chốc tuôn chảy mà đến, hải quang kiếm chưa ra, lại có xanh thẳm quang mang mạn tản ra đi, trong nháy mắt liền đem đảo trường kia một đạo kiếm quang quét lạc. Khúc Chính Phong đứng ở tại chỗ, bước chân đều không có động một chút, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng vây vây tay áo, văng ra cho bụi giống nhau. Hết thể đáng sợ công kích, tan thành mây khói. Hắn chậm chậm đi vào, phảng phất cũng không nhìn thấy đào trương kịch xúc đồng tử, trở nên nguy hiểm đến cực điểm ánh mắt. Quy định phạm vi hoạt động ngươi cũng giải, hiện tại chúng ta tới nói chuyện đi. Thanh âm đạm tĩnh, Khúc Chính Phong mặt vô mỉm cười, lại cho người ta thực ôn hòa cảm giác, chỉ là giờ phút này ôn hòa, lại cho người ta một loại vô pháp cự tuyệt cảm giác. Nhai Sơn môn hạ, sự tình bận rộn, cũng không quá nhiều thời gian nhưng cung tiêu xài. 3 ngày nội nếu không thể giải quyết, liền giết ngươi trở về phục mệnh. Giờ khắc này, cả phòng yên tĩnh. Đào Trương đầy mặt băng xương mà nhìn Khúc Chính Phong. Cửa chỗ kiến sầu tắc có một loại kinh ngạc cảm giác, chỉ là bên cạnh Khương Hạ lại vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Đánh vỡ trầm mặc, như cũng là Khúc Chính Phong chính mình, hắn nhìn thoáng qua cửa đứng hai người, nói, đại sư tỷ, bát sư đệ, vào đi. Khương Hạ vội vàng tiến vào, kiến sầu cũng không nói chuyện, vẫn là theo kịp. Đào Trương ánh mắt, từ cửa biểu tình biến ảo Mạc trưởng lão trên mặt đảo qua, lại dừng ở kiến sầu trong tay lý ngoại kính thượng. Phảng phất kinh ngạc thế nhưng không phải kiếm. Hắn lại nhìn kia tiểu mập mạp liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Khúc Chính Phong. Nhai Sơn môn hạ, đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, xuất khiếu dưới vô địch thủ, Khúc Chính Phong. 40 chương 40 hèn mọn giả. Sớm tại người này vào cửa thời điểm, liền bắt đầu đoán hắn thân phận, mới vừa rồi ra tay, kỳ thật cũng không phải vì cấp kia Vọng Giang lâu Mạc trưởng lão đẹp, chỉ là vì thử một chút Nhai Sơn này mấy người tu vi thôi. Chỉ là người này vừa ra tay, Đào Trương liền đoán được hắn thân phận. Mắt thấy Kiến Sầu cùng kia tiểu mập mạp cũng cùng nhau vào được, hắn vuốt chính mình cằm, đi dạo hai bước. Khúc Chính Phong không trả lời Kiến Sầu nói, chỉ khoát tay, đại sư tỉ ghế trên. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu thực sự có chút ngốc. Khúc Chính Phong tay kỳ phương hướng, đúng là bên tay trái nhất phía trên kia một phen ghế dựa, cùng tay trái ghế dựa tương đối bên phải, đồng dạng có một phen, hẳn là đại biểu chủ khách tôn ti. Này, như thế nào có thể chính mình đi lên? Nàng theo bản năng mà muốn cự tuyệt, nhưng dương mắt vừa thấy, Khúc Chính Phong ánh mắt nhàn nhạt, có một loại nói không nên lời hương vị tới. Này nhất thời, nàng đống nhiên nhớ tới, chính mình mới là Nhai Sơn đại sư tỷ. Sở Hưu muốn nói, đều bị nuốt đi vào. Kiến Sầu chần chờ một lát, vẫn là hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi đi tới. Vọng Giang lâu Mạc trưởng lão cũng đã đi đến, vừa lúc ở bọn họ gần chỗ, vừa thấy tình cảnh này, cũng có chút không nghĩ tới. Đại sư tỷ, vị này đó là gần nhất trung vực bên trong người truyền lại dơ thẳng lên trời phú chắc tuyệt kham Kiến Sầu tiền bối đi. Gần nhất trung vực thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp, ước chừng xem như anh hùng muốn tử thiếu niên ra. Mạc Viễn Hành tại đây có lễ. Mạc trưởng lao khách khí. Nàng 13 ngày trúc cơ thả là thiên bản sự tình, quả nhiên truyền đi ra ngoài. Mắt nhìn Mạc Viễn Hành kia kỳ dị ánh mắt, Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy này tư vị cũng không như thế nào dễ chịu, rất kỳ quái. Làm Vọng Giang lâu trưởng lão, Mạc Viễn Hành phụ trách xử lý việc này, chính là nửa cái chủ nhân, toại cũng khoát tay, nói, xin mời ngồi. Kiến Sầu chắp tay đáp lễ, rốt cuộc ngồi xuống. Còn lại người chờ cũng đều ngồi xuống, trong đó Khúc Chính Phong ngồi ở Kiến Sầu bên tay phải cái thứ nhất vị trí thượng, Khương Hạ thập phần tự giác mà ngồi xuống Khúc Chính Phong phía dưới một vị trí. Nguyên bản Vọng Giang lâu còn lại hai vị chấp sự trưởng lão hẳn là ngồi ở mấy người đối diện. Không nghĩ tới, Đào Trương trực tiếp đi lên trước tới một bước, một chân đá phiên một phen ghế dựa, xả quá duy nhất dư lại kia một phen ghế dựa, trực tiếp hướng chính mình mông phía dưới một tác, tùy tiện mà ngồi xuống Khúc Chính Phong đối diện. Người còn lại hai người tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nhưng ngại với Nhai Sơn ba người ở đây, thế nhưng không hảo phát tác. Đào Trương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, kia một con mắt, rất có hứng thú mà đánh giá Khúc Chính Phong, thế nhưng lại đã mở miệng. Nghe nói ngươi ở Nguyên Anh đỉnh kỳ đã bồi hồi hồi lâu, chờ ta tính tính. Đào Trương làm bộ làm tịch mà bắt đầu véo đầu ngón tay tính lên, sách, thế nhưng đã có 130 năm, này giống như có điểm không đúng a. Có quan hệ với Khúc Chính Phong tu vi, Kiến Sầu cũng chỉ là ở kia một ngày Khúc Chính Phong cùng Thẩm Cứu Bạt kiếm đài một trận chiến bên trong, tài lược có điều biết. Hiện tại vừa nghe thấy Đào Trương nói chuyện, liền không khỏi nhíu mày. Chỉ biết Khúc Chính Phong đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh, lại không biết hắn ở Nguyên Anh kỳ đỉnh dừng lại bao lâu. Bởi vì là Khúc Chính Phong chính mình sự tình, Kiến Sầu cũng không tiện mở miệng. Chỉ là Khúc Chính Phong chính mình cũng là bắt phong bất động mà ngồi, nửa điểm không có mở miệng ý tứ. Vọng Giang lâu kia trưởng lão Tả Hưu đánh giá vài phần, trong lòng không khỏi cảm thán này Đào Trương quả thật là không sợ chết bỏ mạng đồ đệ, thật là nói cái gì cũng dám nói. Hừ, bất quá, Nhai Sơn làm việc, Đào thật là có tính tình. Ba ngày cha không ra, liền đem này Đào Trương giết trở về báo cáo kết quả công tác. Đến lúc đó nếu có thể tìm được Vọng Giang lâu môn nhân, sự tình liền giải quyết, nếu là không thể tìm được người, giết này Đào Trương cũng coi như là cho hả giận. Mạc Viễn Hành đánh giá, Nhai Sơn sợ là đứng ở Vọng Giang lâu bên này. Ai kêu Đào Trương người này như thế cuồng vọng. Như vậy nghĩ, Mạc Viễn Hành càng là vui vẻ thoải mái, liền ngồi ở bên cạnh mắt lạnh xem diễn, xem Đào Trương nhảy nhót, xem hắn như thế nào đắc tội Nhai Sơn. Mọi người bên trong, cái thứ nhất nhịn không được chính là Khương Hạ. Hắn gặm chính mình ngón tay, trợn trắng mắt, ngươi một cái vừa mới kết đan, có dám tư cách cùng nhị sư huynh nói chuyện. Liền ta cũng đánh không lại. Lời vừa nói ra, quanh mình tĩnh lặng. Đào Trương sắc mặt, rốt cuộc hoàn toàn mà trầm xuống dưới. Khương Hạ thân hình mập mạp, ngắn ngủn, nhìn qua chính là cái hài tử, ở trận trắng mắt nói ra liền ta cũng đánh không lại thời điểm, thật là xú thí đến có thể. Cái loại cảm giác này, thật làm người nhìn có một loại hô to vui sướng đã quyển xúc động. Tội liên đối ở mặt trên Kiến Sầu, đều có một loại đem này tiểu mập mạp ôm trầm tới thân hai khẩu xúc động. Nói được thật tốt. Nàng nhìn thoáng qua Khúc Chính Phong, phát hiện Khúc Chính Phong thế nhưng cũng là bên môi mang cười, không khỏi ho khan một tiếng, mở miệng nói, ta tuy mới vừa vào tu hành không lâu, bất quá nhưng cũng biết, tu hành chính là xem cơ duyên cùng thiên phú sự tình. Liên như vừa rồi Đào Trương đạo hữu lời nói, người ta hai người mới gặp khi, ta mới khó khăn lắm luyện khí đâu. Ai không biết Kiến Sầu là gần nhất trung vực gần nhất nhất đứng đầu hai vị thiên tài trí nhất. Có quan hệ với nàng cùng kia Côn Ngô Tạ bất thần truyền thuyết, đã sớm đã lan truyền ở toàn bộ trung vực đã lâu, một cái là 10 ngày trúc cơ, 13 ngày sau trở thành kim đan giới đệ nhất nhân, một cái 13 ngày trúc cơ, tuy không trở thành kim đan giới đệ nhất nhân, lại cố tình tu ra thế sở hiếm thấy thiên bản. Tuy rằng cũng có người nói Côn Ngô Tạ Bất Thần cũng có thiên bản, nhưng rốt cuộc không được đến Côn Ngô chứng thật, hơn nữa này lời đồn đãi cũng không bằng Nhai Sơn Kiến Sầu có thiên bản truyền đến quảng, cho nên mọi người chỉ là tò mò, lại không dám xác định. Nhưng Kiến Sầu thiên bản, lại cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện giờ Kiến Sầu nói như vậy một câu, cùng Khương Hạ Tiểu Mập Mạp nói liền ta cũng đánh không lại, chính là có hiệu quả như nhau chi diệu. Thậm chí, mặc dù chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng có thiên bản trong người Kiến Sầu, chỉ biết so Tiểu Mập Mạp càng thêm lóa mắt. Đáng thương Đào Trương, bất quá mở miệng châm chọc một câu Nhai Sơn nhị sư huynh Khúc Chính Phong, thế nhưng liền tao tới Kiến Sầu cùng Khương Hạ hai người như thế hung tàn ác ngữ tương hướng, thật là lệnh người đốn sinh đồng tình a. Vọng Giang lâu bên này ba vị trưởng lão, ngồi xuống cả hai cùng tồn tại, trong lòng không biết làm sao liền một ngụm ác khí ra tới, sảng khoái nhiều. Tại chỗ, Đào Trương chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Hắn nhìn về phía Kiến Sầu, trong óc bên trong nhớ lại tới, lại là lúc trước Kiến Sầu ngăn cản Lan Uyên một kích lúc sau, rõ ràng không có gì sức lực, lại còn cầm trúc chín đốt bộ dáng. Kiến Sầu tiền bối nói chính là Đào Mỗ cuồng vọng. Nếu chỉ còn lại có ba ngày, ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, rốt cuộc ở ta trước mắt, chính là cao cao tại thượng Nhai Sơn đâu. Này như là rốt cuộc muốn bắt đầu nói sự. Ở trải qua phía trước một phen ngôn ngữ đánh giá lúc sau, Vọng Giang lâu bên này cũng rốt cuộc xem như tâm bình khí hòa lên, Mạc Viễn Hành hướng tới Kiến Sầu chắp tay. Nghe nói sự tình nguyên nhân, Nhai Sơn đã hiểu biết. Ta chờ đem người này vây khốn, thậm chí không tiếc cùng Ngũ Di Tông trở mặt, chỉ là vì ta Vọng Giang lâu hai gã đệ tử an nguy. Kia đá ngầm hiện giờ đã sụp xuống, Vọng Giang lâu nhân thủ đang ở bên ngoài điều tra, chính là không thu hoạch được gì. Chúng ta muốn biết, kia đá ngầm dưới một cánh cửa rốt cuộc như thế nào đi vào, này Đào Trương lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rõ ràng là muốn đem kia hai gã đệ tử đưa vào chỗ chết ta. Mạc Viễn Hành nói, liền kích động lên. Phu đạo trưởng lao nếu phái ba vị tiến đến, liền thỉnh ba vị vì ta Vọng Giang lâu hướng người này thảo cái cách nói. Khúc Chính Phong ngồi, đắp mí mắt, tự mở màn thời điểm có nói qua một hai câu lời nói, chấn trụ trường hợp lúc sau, liền rốt cuộc không có gì ngẩng đầu nói chuyện ý tứ, chỉ đem một trương miệng bế đến gắt ga mà. Kiến Sầu bất động thanh sắc mà nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ không núp ních, trong lòng liền minh bạch vài phần. Này thật là muốn không châu bắt chó đi cày a. Như thế nào cảm thấy, này một vị khúc sư đệ đối chính mình có như vậy vài phần không lớn cao hứng. Ý tưởng này chỉ là một lượt mà qua, Kiến Sầu trên mặt lại không hiện, như thường giống nhau mở miệng nói, nghe nói hạ đá ngầm có ba gã đệ tử, có một người tồn tại trở về. Không biết người này ở nơi nào. Đào Trương nghe vậy, tức khắc cười nhạo một tiếng. Đương nhiên là bị bọn họ ẩn nấp rồi. Ta Đào Trương tuy làm nhiều việc ác, hiện giờ lại cũng là kim đan kỳ tu sĩ, không cần thiết khoảnh khắc hai cái tiểu lâu la, bọn họ tính thứ gì. Ngôn ngữ tuy khinh miệt, lại cũng tựa hồ có lý. Chỉ là ai cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, cho nên Kiến Sầu cũng không dám kết luận người này vô tội. Nàng chỉ là nghiêng đầu, hướng Mạc Viễn Hành nhìn lại. Mạc Viễn Hành đã là giận dữ, hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi ra tới là lúc, rõ ràng đầy người máu tươi, hiện giờ vết máu chưa tiêu, ngươi sao dám rảo biện. Này máu tươi không phải người khác, còn có thể là chính ngươi không thành. Này một câu, dẫn tới mọi người đều đi xem Đào Trương Thanh Bảo phía trên vết máu. Thật là có. Cũ vết máu đã là thật sâu màu nâu, bất qua phía trên còn có mới mẻ vết máu. Đào Trương cũng cúi đầu vừa thấy chính mình kia đầy người huyết ấu quần áo, tức khắc cười đến meo lại đôi mắt tới. Một con mắt có một loại khôn kể trào phúng. Đúng vậy, Vọng Giang lâu người đông thế mạnh, ỷ thế hiếp người, ta này đầy người máu tươi, thật đúng là chính là chính mình. Ngươi, Mạc Viễn Hành bị tức giận đến nói không ra lời. Kiến Sầu trong lòng suy đoán Đào Trương trên người máu tươi, ít nhất kia mới mẻ chính là chính hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì hành sự quá quái đản, ước chừng là cùng Mạc Viễn Hành khởi quá xung đột. Nơi này lại cố tình là Vọng Giang lâu địa bàn, Đào Trương nếm chút khổ sở, chịu chút ủy khuất. Ước chừng là tất nhiên. Tựa như vậy lông gà vỏ tỏi việc vặt, tất nhiên không phải Nhai Sơn chú ý trọng điểm. Kiến Sầu tự hỏi một chút, trực tiếp chọn mấu chốt hỏi, ngày xưa ân đoán trước phóng một bên, Đào Trương đạo hữu đương biết, ta Nhai Sơn Khúc Chính Phong sư đệ một lời không hợp liền có khả năng ra tay, cho nên, Kiến Sầu có mấy vấn đề, còn thỉnh Đào Trương đạo hữu suy nghĩ một chút, hảo sinh trả lời. Nhướng mày, Đào Trương nhìn hướng Kiến Sầu, trên dưới đánh giá nàng. Nhai Sơn tu sĩ. Liền dám lấy trúc cơ trung kỳ tu vi đứng ở chính mình trước mặt, như vậy hỏi sao? Nghiêng đầu vừa thấy bên cạnh tựa hồ không chút để ý dùng ngón tay vớt vẽ hải quang kiếm vỏ kiếm Khúc Chính Phong, Đào Trương trong lòng đống nhiên có chút nghẹn quất. Không thể không thừa nhận, này hai người là kẻ sướng người họa tới, hơn nữa, chính mình không thể không nhận. Nếu muốn rời đi nơi này, chỉ có thể lựa chọn trước trợ giúp này ba cái đến từ chấp pháp trưởng lão nơi Nhai Sơn môn hạ đệ tử. Đào Trương Đảo cũng tức thời, trực tiếp mở miệng nói, Đào Mô cùng Kiến Sầu tiền bối cũng coi như là cũ thức, Nhai Sơn cũng không thể so Vọng Giang lâu này tiểu nhân diễn xuất, Đào Mô tin được chút, tất nhiên biết gì nói hết. Bên cạnh Vọng Giang lâu trưởng lão chỉ cảm thấy bị người hung hăng một cái tát vỗ vào trên mặt, thật là đau đến người thất điên bắt đảo. Hắn có nghĩ thầm muốn đứng lên quát lớn Đào Trương, nhưng vừa thấy bên cạnh ngồi ba vị Nhai Sơn đệ tử, lập tức liền nhịn xuống. Đứng lên phủ nhận Đào Trương nói, kia Nhai Sơn tính cái gì? Mạc Viễn Hành phẫn nộ, thực mau bị chính mình cưỡng chế đi xuống, chỉ là trong lòng nghẹn quất, trên mặt cũng đỏ một mảnh. Đào Trương xem đến trong lòng khoái ý, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười tới. Hắn lại vừa nhìn thấy Sầu, thật cảm thấy này một vị Nhai Sơn môn hạ thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Kiến Sầu trong lòng biết này hai người người tới ta đi lẫn nhau mà thứ đối phương, lại không tham dự bọn họ chi gian khoe miệng, suy tư một chút liền đặt câu hỏi, hiện giờ nhất quan trọng, chính là tìm được mở ra đá ngầm hạ kia một cánh cửa phương pháp. Hai vị Vọng Giang lâu đệ tử hiện giờ mệnh bài chưa toái, chứng minh bọn họ hẳn là đều còn sống, cho nên cứu người vì trước. Đào Trương đạo hữu hẳn là biết đi xuống phương pháp. Đá ngầm đều đã sụp, còn nói cái gì môn. Đào Trương cười lạnh, ta dù sao sẽ không. Nga. Kiến Sầu tâm tư nhanh nhẹn, hình như có sở tư mà nhìn Đào Trương liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Ta chỉ hỏi kia mở cửa phương pháp, Đào Trương đạo hữu có thể đi vào, liền nhất định có thể biết được. Cho nên, đạo hữu chỉ cần theo thật đã cáo. Nếu không, ta chờ cũng chỉ có thể cho rằng Đào Trương đạo hữu chỉ nghĩ kia vây ở đá ngầm dưới hai vị Vọng Giang lâu đệ tử bỏ mình, làm cho một ít không nên bị người biết đến sự tình chôn giấu với đáy biển. Này! Này thật là ngậm máu phun người a. Phía dưới Khương Hạ tiểu mập mạp quả thực trận mắt há hốc mồm mà nhìn Kiến Sầu. Trong nháy mắt kia, hắn quả thực đối này một vị đại sư tỷ bội phục tới rồi cực điểm. Khúc Chính Phong cũng không khỏi gật gật đầu. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn Kiến Sầu, hiện giờ tu vi tuy rằng thấp kém, nhưng bị chính mình cường ấn ở thượng đầu lúc sau, lại rất mau chấn định xuống dưới, lĩnh ngộ chính mình ý tứ, hơn nữa ngôn ngữ chi gian tuy không nói có đại gia phong phạm, lại cũng không có gì sai lầm. Đặc biệt là chiêu thức ấy, quả thực thâm đến sư tôn vô sỉ tinh túy. Có lẽ, nàng thật có thể có tư cách trở thành Nhai Sơn đại sư tỷ cũng không nhất định. Chỉ có Đào Trương, giờ phút này hồi tưởng một chút mới gặp thời điểm Kiến Sầu, nhìn nhìn lại cái này cao cao ngồi ở thượng đầu, đối với chính mình lộ ra mỉm cười Kiến Sầu, thực sự có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Là hắn đã quên, tự Kiến Sầu đem Nhiếp Tiểu Vãn che ở phía sau, đứng ở trước mặt hắn, một lần nữa thúc giục Trúc Chín Đốt bắt đầu, đây là một người lại đủ tư cách bất quá Nhai Sơn đệ tử. Khoát phải đi ra ngoài. Nhai Sơn. Đào Trương trầm mặc hồi lâu, nhìn bên cạnh trận tròn đôi mắt, phảng phất liền phải đem chính mình một ngụm ăn luôn Mạc Viễn Hành lúc sau, rốt cuộc bật cười lên, xem ra, hiện giờ Đào Mỗ muốn giữ được chính mình một cái mạng nhỏ, chỉ có như vậy. Chỉ tiếc, này mở ra phương pháp, chính là ta Ngũ Di Tông bất truyền bí mật, Vọng Giang lâu kia ba cái tiểu lâu là cũng bất quá là dính ta quang, mới có thể cùng nhau đi vào, ta có thể dẫn bọn hắn đi vào, lại không nhất định phải phụ trách dẫn bọn hắn ra tới. Cho nên, Kiến Sầu biết, hắn nếu thỏa hiệp, nhất định có hậu lời nói. Quả nhiên, Đào Trương tươi cười trở nên cổ quái lên, ta có thể vì các ngươi mở ra đá ngầm hạ đại môn, lại không thể nói cho các ngươi, liền đơn giản như vậy. Ngươi, khinh người quá đáng. Mạc Viễn Hành thật là đối này Đào Trương hận đến cắn răng, kia hai gã đổ nhi đều là hắn ái đổ. Đi đá ngầm hạ tham bảo, nguyên bản cho rằng sẽ có điều thu hoạch, không nghĩ tới thế nhưng ở dưới gặp Đào Trương ở phía trước, khai một cánh cửa. Lại bởi vì kia một chỗ đặc thù hoàn cảnh không có chú ý tới mặt sau có người đi theo, cùng nhau đi vào. Ra tới thời điểm, liền có đại sự xảy ra, hoàn hảo trở về thế nhưng chỉ còn lại có một người, thực sự làm Mạc Viễn Hành tức giận không thôi. Không phải hắn Đào Trương đối người hạ độc thủ, sẽ là ai? Hiện giờ còn này một bộ không phối hợp thái độ, nếu không phải Nhai Sơn ba người tại đây, hắn đã sớm một đao băm hắn. Mạc trưởng lão tạm thời đừng nóng nảy. Kiến Sầu đã có ý tưởng, nàng nhìn thoáng qua Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong hơi không thể thấy gật gật đầu. Vì thế, Kiến Sầu quay đầu lại tới, trực tiếp đứng dậy, đối Đào Trương nói, nếu Đào Trương đạo hữu chịu phối hợp, liền không thể tốt hơn, không bằng chúng ta hiện tại liền đi Tây Hải đá ngầm chỗ, thăm xem một chút tình huống, cũng đẹp xem, có không làm Đào Trương đạo hữu hữu dụng võ nơi. Đào Trương ngẩn ra, theo sau chậm rãi bật cười. Tiếp theo, thế nhưng là cười to. Có quyết đoán. Bất quá là cái xuẩn chủ ý. Nếu Kiến Sầu tiền bối có ngôn, Đào Trương không dám không tử, này liền cùng các ngươi đi lên một chuyến. Thực hiện nhiên, Đào Trương kết luận nơi đó không có hắn dùng võ nơi. Kiến Sầu nhíu mi, hồi xem Khúc Chính Phong, thấy hắn cũng là một bộ suy tư bộ dáng. Khúc Chính Phong thấp giọng nói, đi nhìn mới biết được. Vì thế, đoàn người rốt cuộc quyết định hảo, trực tiếp từ này đỉnh viện bên trong xuất phát. Đào Trương nhưng thật ra một chút cũng không xem thấp chính mình, trực tiếp đi tới Kiến Sầu bên người tới. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đào Trương thản nhiên nói, đi ở các ngươi bên người an toàn chút, nếu không ta sợ chính mình còn chưa tới Tây Hải, liền phơi thây nói chung. Đây là ở châm chọc vọng giang lâu diễn xuất, Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là không theo tiếng. Phía sau Mạc Viễn Hành chờ ba người tức giận đến trong lòng hốt hoảng, lại như cũ nhịn, còn trông cậy vào Đào Trương mở ra đại môn, chung quy vẫn là hai gã đệ tử quan trọng. Phía trước có đi đăng thiên đảo truyền tống trận, còn thỉnh chư vị đi theo ta. Mạc Viễn Hành phía trước dẫn đường. Ra nhà thủy tạ, như cũ từ hồ thượng rời đi. Ở trải qua bên hồ kia một mảnh mở ra hoa sen khi, Kiến Sầu bước chân hoán hoãn. Tới thời điểm, nàng từng nhìn đến lá sen thượng có phụ du, hiện giờ trên mặt nước bay một tầng màu trắng thi thể. Nàng duỗi tay qua đi, nhẹ nhàng từ lá sen thượng cầm nổi lên một con thật nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy phụ du. Nó không nhúc nhích một chút, thân thể no đủ, cũng đã tử vong. Khương Hạ tò mò mà thò qua tới, vừa thấy, nhữ mi, đều đã chết, đại sư tỷ ngươi làm gì cầm. Không có gì. Chỉ là cảm thấy, tình huống này có chút kỳ quái. Thân thể no đủ, liền không phải đêm qua chết đi phụ du, mà là sáng nay mới sinh không lâu, liền đã chết đi. Có lẽ, chỉ là một cái trùng hợp đi. Còn có việc muốn làm, Kiến Sầu chậm rãi đem kia phủ du thả lại chỗ cũ, đi theo đi ra ngoài. Nay một cái nhạc đệm, cũng không ai để ý, đại gia thực mau bước vào hồ bờ bên kia khắc họa một tòa truyền tống trận, quang mang hiện lên bên trong, thế nhưng đã ở Tây Hải Đăng Thiên đảo thượng. Kia đáng ngầm, liền ở Đăng Thiên đảo hướng Tây không xa, chúng ta từ nơi này qua đi liền hảo. Giới thiệu tình huống, vẫn là Mạc Viễn Hành. Hắn khi trước từ truyền tống trận chung đi ra, Kiến Sầu cũng đi ra, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này Đăng Thiên đảo thượng cũng có không ít người, thấy này một tòa truyền tống trận sáng lên tới, không ít người đều quay đầu xem ra. Lý Toại đang ở cùng đồng môn sư huynh đệ nói chuyện, đồng nhiên xem mọi người đều chiều bên kia xem qua đi, không khỏi cũng theo xem qua đi. Trong nháy mắt kia, hắn giật mình. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đứng chung một chỗ, bị Mạc Viễn Hành dẫn, về phía tây mặt nhìn lại, nàng trong tay cầm phiếm nhàn nhạt kim mang lý ngoại kính, ánh mắt đạm tĩnh. Mơ hồ có thể nhìn ra kia một ngày trực tiếp che ở Nhiếp Tiểu Vãn bên người khi vượt mức bình thường bình tĩnh cùng bình tĩnh. Nếu Lý Toại không có nhớ lầm nói, bên người nàng cái kia huyền bảo nam tử, đúng là đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất nhân, Nhai Sơn đã từng đại sư huynh Khúc Chính Phong. Đứng ở tại chỗ, Lý Toại nhớ tới chính mình đã từng hỏi qua kia một câu. Đạo lữ, hắn nhịn không được nở nụ cười. Lý Toại nhớ tới, đã từng ở Đăng Thiên đảo thượng, hắn cùng Chu cùng ý tưởng. Có lẽ không lâu lúc sau, tên nàng cũng sẽ cùng kia đã từng rất nhiều chuyện xưa khắc vào cùng nhau, trở thành truyền lưu ở thập cửu châu tu sĩ bên trong một cái truyền thuyết. Hiện giờ, hắn cách rất xa địa phương nhìn, chỉ cảm thấy, này một cái dự cảm nhanh. Canh hàm gió biển, tựa hồ như cũng là hôm qua hương vị. Kiến Sầu có chút hoảng hốt, nàng nghe Mạc Viễn Hành thanh âm, gật gật đầu, liền chung quanh đã quên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía chính mình bên tay phải cách đó không xa thời điểm, nàng đông nhiên ngẩn ra một chút, rồi sau đó cười rộ lên. Này tươi cười lại là khó được thiệt tình. Nàng hướng tới bên kia đi đến. Khúc Chính Phong cùng Khương Hạ đều xá nhiên một chút, chiều nàng nhìn lại. Kiến Sầu sư tỷ, gặp được một vị cố nhân, đi chào hỏi một cái. Kiến Sầu nhàn nhạt đáp một câu, đã tới rồi Lý Toại trước mặt vài bước xa địa phương. Lý Sư Minh, biệt lai vô dạng. 41 chương 41 ai dịu. Trương Toại không nghĩ tới, Kiến Sầu thấy chính mình, thế nhưng còn sẽ đi tới. Hắn ngẩn ngơ một lát, mới vội vàng đáp lễ, nói một tiếng. Lao Kiến Sầu sư tỷ vướng bận, hết thảy đều hảo. Kiến Sầu ở hồi Nhai Sơn lúc sau, liền có Trương Toại cùng Nhiếp Tiểu Vãn hai người đưa tin, đem gần nhất tình huống thông báo cho nàng. Đến nay, nàng còn có thể hồi ức ra phong tin nội mỗi một chữ, thấp cổ bé họng. Trên mặt nàng có nhàn nhạt tươi cười, nguyên tưởng rằng phải đợi Tả Tam Thiên tiểu hội mới có thể cùng Trương sư đệ gặp lại, chưa từng tưởng thế nhưng tới như vậy mau. Sư tỷ đây là? Nhìn cách đó không xa mấy người liếc mắt một cái, Trương Toại có chút tò mò lên. Có một thanh xích hồng sắc bảo kiếm, Trương Toại một thân phong ma kiếm phái màu đỏ sậm quần áo, đứng ở vài tên đồng môn phía trước, người tuy trầm mặc, hiện giờ cùng Kiến Sầu đứng chung một chỗ, lại hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Thậm chí, phong ma kiếm phái vài tên cùng hắn đồng hành đệ tử, đều nhịn không được âm thầm đánh giá. Kiến Sầu chú ý tới người khác ánh mắt, cũng đã có một chút quen thuộc cảm giác. Nàng không có dấu dếm, lập tức nói, ta sư tôn chính là trung vực Tả Tam Thiên chấp pháp trưởng lão, hiện giờ bên này ra điểm việc nhỏ, ta bị hắn phái ra chạy chân. Trương sư đệ đâu? bồi môn chung các sư đệ ra tới rèn luyện. Trương Toại cười một tiếng, nhìn về phía còn lại mấy người. Kiến Sầu ánh mắt cũng vọng qua đi. Kia mấy người lập tức có chút co quắp lên, vội vàng hướng tới Kiến Sầu hành lễ, bái kiến Kiến Sầu tiền bối. Nao nao, Kiến Sầu nhìn thấy bọn họ nơm nớp lo sợ bộ dáng, vội vàng nói, chư vị khách khí. Vài người lúc này mới đứng dậy tới, như cũng dùng một loại rất tò mò ánh mắt, lặng lẽ xem nàng, sớm nghe nói Nhai Sơn các đệ tử mỗi người không hảo ở chung, lại không nghĩ rằng, này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ, thế nhưng như thế bình dị gần gũi, thật sự gọi người tâm sinh hảo cảm. Thượng một lần ta từng cấp Nhai Sơn đưa tin, không biết Kiến Sầu sư tỷ nhưng có thu được. Trương Toại nhớ tới, đồng nhiên đặt câu hỏi. Kiến Sầu nói, phong tin đã nhìn đến. Sau lại tiễn trúc phái từng phái Hứa Lam Nhi đồng môn thượng Nhai Sơn tới xin lỗi, bất quá. Xám xịt đi trở về. Nhưng còn có cái gì hậu sự? Kế tiếp ta đảo không biết, chỉ ở phía trước đoạn thời gian nghe nói, tiểu vãn sư muội đã vô ngu, đang ở thương sau bế quan bên trong, ước chừng cũng có thể đuổi kịp Tả Tam Thiên tiểu hội. Trương Toại dừng một chút, nhíu nhíu mày, có một việc, không biết có nên nói hay không. Cùng Hứa Lam Nhi có quan hệ, lòng ta luôn có nghi hoặc. Kiến Sầu mày một ninh, cùng Hứa Lam Nhi có quan hệ. Trương Toại chính mình cười một tiếng, tựa hồ đối chính mình do dự cùng đa nghi cảm thấy buồn cười. Là lúc trước Thanh Phong am ẩn giới việc. Tiễn trúc phái cũng không lớn, thậm chí không thể cùng ta Phong Ma kiếm phái so sánh với. Đi vào thời điểm, Hứa Lam Nhi đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Ra tới thời điểm lại trở nên có chút phi dương ương ngạnh. Nàng cơ hồ toàn bộ hành trình cùng chúng ta ở bên nhau, trừ bỏ trên đường rời đi đi cướp lấy mô dạng đồ vật trở về, lúc sau liền đưa tới sư tỷ ở ẩn giới ngoại chứng kiến kia quái vật. Ta suy nghĩ, nàng dám ở nói chung đối nhiếp tiểu vãn sư muội ra tay, thậm chí không bận tâm sư tỷ cũng ở bên cạnh, ước chừng là được đến cái gì. Đích xác. Lúc trước Hứa Lam Nhi hành vi tựa hồ có chút không kiêng nể gì. Có quan hệ với bọn họ ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong trải qua. Kiến Sầu có điều nghe thấy, hiện giờ trải qua Trương Toại vừa nói, nàng không cấm suy tư lên. Ý của ngươi là, này nhất dạng đồ vật, dẫn tới nàng sau lại như vậy phi dương ương ngạnh. Xa không chỉ như vậy. Trương Toại nói, ta cũng không biết có phải hay không chính mình nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy còn cùng gần nhất Tiễn Trúc Phái hành động có quan hệ. Trung vực tin đồn, Tiễn Trúc Phái có người muốn cùng phù đạo trưởng lão, tranh một tranh chấp pháp trưởng lão chi vị. Kiến Sầu trong lòng kinh ngạc. Việc này Khúc Sư Đệ cũng từng đề qua. Chỉ là chúng ta cũng không biết vì cái gì. Này cũng bất quá là ta phỏng đoán thôi. Trương Toại nghe thấy nàng nói Khúc Sư Đệ ba chữ, quay đầu lại đi nhìn thoáng qua đứng ở bên kia người, một thân huyền bảo Khúc Chính Phong đang nhìn bên này, tựa hồ cũng ở đánh giá hắn. Nguyên Anh đỉnh Khúc Sư Đệ. Trương Toại trong lòng cười khổ một tiếng, ta nói chuyện này, chỉ là vì cấp sư tỷ một cái tham khảo, hảo kêu sư tỷ có điều cảnh giác, đến nỗi là cùng không phải, ta khó có thể phân biệt. Sư tỷ hiện giờ còn có việc trong người. Nghĩ đến không thể nhiều làm phiền. Nghe vậy, Kiến Sầu chiều mặt sau nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện đại gia đang đợi nàng. Nàng cười, cũng không ở lâu, chỉ đối Trương Toại nói, Trương Sư Đệ hảo ý, Kiến Sầu ghi tạc đáy lòng, ngày nào đó Tả Tam Thiên tiểu hội, nguyện cùng Trương Sư huynh sóng vai, rửa mối nhục xưa. Trương Toại ngẩng đầu lên, lúc này đây là thật sự kinh ngạc. Qua đã lâu, hắn mới đáp lễ, nguyện cùng Kiến Sầu sư tỷ sóng vai, rửa mối nhục xưa. Hai người chắp tay từ biệt, Kiến Sầu phản thân đi rồi trở về. Khúc Chính Phong từ Trương Toại trên người thu hồi ánh mắt, Phong Ma kiếm phái. Là ta tới Thập Cửu Châu khi đồng hành bằng hưu, tâm địa thực hảo, nếu không bọn họ, ước chừng ta cũng chết ở này trên biển. Kiến Sầu vẫn chưa phủ nhận, nàng nhớ tới sự tình tới, nhìn về phía Mạc Viễn Hành, chỉ hoãn đại gia thời gian, chúng ta tức khắc khởi hành. Nếu Kiến Sầu tiền bối không thành vấn đề, kia liền từ Lao Phu phía trước dẫn đường, đại gia đi theo ta mặt sau. Mạc Viễn Hành vội vàng ra tới theo tiếng. Mọi người đều gật đầu. Xem như đồng ý. Vì thế, lại lần nữa từ Mạc Viễn Hành xung phong, mấy người ngự kiếm theo ở phía sau. Trương Toại đứng ở tại chỗ, nhìn về nơi xa kia vài đạo bay ra hào quang, chỉ cảm thấy đáy lòng phức tạp trầm trọng một mảnh. Qua đã lâu, hắn mới gần như tự giễu mà cười, xoay người đối với mọi người nói, chúng ta cũng đi thôi. Đăng thiên đảo thượng, người dần dần thưa thất lên. Kiến Sầu đám người theo Mạc Viễn Hành một đường hướng bắc, ra đăng thiên đảo, bay qua lâm đảo một mảnh thiền hải. Nước biển nhan sắc. Dưới ánh nắng chiếu xuống, có bất đồng trình tự, từ gần mà xa, từ thiển lam sâu vô cùng lam mà mặc lam. Cuối cùng ở chân trời, hóa thành một đạo cùng thiên tương tiếp đường cong. Di động sóng biển, giống như từng mảnh lân giáp, bao trùm ở biển sâu mặt ngoài, làm nó nhìn qua, giống như một đầu dưới ánh mặt trời ngủ manh thú. Mạc Viễn Hành nói đáng ngầm, ở bọn họ bay có nửa khắc lúc sau, rốt cuộc tới rồi. Ở một mảnh thâm lam hải vực bên trong, một mảnh ngăm đen đảo tiểu, như là biển rộng vết sẹo giống nhau. xông ra mà nổi tại mặt biển thượng. Nước biển đánh sâu vào mà đến, chụp ở đá ngầm thượng, một mảnh tuyết trắng bọt sóng. Nơi này vì đại mộng tiểu, được gọi là tự viễn cổ. 3 ngày trước, ta đổ nhi trải qua khi phát hiện này tiểu dưới, có dị quang chớp động, vì thế ước hẹn thăm xem. Không nghĩ tới, thâm nhập đá ngầm dưới, thế nhưng phát hiện đá ngầm chi gian co thông đạo, nói nổi có một đại môn, mà người này. Mạc Viễn Hành một lóng tay đào trương, cười lạnh một tiếng. Liên đứng ở trước cửa, lấy dị thuật mở cửa ra đi vào. Đúng vậy, sau đó ngươi kia vài tên dối trá đệ tử, liền tưởng theo đuôi ở ta phía sau, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đào trương cười lạnh một tiếng, một bộ bất đắc dĩ biểu tình, nói đến, nhưng thật ra ta xui xẻo, hảo sinh xôi thăm cái đại mộng tiểu, còn phải bị người theo dõi đánh cướp. Hứa Lam Nhi như thế, ngươi vọng giang lâu tiểu lâu là cũng là như thế, đương đảo mố dễ khi dễ không thành. Sự tình ngọn nguồn, kiến sầu kỳ thật đã rất rõ ràng. Này vọng giang lâu 2 gã đệ tử, cũng coi như là phạm vào tối kỵ, chỉ là trung vực bên trong tông môn, tựa hồ có ước định tục thành, không nên có như vậy sẽ rách mặt thời điểm. Ngài Sơn nguyên tắc, ước chừng là không can dự tông môn chi tranh, cho nên mặc dù là nghe thấy bọn họ tranh chấp, Khúc Chính Phong cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Kiến sầu tự nhiên thông minh, đứng không nói lời nào. Đại mộng tiểu cũng không lớn, bất quá đủ để cất chứa hơn 20 người rời rạc mà đứng ở mặt trên. Lúc này, đá ngầm thượng đã có 10 tới danh vọng giang lâu đệ tử đứng ở mặt trên, một màu thâm lam đạo bào, vẽ có một cái giang lưu vờn quanh đồ huy, đằng trước đứng chính là một nữ tử, vừa nhìn thấy nơi xa bay tới kia vài đạo hào quang, lập tức hưng phấn lên. Thương nhi bái kiến sư tôn. Còn lại người chờ cũng vội vàng hành lễ, bái kiến Mạc trưởng lão. Được rồi, đều không cần đa lễ. Mạc Viễn Hành trước mặt, trực tiếp hạ xuống, đối với kia tự xưng Tương Nhi nữ tu vẫy tay một cái, Tương Nhi lại đây. Kia nữ tu vội vàng đi rồi đi lên. Mạc Viễn Hành đối mọi người giới thiệu nói, kiến sầu tiền bối, này đó là ngươi trước đây hỏi kia một người tồn tại ra tới đệ tử, nàng là ta ái đồ, têu Vệ Tương. Mọi người không khỏi đều chuyển qua mắt đánh giá Vệ Tương. Một bộ vàng nhạt sắc váy dài, trên eo một cái thiển bích sắc hệ mang, trang bị một khối màu xanh biển là lướt, dáng người nhỏ xinh, trứng ngưỡng mặt, anh đào môi, là cái mỹ nhân phôi, đi tới thời điểm có chút khiêu thoát, không tự giác mà liền lấy mắt đánh giá kiến sầu. Tiếp theo, Vệ Tương ánh mắt liền tự nhiên mà dịch hướng về phía kiến sầu bên cạnh người, Khúc Chính Phong. Trong nháy mắt kia, nàng ánh mắt có chút ngây ngốc. Thương Nhi, Mạc Viễn Hành hô một tiếng, lại không kêu động. Hiển nhiên Vệ Tương ánh mắt ngơ ngẩn dừng ở Khúc Chính Phong trên mặt, sau một lúc lâu cũng rút không trở lại, mà Khúc Chính Phong tắc đã nhấp khẩn môi, đáy mắt lộ ra một chút không vui tới, Mạc Viễn Hành đốn rắc trên mặt không ánh sáng, không cấm xấu hổ mà phóng lạnh thanh âm. Thương Nhi, đệ tử ở. Thanh âm này, rốt cuộc chấn đến Vệ Tương hồi qua thần tới, vội vàng hành lễ. Mạc Viễn Hành nhìn nàng như vậy, khó tránh khỏi có chút khí không thuận, nói chuyện khi tin tức liền không được tốt, đây là Nhai Sơn tới các vị tiền bối, kiến sầu tiền bối. Khúc Chính Phong tiền bối, Khương tiền bối. Giới thiệu kiến sầu cũng liền thôi, rốt cuộc thiên tài, giới thiệu Khúc Chính Phong cũng liền thôi, rốt cuộc nguyên anh đỉnh, nhưng theo xuống dưới giới thiệu Khương Hạ thời điểm, liền Mạc Viễn Hành chính mình đều có một loại vô ngữ cảm giác. Phù đạo sơn nhân đương cái gì chấp pháp trưởng lão a? Này một bát đồ đệ ra tới, ai không xem hắn mặt mũi kêu một tiếng tiền bối, nhóm người này ra tới làm việc, tùy tiện kéo một cái ra tới, thật luận bối phận đều do người. Mãi mãi, còn muốn hay không người sinh hoạt? Đương nhiên, đủ loại oán trách, đều bị Mạc Viễn Hành trang dưới đáy lòng, cũng không có nói ra tới. Vệ Tương hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trước mắt này 3 cái, chính mình thế nhưng đều phải kêu tiền bối. Nàng vội vàng hành lễ, Thương Nhi bái kiến Nhai Sơn 3 vị tiền bối. Một đốn, nàng lại bay nhanh mà nâng lên mắt tới nhìn thoáng qua Khúc Chính Phong, gương mặt từng đỏ, nhiều mấy phần ngượng ngùng, bái kiến Khúc tiền bối. Nha! Mọi người này vừa nghe, này vừa thấy, còn có cái gì không rõ? Tiểu mập mạp Khương Hạ vẻ mặt người từng trải bộ dáng, hắc hắc cười 2 tiếng, một chút cũng không bận tâm trường hợp, nhưng thật ra kiến sầu còn có thể banh được một khuôn mặt, dùng khỏe mắt dư quang nghiêng Khúc Chính Phong thời điểm, phát hiện Khúc Chính Phong chỉ là vẻ mặt hờ hững, tựa hồ nửa điểm cũng lười đến phản ứng này Vệ Tương. Kiến sầu ho khan một tiếng, không cần đa lễ. Nếu người đã tới rồi, đừng nhiều lời, đào mỗi chỉ hỏi, thông đạo không sổ sao. Đào Trương nhìn Vệ Tương ánh mắt lạnh lùng mà, một bộ chán ghét bộ dáng. Vệ Tương vừa nghe thanh âm này, lại quay đầu lại tới vừa thấy, thế nhưng phát hiện Đào Trương thế nhưng liền ở Nhai Sơn mọi người phía sau, kia một sát, nàng lập tức rút kiếm mà ra, lạnh lùng mà coi, ngươi này gian tà hạng người, thế nhưng cũng dám tới. Hừ. Đào Trương hừ lạnh một tiếng, thực sự có một loại đem này ghê tởm nữ nhân băm đi uy cá xúc động. Mạc Viễn Hành cũng biết, lúc này không phải nháo thời điểm, chỉ lôi kéo Vệ Tương, mặt lạnh quát, Nhai Sơn tiền bối trước mặt, nơi nào luôn được đến ngươi tới rút kiếm. Sư phụ. Vệ Tương kinh ngạc. Mạc Viễn Hành không có bất luận cái gì dao động, thu kiếm. Vệ Tương trầm mặc hồi lâu, một đôi mắt thoáng chốc trở nên hồng hồng, cưỡng chế một hơi, đem kiếm thu hồi. Hiển nhiên trường hợp khống chế được, Mạc Viễn Hành mới đối Kiến Sầu nói, hiện giờ nơi này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất nghe Kiến Sầu tiền bối chỉ điểm. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm. Kiến Sầu nhìn chung quanh một vòng, chỉ hỏi, kia thông đạo ở nơi nào? Ta vọng Giang Lâu đệ tử đã ở chỗ này nhiều phiên điều tra, thông đạo ở đảo tiểu dưới, bất quá bên ngoài đích xác đã bị loạn thạch bao trùm, hiện giờ chỉ rửa sạch một nửa, bất quá rửa sạch thời điểm, đã có máu tươi trào ra. Nói chuyện thời điểm, Mạc Viễn Hành đem mày nhăn chặt. Vệ Tương tức giận bất bình nói, kia nhất định đều là ta hai vị sư huynh huyết. Nói xong, nàng lại gắt gao trừng mắt Đào Trương. Đào Trương nửa điểm không thèm để ý, bên môi tươi cười trào phúng đến cực điểm. Rốt cuộc Đào Trương sát không có giết người, Kiến Sầu kỳ thật cũng nói không chừng, chỉ cảm thấy nơi này là có ẩn tình. Thực rõ ràng, Đào Trương cũng không nguyện ý mở ra thông đạo đại môn. Vọng Giang Lâu tới đá ngầm hạ thăm bảo, kết quả đụng phải đang ở mở ra đại môn Đào Trương, nhưng mà trừ bỏ Đào Trương ở ngoài, Vọng Giang Lâu người thế nhưng vô pháp mở ra đại môn, nơi này miêu nị đã có thể nhiều. Bất quá, Kiến Sầu đám người muốn tìm chỉ là kia hai gã đệ tử, một khi người tìm được rồi, liền tùy ý Đào Trương cùng Vọng Giang Lâu hoặc là Ngũ Di Tông cùng Vọng Giang Lâu đầy đất lông gà đi cũng. Kiến Sầu nghĩ đến rất rõ ràng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Chính Phong. Không bằng, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Không biết Khúc Sư đệ ý hạ như thế nào. Khúc Chính Phong gật đầu, đang có ý này. Mạc Viễn Hành vì thế nói, kia lão phu liền cùng vài vị đi lên một chuyến, Tương Nhi cùng ta đi xuống, những người khác canh giữ ở đảo tiểu phía trên, để ngừa vặn nhất. Đúng vậy. Còn lại người chờ vội vàng ôm quyền đáp. Đá ngầm bên cạnh, có sóng biển đánh ra, bất quá bọt sóng không lớn, này một mảnh biển sâu, còn xem như bình tĩnh. Kia Vọng Giang Lâu Mạc Viễn Hành chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, đội ngũ bên trong lại có một cái Nguyên Anh đỉnh Khúc Chính Phong, xuống biển là lúc, hẳn là không lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiến Sầu tu hành đến nay, còn chưa từng đi qua dưới nước. Tu sĩ tu hành đến nhất định cảnh giới, trừ bỏ có thể tích cốc ở ngoài, cũng có thể ở nhất định thời gian trong vòng tránh thủy tránh hỏa, từ là mấy người đi xuống đều vô càng nhiều phòng hộ, trực tiếp ngự kiếm lao xuống. Khương Hạ Nhất hưng phấn, hai con mắt đều phải toát ra quang tới. Hắn đứng ở Khúc Chính Phong bên người, rất là gấp không chờ nổi. Mạc Viễn Hành mang theo Vệ Tương, khi trước đi xuống. Khúc Chính Phong tắc nói, Kiến Sầu sư tỷ, Bát sư đệ, các ngươi trước hạ, dưới nước cũng nhưng truyền âm, các ngươi để ý, ta cản phía sau là được. Hắn tu vi tối cao, như thế theo lý thường hẳn là. Vì thế, Khương Hạ hoan hô một tiếng, trực tiếp nhảy đi xuống. Kiến Sầu thấy thế cười, chính mình lại đem Lý Ngoại Kính gọi ra tới, mới chậm rãi chìm vào đáy nước. Cuối cùng dư lại chính là Đào Trương cùng Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong vừa thấy hắn hai tay một quán, minh bạch, ta trước hạ. Nói xong, Đào Trương cũng trực tiếp gọi ra bản thân một thanh kiếm, chui vào trong nước. Cuối cùng đứng ở đá ngầm thượng Khúc Chính Phong, chỉ hướng tới nảy bốn phía nhìn thoáng qua. Mấy ngày liền mây đen, từ hải thiên tương tiếp địa phương, dần dần dâng lên, nuốt đi sán lạn nắng gắt. Một hồi mưa to, tựa hồ ở ấp ủ bên trong. Thời tiết này, mặc danh làm hắn có loại không thoải mái cảm giác. Lại vọng liếc mắt một cái đảo tiểu phụ cận mặt biển, hắn vẫn là theo đi xuống. Xuống biển lúc sau, liền không thể nói chuyện, mọi người chi gian chỉ có thể truyền âm. Với tu sĩ mà nói, như thế cái đơn giản kỹ năng, cùng bình thường giao lưu vô dị, Kiến Sầu cũng từng học quá, cho nên không gì không khỏe. Một đường đi xuống, mặt biển thượng ánh sáng dần dần liền thiện. Biển sâu bên trong hắc ám, rốt cuộc phát đi lên. Nay một tòa đảo tiểu lưu tại mặt biển thượng bộ phận tuy rằng thiếu, nhưng bất quá là băng sơn một góc. Dấu ở mặt biển hạ bộ phận lại là thật lớn, như là một tòa tiểu sơn giống nhau. Kiến Sầu Lý Ngoại Kính lưu ly kim quan mang, cùng này một mảnh nước biển thâm lam đang chéo, thế nhưng bày biện ra một loại kỳ dị màu lục đậm. Phía trước Vệ Tương chú ý tới, xoay đầu tới, thế nhưng đối Kiến Sầu truyền âm nói, Kiến Sầu tiền bối không phải Nhai Sơn đệ tử sao? Như thế nào không cần kiếm? Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu có loại đem Lý Ngoại Kính chụp đến trên mặt nàng xúc động. Trên mặt như cũ nhàn nhạt, nàng hơi hơi mỉm cười, hồi một câu nói, ai quy định Nhai Sơn đệ tử cần thiết dùng kiếm sao? Vệ Tương đảo có vài phần ngượng ngùng lên, bất quá xem kia ánh mắt, hiển nhiên cảm thấy Kiến Sầu là cái dị loại. Kiến Sầu lười đến phản ứng, mắt thấy phía trước Mạc Viễn Hành dừng lại, liền nhìn qua đi. Ở cái này chiều sâu, đảo tiểu thượng xuất hiện một ít màu đỏ san hô. Phía trước đảo tiểu khe hở bên trong, quả nhiên lộ ra một cái thông đạo, Mạc Viễn Hành tiếp tục đi trước, nhắc nhở mọi người đuổi kịp. Khương Hạ tiểu mập mạp hướng phía trước mặt nhảy dựng, xinh hồng sắc quang mang chiếu đến hắn nho nhỏ thân mình càng thêm mập mạp lên, kia nhảy dựng đặc biệt buồn cười, bên cạnh vệ tương lại nở nụ cười. Kiến sầu trực tiếp từ bên người nàng đi qua, đuổi kịp Mạc Viễn Hành. Thông đạo đi phía trước không xa, quả nhiên xuất hiện một tảng lớn loạn thạch, đích xác như là thông đạo sổ xuống. Kiến sầu đi qua xem xét, mơ hồ thấy ở loạn thạch kia một đầu có một phiến môn dấu vết, gắt gao nhắm. Lấy tu sĩ chi lực, rời đi này đó cục đá không nên là rất đơn giản sự tình sao. Kiến sầu tùy tay vung lên, liền có một đạo linh quang rừng ở trên tảng đá. Không nghĩ tới, kia cục đá thế nhưng không chút sức mẻ. Mạc Viễn Hành phảng phất sớm đoán được một màn này, nói, này cục đá không phải đơn giản như vậy, kiến sầu tiền bối thỉnh xem. Hắn tùy tay một lóng tay, thật lớn đá vụn thượng có cái trận pháp ký hiệu. Đây là thiên cân trận, vì củng cố trên mặt đất kiến trúc nền chuyên dụng, vọng giang lâu thông trận pháp người đều không ở, cho nên ta chờ khuân vác lên rất là khó khăn. Thì ra là thế. Kiến sầu ngưng mi, này nhưng khó làm. Ta tới thử xem đi. Một đạo thanh âm, đống nhiên truyền vào kiến sầu trong óc. Nàng một chút ngẩng đầu, mới chú ý tới không biết khi nào, Khúc Chính Phong thế nhưng đã đứng ở chính mình bên người. Hắn dưới chân dẫm lên hải quan kiếm, như là không có phát ra bất luận cái gì quan mang, chỉ là chung quanh lưu động nước biển, lại có vặn vẹo dấu vết. Hải quang kiếm kiếm quang, chính là thâm lam, giờ phút này ở nước biển bên trong đương nhiên không có bất luận cái gì dấu vết, khó trách chính mình không hề hay biết. Khúc Chính Phong từ kiến sầu bên người đi qua, đi tới kia một khối cự thạch phía trước, duỗi tay sờ sờ. Hắn suy tư một lát, đem kiếm đổi cầm đến tay trái, tay phải duỗi ra, liền có một thanh hình thoi tiểu đao bị hắn kẹp ở chỉ gian, hướng tới kia trận pháp lăng không một hoa. Này lưỡi đao, rất là sắc bén, nhìn như vô thanh vô tức. Nhưng kiến sầu lại cảm giác nước biển đều phảng phất bị này một đao hóa nước. Phúc! Phảng phất có một tiếng vang nhỏ, kia một đạo thiên cân trận thoáng chốc tan vỡ, hóa thành một trận phi yên, tắn vào nước biển bên trong. Sau đó, Khúc Chính Phong tùy tay vừa nhấc, kia một khối cự thạch liền trực tiếp bị hắn huy tới rồi một bên. Mạc Viễn Hành đáy mắt, tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kiến sầu không khỏi liếc hắn một cái. Mạc Viễn Hành giải thích nói, đây là có chút danh tiếng phá trận đao, chính là một thanh rất có ý tứ pháp bảo. Chỉ là ta thế nhưng không nghĩ tới, Khúc tiền bối thế nhưng thật sự dùng để phá trận. Ngôn ngữ chi gian, một mảnh thở dài, phảng phất cảm thấy Khúc Chính Phong phí phạm của trời. Kiến sầu không biết này phá trận đao có cái gì lai lịch, chỉ cảm thấy phá trận tên này, tựa hồ khá tốt. Phía trước Khúc Chính Phong thấy làm như vậy hữu hiệu, thế nhưng bảo chế đúng cách, ba lượng hạ liền đem sở hữu hòn đá giải quyết rớt. Vì thế, một phiến hai người cao cửa đá, trình hình tròn, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lần này đứng ở mặt sau Đào Trương mặt tái rồi. Khúc Chính Phong đứng ở trước cửa, xoay người xem hắn, kiến sầu cũng cười xoay người lại, nhìn hắn. Đáng thương Đào Trương cho rằng chính mình toàn vô dụng chỗ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đến phiên hắn tới, đêm này một phiến môn mở ra. Đấy lòng là 1.000 cái, 1.000 cái không tình nguyện. Chỉ tiếc, vẫn là được với tới. Bằng không, hắn nhất định chỉ có bị Khúc Chính Phong đại tá 8 khối mệnh. Thực lực không bằng người, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu. Đào Trương đi rồi đi lên. Đứng ở trước cửa, đảo cũng không do dự, trực tiếp tay vừa lật, thế nhưng liền có một quả lục ngọc tiểu ấn xuất hiện ở trong tay hắn, chiều tứ phía tản ra mênh mông thanh quang. Kia một sát, tất cả mọi người cảm giác được nó bất phàm, phảng phất chung quanh nước biển đều có sinh cơ giống nhau, vờn quanh này một quả tiểu ấn lưu động. Khúc Chính Phong không khỏi chọn một chút mi, nhìn này ấn. Đào Trương nói, đây là chúng ta chung cơ mật, các ngươi muốn ta mở cửa có thể, nhưng là đến muốn lui ra phía sau. Này còn không cho bọn họ nhìn. Vệ tương lập tức phản bác, không được, ai biết ngươi có thể hay không chơi cái gì hoa chiêu. Các ngươi không cho, ta liền không khai, chính mình tuyển một cái đi. Đào Trương lại là một tiếng cười lạnh, kia chỉ có một con mắt nhìn vệ tương, rất là khiêu khích. Vệ tương cứng lại, thật sự nói không ra lời. Đào Trương nhìn thoáng qua Trầm Mặc Khúc Chính Phong, lại nhìn thoáng qua kiến sầu, cười đến nghiêng ngẫm, dù sao, có Nhai Sơn cao nhân tại đây, ta còn có thể chạy không thành. Nói thật. Kiến sầu cảm thấy này một phen lời nói không thế nào có thể tin. Nàng không nghĩ thối lui, chỉ nghĩ nhất kiếm giá đến Đào Trương trên cổ, buộc hắn mở cửa. Không nghĩ tới, Khúc Chính Phong thế nhưng nói thẳng nói, ngươi mở cửa, chúng ta lui ra phía sau. Hảo! Đào Trương lập tức cười ha hả, không hổ là Nhai Sơn, có khí phách. Ta đây muốn mở cửa. Mạc Viễn Hành có chút không hiểu, chỉ cho là Khúc Chính Phong thác đại, nếu như mày, cũng không hảo phản bác, đành phải đi theo lui ra phía sau. Kiến sầu cũng không nhiều minh bạch, hầu nghi mà nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái. Khúc Chính Phong quay đầu lại chiều nàng cười, hình như có thâm ý. Bọn họ một mực thối lui sau, Đào Trương nhìn. Hảo, liền đến chỗ đó đi. Nói xong, hắn cầm trong tay lục ngọc tiểu ấn, liền chuyển qua thân đi. Hai tay đem lục ngọc tiểu ấn buông ra, kia ấn huyền mà không rơi, bay nhanh xoay tròn lên, phóng ra khai một đạo lại một đạo chứa đầy sinh cơ thủy quang, chiếu rọi đến toàn bộ thông đạo một mảnh bích sắc. Kiến sầu bọn họ ở nơi xa, chỉ thấy kia lục ngọc tiểu ấn quang mang đại thịnh lúc sau, đống nhiên một đốn, rồi sau đó sở hữu bích ánh sáng màu mang thế nhưng như trường kính hút thủy giống nhau, bị hút trở về tiểu y lại, quang mang giấu đi. Đào Trương đưa lưng về phía bọn họ, mặt hướng kia một phiến môn, trên tay tựa hồ có cái gì động tác, bọn họ thấy không rõ. Chỉ giờ khắc này, liền có thể cảm giác được dưới chân rung động lên, thế nhưng là toàn bộ thông đạo đều đang run rẩy. Nước biển một trận kích động, kiến sầu có thể cảm giác được chúng nó lưu động tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Ầm vang. Dưới nước dẫn âm hiệu quả cũng không tốt, nhưng này một tiếng trầm vang, mọi người vẫn là nghe thấy. Chỉ thấy kia một đạo cửa đá, vỡ ra một cái phủng, từ trung gian mở ra, rốt cuộc lộ ra một cái khe hở, nước biển không ngừng mà hướng tới bên trong dũng. Mạc Viễn Hành thấy thế, đáy mắt tinh quang một phóng, thân hình vừa động, lập tức liền phải hướng phía trước mặt phóng đi. Nhưng mà, Đào Trương so với hắn càng mau. Nguyên bản liền đứng ở cửa chỗ Đào Trương, ở kia cái khe lớn đến cũng đủ có thể thông qua một người khi, liền cười lớn một tiếng. Ở bên ngoài chơi đi. Giọng nói là khi, người khác đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lắc mình mà nhập. Chạm đến khá xa kiến sầu đám người nơi nào có thể có hắn mau. Căn bản đuổi không kịp. Người này, quả nhiên có trá. Bọn họ không ngừng mà chiều thông đạo cửa truy, không nghĩ tới, kia một đạo cái khe, thế nhưng không hề tiếp tục mở ra, hai cánh cửa chiều nội một lần nữa khép lại. Mạc Viễn Hành tức khắc mắng to lên. Kiến sầu cũng một trận kinh ngạc. Bị tính kế. Thời khắc mấu chốt, kiến sầu chỉ cảm thấy bên người nước biển, phảng phất có trong nháy mắt ấm áp, nghiêng đầu đi nhìn lên. Phía trước vẫn luôn đứng ở bên người nàng Khúc Chính Phong đã biến mất, thân hóa một đạo ám màu lam tàn ảnh, phảng phất cùng này nước biển hòa hợp nhất thể, thế nhưng ở hiểm chi lại hiểm hết sức, hướng bên trong cánh cửa một đầu. Và anh, đại môn, ở Khúc Chính Phong đi vào lúc sau, ầm ầm hợp bế. Bên ngoài bốn người đều choáng váng. Trăm triệu không nghĩ tới. Này rốt cuộc là diễn nào vừa ra. Không đợi bọn họ trải vớt rõ ràng nơi này nhân quả quan hệ, thông đạo trong vòng, dị biến tái sinh. Liên ở đại môn khép lại trong nháy mắt kia, trước đây bị Khúc Chính Phong phá vỡ thiên cân trận cự thạch thượng, thế nhưng lại lần nữa đằng khởi một trận bắt mắt kim quang tới, bay tứ tung dựng lên, hướng tới mọi người tạp tới. Thật lớn hòn đá, bay tới là lúc, uy thế rất nặng, tốc độ thế nhưng cũng cực kỳ mà mau. Đứng ở nhất bên trái Vệ Tương Nhi khoảng cách gần nhất, căn bản phản ứng không kịp, chỉ tới kịp hét lên một tiếng. Một khối cự thạch, gào thét mà đến. Trung quanh nước biển, phảng phất đều phải bởi vì như vậy tốc độ mà sôi trào. Mạc Viễn Hành còn đắm chìm ở người như thế nào liền không có chấn động bên trong, thấy một màn này thời điểm, thế nhưng cũng chưa kịp ra tay. Chỉ có kiến sầu. Nàng trong lòng cắn răng, đã là thầm mắng một tiếng. Liền biết ra cửa nhất định sẽ đánh nhau. Điện quang thạch hỏa hết sức, nàng rôi tay trực tiếp từ giữa mày tổ khiếu chỗ vừa kéo. Mọi người chỉ thấy được một mảnh đen đặc bóng dáng, bị nàng rút ra, hướng ra ngoài vùng. Hô hô hô hô. Bên hai phảng phất có thể nghe thấy kia hắc ảnh như tia chớp giống nhau hướng ra ngoài lượn vòng thanh âm. Vệ Tương ngây ngốc, ngơ ngác mà nhìn đã tới rồi trước mắt cự thạch. Oeng! Một tiếng vang lớn. Một đạo thật lớn hắc ảnh, phát sau mà đến trước, đồng nhiên chém lại đây, trực tiếp bổ vào nàng bên cạnh thông đạo thượng. Đúc cổ sơ ác quỷ hung văn cán búa, ở nước biển bên trong, bởi vì chấn động một trận chấn động. Nay một dịu, không nghiêng không lệch, vừa lúc ngăn ở kia cự thạch đường đi thượng. Đường! Nước biển chấn động. Cự thạch bị cứng rắn dịu thân một chán, rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Nguy hiểm giải trừ. Vệ Tương chớp chớp mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào khoảng cách chính mình chót mũi chỉ có 3 tấc dịu. Hảo, thật lớn. Thật lớn một phen dịu. Nàng cứng đờ mà quay mặt đi, nhìn về phía chính mình cách đó không xa ba người, tiểu mập mạp Khương Hạ, sư phụ Mạc Viễn Hành, Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu. Này, này rốt cuộc là ai pháp khí? Kiến Sầu sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp rôi ra tay. Đã lấy máu nhận chủ dịu quỷ tự động từ thông đạo trên vách đá rút khởi, lưu loát mà bay trở về nàng trong tay. Nàng xem cũng chưa xem Vệ Tương liếc mắt một cái, lạnh giọng quát, còn thất thần làm gì? Trốn! Trung quanh, càng nhiều cự thạch bay lên. Vệ Tương như là bị người dùng môn gắp đầu giống nhau, nàng cảm thấy chính mình có chút ngốc. Nhưng thấy kia phía trước cầm kính Nhai Sơn đại sư tỷ, tay trái cầm kính, tay phải cầm dịu, thật lớn dịu chiều rủ xuống, một chút liền sấn đến nàng tình tế nhỏ xinh lên. Biểu tình lãnh lệ đến cực điểm. Hảo. Hảo khí phách. Trong nháy mắt kia, Vệ Tương đáy mắt kia sáng kỳ dị tận phóng. 42 chương 42 Côn Ngô người tới. Côn Ngô, Chư Thiên Đại Điện. Một tầng trăng rằm hình cầu thang không ngừng hướng lên trên, hai sườn thật lớn cao ngất cây cột thông hướng về phía sao trời giống nhau không đỉnh, đứng ở trong đại điện dương mắt nhìn lên, chỉ có tinh trần mãn nhãn, phảng phất đứng ở màn đêm dưới. Nhưng lúc này, bất quá là ánh sáng mặt trời sơ thăng, sương sớm mãn sơn. Hoành hư chân nhân dưới tòa tam đệ tử Ngô Đoan, đứng ở đệ nhất cấp bậc thang trước, bạch cốt trường kiếm bị hắn nắm trong tay, dương mắt chiều mặt trên vừa thấy, một tòa chiều cao ước chừng 30 trượng chu thiên sao trời mâm tròn, bị dựng đứng ở cuối cùng một bậc sân khấu thượng. Một đạo thân ảnh, đã ở sao trời bàn trước đứng lặng hồi lâu. Khu khu khu. Mày nhắc lại, Ngô Đoan sắc mặt tái nhợt, không có gì huyết sắc, một chút ho khăn lên. Hắn nhớ tới hơn nửa tháng trước, cựu đầu giang tâm bên trong trận chiến ấy, chỉ có đẩy mặt chua sót. Trung quy là vì người khác làm áo cưới. Bình tâm tĩnh khí, Ngô Đoan hảo không dung mới làm chính mình nhìn qua không hề khác thường. Hắn nhất giai cất bước mà thượng. Càng thượng càng cao, thân hình cũng liền càng hiện nhỏ bé. Yên tĩnh đại điện thượng, chỉ có hắn một người thân ảnh. Hoành hư chân nhân không có quay đầu lại, ánh mắt dừng ở vận hành chu thiên tinh thần bàn thượng. Mặc dù là hắn, đứng ở này bàn phía trước, cũng có một loại nhỏ bé như bụi đất cảm giác. Một cái lại một cái viên quang, vô số, y đi theo tuyên cổ tới nay nguyên thủy quỹ đạo, tự sao trời bàn thượng sẽ qua. Từ này sao trời bàn thượng, phảng phất có thể thấy vũ trụ ngàn vạn năm qua diễn hóa, nhìn thấy không lâu lúc sau tương lai. Hoành hư chân nhân ánh mắt, cũng hư vô đến cực điểm. Đỗ nhi bái kiến sư tôn, không biết sư tôn gọi ta chuyện gì. Vẫn luôn đi đến trên cùng, Ngô Đoan rốt cuộc dừng bước, nhìn hoành hư chân nhân bóng dáng liếc mắt một cái, khom mình hành lễ. Hoành hư chân nhân không cần quay đầu lại, nghe thấy thanh âm, liền có thể phát hiện Ngô Đoan hơi thở lược có hỗn loạn, quanh thân khí mạch suy yếu, linh khí hành đến tim phổi chỗ có tắc nghẽn, cánh tay phải chỗ có ba chỗ kiếm khí tàn lưu. Ngươi ngày gần đây từng cùng người giao thủ, còn bị thương, như thế nào như thế không cẩn thận. Hoành hư chân nhân luôn luôn thấy rõ này côn Ngô Sơn thượng lớn lớn bé bé việc, phảng phất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều không thể chạy thoát hắn này một đôi mắt. Ngô Đoan trầm mặc sau một lúc lâu, túi đầu, không người nói, đồ nhi hổ thẹn. Là hắn. Hoành hư chân nhân thoáng suy tư một lát, liền trực tiếp hỏi một tiếng. Đến nỗi này hắn tự. Ở Ngô Đoan nghe tới, lại có một loại ý vị thâm trường cảm giác. Đỗ nhi chính mình học nghệ không tinh, mà ngay cả cảnh giới không bằng chính mình người đều đánh không lại, chính là đỗ nhi vô năng, thỉnh sư phụ trách phạt. Trách phạt. Hoành hư chân nhân cười một tiếng, ánh mắt rốt cuộc từ tinh bản thượng rời đi. Ở hắn quay lại thân kia trong nháy mắt, 30 trượng cao tinh bản, thế nhưng thoáng chốc hóa thành vô số thủy ngân giống nhau đồ vật, điên cuồng lưu chuyển, giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, nhằm phía hoành hư chân nhân phía sau lưng. Vâng. Không khí bên trong, phảng phất có chấn động vang lớn. Nhưng thực tế thượng, nửa điểm thanh âm cũng không. Thủy ngân giống nhau chất lỏng, chỉ một thoáng biến mất ở hoành hư chân nhân phía sau lưng, kia thật lớn tinh bản, phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau, biến mất vô tung. Hoành hư chân nhân cất bước, chiều dưới bậc thang đi rồi một bước. Bất quá là đồng môn chi gian đánh giá, đệ tử thua ta liền muốn trách phạt, này côn Ngô còn có cái gì ý tứ. Người có hiếu thắng chi tâm, cũng không cái gì sai lầm, tìm hắn khiêu chiến, cũng không cái gì sai lầm. Người sai ở thực lực quá yếu, lại không biết tự lượng sức mình. Phía trước là nghe vậy Nguyễn Ngọc, câu nói kế tiếp lại lợi như một phen cương đao. Cố tình, hoành hư chân nhân vẫn là kia đạm mạc hiểu rõ ánh mắt, vẫn chưa nhiều xem Ngô Đoan. Ngô Đoan phảng phất bị người nên diện quăng một cái tắt giống nhau, chật vật bất kham. Hoành hư chân nhân lại tựa nửa điểm cũng không phát hiện như vậy chật vật, cũng hoặc là căn bản không thèm để ý. Hắn chiều hạ đi tới, nói, ta hôm nay xem tinh tượng, thập cửu châu phủ du chiều sinh chiều chết, sự ra quỷ dị. Chỉ sợ thiên hạ có đến yêu chí tả sắp xuất hiện. Sự ở Tây Hải, người tức khắc xuất phát, đi Tây Hải điều tra tình huống, tùy thời báo cáo. Tây Hải. Ngô Đoan hơi hơi kinh ngạc, lại nghe nói có đến yêu chí tả sắp xuất hiện, tức khắc nhíu mày. Thời khắc mấu chốt, thân là côn Ngô đệ tử, hán đảo cũng không hàm hồ, đôi tay ôm quyền, sạch sẽ lưu loát mà hành lễ, đồ nhi lĩnh mệnh. Hoành hư chân nhân hơi hơi gật gật đầu. Ngô Đoan lui ra phía sau vài bước, mới xoay người từ đại điện thượng chậm rãi đi ra ngoài. Ra đại điện, bên ngoài đó là cao cao biển mây quảng trường, cùng ngai sơn linh chiếu đỉnh có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá tới càng tiên khí mờ mịt, chính là huyền với côn Ngô Sơn tuyệt đỉnh phía trên 300 thước, đêm nhưng tay trích sao trời chỗ. Ngô Đoan đi ra, dừng lại, nhìn lại cả tòa côn Ngô chư thiên đại điện, nhưng thấy mù mịt mây trôi dần dần khép lại, đem nó ẩn ở thế nhân khó có thể chạm đến địa phương. Côn Ngô! Côn Ngô! Vô cớ mà, đáy lòng một trận chua xót. Ngô Đoan trong óc bên trong. Đột nhiên hiện lên ngày đó Tạ Bất Thần nhất ngôn nhất ngữ, nắm bạch cốt kiếm tay, chợt nắm chặt. Hắn cắn chặt khớp hàm, chỉ ở trong nháy mắt kia, hóa thân một đạo sắc bén hồng quang, một chút từ trên cao nhảy ra, nhắm thẳng Tây Hải mà đi. Tây Hải, Đại Mộng Tiểu. Trong thông đạo, kiến sầu cầm dịu mà đứng, biểu tình lạnh lùng. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng sẽ phát sinh như vậy đại biến cố. Đào Trương bỗng nhiên biến mất, Khúc Chính Phong lại tựa sớm có đoán trước giống nhau, độn thân mà đi, lưu lại bọn họ bên này vài người, gặp phải đến từ cự thạch uy hiếp. Bất quá cũng may nơi này đều là tu sĩ, tuy rằng ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, nhưng chờ đến phản ứng lại đây là lúc, này đó cự thạch cũng đều không là vấn đề. Cuối cùng một khối cự thạch, mang theo kim quang buôn tập mà đến. Kiến Sầu mặt vô biểu tình, trực tiếp một dịu chịu đi ra ngoài, mang theo một đạo tàn ảnh. Phách không dịu. Đạo thứ nhất tàn ảnh, còn ở Kiến Sầu bên người, theo xem xuống dưới, đạo thứ hai tàn ảnh, lại quỷ dị mà tới rồi Kiến Sầu phía trước ba thước chỗ, đạo thứ ba dịu ảnh, thẳng tắp đâm hướng về phía kia một khối thật lớn cục đá. Vâng! Chỉ một thoáng, đá vụn loạn bắn. Kia một đạo dịu ảnh biến mất ở cùng cự thạch va chạm bên trong. Mọi người quay đầu nhìn lại, kia một phen dịu, còn ở Kiến Sầu trong tay, trước nay không đi ra ngoài quá, chứ bỏ. Cứu vệ tương kia một lần. Chứ bỏ còn ở lăn lộn đá vụn, toàn bộ thông đạo trước, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, bởi vì cự thạch bay lên mà hình thành loạn lưu, cũng rốt cuộc dịu ngoan lên. Biển rộng, như là lúc đầu giống nhau, đem mọi người bao vây ở trong đó. Nước biển lưu động phương hướng cũng không cố định, phảng phất ở hô hấp giống nhau. Kiến Sầu cầm dịu mà đứng, dịu nhận xuống phía dưới. Vạn quỷ đồ văn, bị nước biển sóng gợn chiếu rọi, giống như chân thật vô gian địa ngục. Nàng nhìn phía kia hai phiến nhắm chặt cửa đá, không khỏi nhăn chặt mày. Vệ tương từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt, nhìn Kiến Sầu. Vừa thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, nàng thật cẩn thận mà nhìn Kiến Sầu cầm kia một thanh dịu lớn, cũng không biết rốt cuộc là từ chỗ nào được đến dịu lớn, nhìn qua dỉ xét loang lổ, phá lệ đáng sợ. Nhìn bình dị gần gũi Kiến Sầu tiền bối, một khi cầm lấy dịu lớn, liền phảng phất trở nên lãnh ngạnh rất nhiều, mặt mày chi gian đều mang theo một loại làm người khó có thể tiếp cận đạm mạc cảm giác. Nguyên lai Kiến Sầu tiền bối dùng chính là dịu. Vệ tương gập gềnh mà nói, từng bước một mà dịch lại đây. Bên cạnh Khương Hạ Tiểu Tâm nhìn thoáng qua Kiến Sầu sắc mặt, phát hiện nàng không có bất luận cái gì báo nổi dấu hiệu, mới vô vô chính mình ngực, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiến Sầu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, không nhiều tưởng phản ứng, cũng liền không nói chuyện. Này liếc mắt một cái, xem đến vệ tương tâm kinh đảm hàn, tức khắc ngừng chính mình hướng tới Kiến Sầu tiếp cận bước chân, đáng thương vô cùng mà đứng ở tại chỗ. Lấy dịu, hào xoái, lấy vẫn là quá dịu, hào huy mãnh. Nàng ngộng tưởng bên trong đạo lữ, liền hẳn là như vậy một cái cầm dịu anh hùng. Cả người cơ bắp mạnh mẽ, cánh tay nâng lên tới, liền có thể mồ khởi một tòa tiểu sơn, dịu lớn huy động chi gian, tắc có dọn sơn tá linh chi lực. Bước chân rơi xuống đất là lúc, đương như đất rung núi chuyển. Hoàn mỹ. Kiến Sầu tuy không có cả người cơ bắp, nhưng mặt khác mấy thứ quả thực hoàn mỹ phù hợp chính mình chọn lữ tiêu chuẩn. Đặc biệt là vừa mới Kiến Sầu nghiêng chính mình kia liếc mắt một cái. Đông lạnh đến nàng một lòng đều bắt đầu run rẩy lên. Chính là muốn bá đạo như vậy cảm giác. Vệ tương cắn miệng mình, trong lòng tuy rằng đã bắt đầu sông cuộn biển gầm, lại nửa điểm cũng không dám tiếp cận Kiến Sầu, nàng ngoan ngoan tiến đến Mạc Viễn Hành bên người. Chỉ dùng cái loại này sáng lên giống nhau lệnh người sởn tóc gáy ánh mắt, nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu chỉ cảm thấy cái hốt rét run, như là không ngừng có người ở chính mình mặt sau thổi khí lạnh nhi. Khương Hạ truyền âm nói, đại sư tỷ, ta cảm thấy ngươi phải có phiền toái. Này con dùng ngươi nói. Kiến Sầu vừa thấy ánh mắt kia liền cảm thấy chính mình phiền toái lớn. Nguyên lai này vệ tương lại là chẳng phân biệt nam nữ, một mực thông ăn sao. Nàng thực sự có một loại dịu quỷ một ném, trực tiếp chạy lấy người xúc động. Chỉ tiếp. Không thể. Cưỡng chế đáy lòng bất an, Kiến Sầu hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, duỗi tay ấn ở cửa đá thượng, vẫn không nhúc nhích. Vệ tương rốt cuộc có một cái nói chuyện cơ hội, vội vàng nói, cửa này tầm thường thủ đoạn khai không được, ta phát hiện này đá ngầm hạ môn thời điểm, liền đã thử qua, không có thành công, rồi sau đó mới tìm tới hai vị sư huynh cùng ta cùng nhau tới. Không nghĩ tới, lúc này, liền đụng phải cái kia gian tà hạ người. Vừa nói đến Đào Trương, vệ tương liền cắn răng không thôi. Nghe vệ tương như vậy vừa nói, Kiến Sầu lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình phía trước phán đoán có một chút tiểu sai lầm. Xem ra, hẳn là cái trùng hợp. Chỉ là, vọng giang lâu đệ tử phát hiện nơi này là trùng hợp, bọn họ ba ngày sau lại, đụng phải Đào Trương là trùng hợp, nhưng Đào Trương xuất hiện ở chỗ này, cũng tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Nay một tòa cửa đá mặt sau, hẳn là có bí mật ở mới là. Kiến Sầu nghĩ, càng thêm cẩn thận mà nhìn lên. Nay một tòa cửa đá, thập phần đơn giản. Kiến Sầu chỉ ở cửa đá tứ giác thượng, phát hiện một ít kỳ quái đồ án. Phía dưới hai giác, vẽ từng mảnh lưu động cuộn sóng, phảng phất đại biểu cho thủy, mặt trên hai giác, vẽ một đóa vân vân, phảng phất đại biểu không trung. Đây là có ý tứ gì? Đại Mộng Tiểu, được gọi là tự viễn cổ, nghe nói có thượng cổ thần thú, tại đây đại mộng một hồi, một mộng không tỉnh. đây là Mạc Viễn Hành thanh âm. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn lại, Mạc Viễn Hành cau mày cũng đi rồi đi lên, hiển nhiên giống nhau cảm thấy lẫn lộn, bất quá, đều chỉ là truyền thuyết, nếu không có ta này đồ nhi phát hiện, chỉ sợ ai cũng không biết này đảo tiểu dưới thế nhưng còn có như vậy một tòa thạch đạo. Chỉ là hiện giờ thạch đạo phong bế, chúng ta không được này môn mà nhập, chỉ có khúc tiền bối theo đi vào, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Trong óc bên trong thoáng hiện, là Khúc Chính Phong đang nói ngươi mở cửa, chúng ta lui ra phía sau thời điểm, trên mặt hắn lược quá kia một đạo tươi cười. Tuy cảm thấy việc này luôn có không đúng chỗ nào, nhưng Kiến Sầu lại là tin tưởng Khúc Chính Phong. Một cái nguyên anh đỉnh, một cái là sơ sơ kết đan, lại là ở đảo Trương Dương Dương tự đắc, tự cho là kế thành thời điểm, ước chừng sẽ không ra rất lớn vấn đề. Kiến Sầu có nghĩ thầm dùng chính mình đến tự Thanh Phong am ẩn giới kia một quả phiên thiên đạo ấn thử xem, lại ngại với này rất nhiều người ở đây, không hảo thi triển khai. Đang trầm ngâm là lúc, lại một đạo truyền âm lại đây. Vẫn là tiểu mập mạp Khương Hạ. Loại sự tình này nhị sư huynh xử lý quá rất nhiều, đại sư tỷ, ta xem này vọng giang lâu Mạc lão nhân không giống như là cái gì người tốt, nhị sư huynh không cùng chúng ta trước thương lượng hảo, nhất định có chính mình nắm chắc cùng kế hoạch, chúng ta không bằng đến bên ngoài chờ hắn. Kiến Sầu ngưng mi, nhớ tới này một đường tới Mạc Viễn Hành biểu hiện, cuối cùng cười. Nàng không thấy Khương Hạ, quay đầu lại nói, Khúc sư đệ tuy độc thân đi vào, nhưng thực lực lại có nguyên anh đỉnh, nơi này quỷ dị, ta chờ nếu vô pháp đi vào, không bằng trước thượng đảo tiểu, lại tìm người thám thính một chút nơi đầy tình huống. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không ngoài như vậy. Không biết, Mạc trưởng lão nghĩ như thế nào? Mạc Viễn Hành không nghĩ tới Kiến Sầu thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn sửng sốt một chút, không cam lòng mà nhìn trước mắt này một đạo cửa đá liếc mắt một cái, nói, lão phu còn có hai gã đồ nhi ở bên trong, sinh tử chưa biết, như thế nào có thể yên tâm. Cứ như vậy rời khỏi, lão phu tuyệt không đồng ý. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng tại đây trong nháy mắt ngự kiếm dựng lên. Mạc Viễn Hành kiếm, tam chỉ khoan, ba thước một tấc trường, toàn thân thấu bạch, như băng xương đúc liền. Khởi kiếm khi, dưới chân đấu bản triển khai. Kiến Sầu vừa thấy, hai trượng có thừa. Một đạo linh quang, tự Mạc Viễn Hành giữa mày tràn ra, một quả phức tạp đạo ấn ở đấu bản thượng chợt lóe rồi biến mất. Nhất kiếm ra, lấy kiếm này vì thủy, một đạo băng lăng thoáng chốc tự mũi kiếm ngưng kết mà ra. Băng mượn thủy thế, lại ở trong biển, Kiến Sầu đám người nhưng thấy một mảnh băng tuyết tự Mạc Viễn Hành mũi kiếm, đảo cuốn mà ra, theo dòng nước phương hướng, nhanh chóng đọng lại, nhất thời thành ầm ầm chi thế, hướng tới kia hai phiến cửa đá đánh tới. Ông long, chỉ thấy cửa đá tứ giác, kia nước gợn vân vân, thế nhưng như là sống lại đây giống nhau, đồng thời hướng tới trung gian hợp lại. Nước gợn vân vân, đốn thành tứ giác chi hình. Tự Mạc Viễn Hành mũi kiếm mà đến khủng bố công kích, may mắn thế nào, thế nhưng vừa lúc đánh vào này nước gợn vân vân làm thành tứ giác phía trên. Vô số băng tuyết, như lao nhọn lợi kiếm giống nhau, có kim thạch tiếng động. Nhưng mà, đánh vào kia tứ giác bên trong khi, lại phảng phất châu đất xuống biển, chỉ nổi lên một trận mơ hồ sóng gợn, liền bị nuốt hết vô tung. Đao kiếm băng tuyết đi đến có bao nhiêu mau, biến mất nhân tiện có bao nhiêu mau. Một màn này, thấy được Sầu đồng tử co rụt lại. Này nước gợn vân vân, thế nhưng như thế quỷ dị. Ở nuốt sống Mạc Viễn Hành công kích lúc sau, nước gợn vân vân ăn no giống nhau, thế nhưng hướng ra ngoài bỗng nhiên cổ động một chút, phảng phất đánh cái no cách. Trung quanh nước biển, phiếm ra nhàn nhạt sóng gợn. Nháy mắt, Kiến Sầu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác thăng lên trong lòng. Nàng không chút do dự dịu vùng, gào to một tiếng. Đi! Trong thông đạo bốn người đều không phải ngốc tử, chỉ một thoáng chạy trốn giống nhau, hóa thành bốn đạo sao băng giống nhau ánh sáng, đồng thời chạy ra khỏi thông đạo. Kiến Sầu đứng ở dịu quỷ phía trên, một đạo tàn ảnh ở không trung chớp động, lại cùng người khác lưu quang bất đồng. Ở lao ra thông đạo trong nháy mắt kia, nàng quay đầu lại nhìn lại. Cửa đá bên trong kia tứ giác nước gợn vân vân, ở cổ động bình ổn lúc sau, thế nhưng một lần nữa hướng tới tứ giác khuyết tán trở về. Vì thế, một trận khiến lòng run sợ bạch quang, từ cửa đá thượng cuồng bắn mà ra. Phía trước bị cửa đá nuốt vào đi kia vô số đao kiếm băng tuyết, thế nhưng đều bị phun ra. Uy thế thật lớn, gấp 10 lần không ngừng. Làm. Mụ nội nó, hù chết. Đồng dạng bởi vì tò mò xoay người nhìn lại tiểu mập mạp, vừa thấy cảnh này, quả thực vong hồn đại mạo, hoa hoa kêu lên quái dị, dưới chân xích quang ở mau đến không thể lại mau dưới tình huống, thế nhưng lại nhanh một phân đi lên. Hưu. Thâm lam nước biển bên trong, bắn ra một đạo rời cung hồng mũi tên. Kiến Sầu tự nhiên nghe thấy được tiểu mập mạp tiếng mắng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy đối phương mắng ra chính mình tiếng lòng. Sau lưng ngập trời bạch quang, phảng phất muốn trước mù người mắt giống nhau, điên cuồng mà phát ra tới. Kiến Sầu tâm niệm vừa động, giữa mày tổ khiếu bên trong quang mang đại phóng, một trượng nhiều đấu bản đột nhiên thả ra, tại đây biển sâu phát ra bắt mắt sáng rọi tới. Dịu quỷ thượng đồ văn, tức khắc vặn vẹo lên, trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu quanh thân thế nhưng phảng phất có vạn quỷ gào rít giận dữ tiếng động. Một khi thúc dục thêm vào, dịu quỷ liền gào thét mà ra, thế nhưng ở chỉ một thoáng đuổi theo lúc trước chạy ra đi tiểu mập mạp. Trên đỉnh đầu, một tầng trong nước biển, lộ ra mặt biển thượng ánh mặt trời tới. Kiến sầu lại không do dự, trực tiếp hướng lên trên một hướng. Xôn xao. Sóng biển nổi lên bốn phía. Kiến sầu thừa dịu mà ra, trực tiếp phá tan này mênh mang mặt biển. Tiểu mập mạp theo sau ra tới, hét lớn, sư tỷ ngươi sao lại có thể nhanh như vậy? Này cùng ta tưởng không giống nhau a. Phanh. Phía sau lại là một thanh âm vang lên. Lúc này đây, là Mạc Viễn Hành tốn kinh hồn chưa định vệ tương ra tới. Kiến sầu đã lăng lập với trên biển, quanh thân quỷ ảnh lay động, nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nàng một trương trắng non khuôn mặt, ẩn ở kia gào rít giận dữ quỷ ảnh bên trong, càng thêm đông lạnh. Quay đầu vừa thấy, đảo tiểu thượng thế nhưng còn đứng người. Nàng trực tiếp một đạo lý ngoại kính chụp qua đi. Còn không mau trốn. Đảo tiểu thượng đông đảo vọng giang lâu đệ tử, qua lúc đầu kinh hãi, lúc này mới sôi nổi chạy trốn giống nhau ngự khí mà thượng. Màu xanh biển mặt biển hạ, che trời lấp đất bạch quang, đã gần ngay trước mắt, mắt thấy liền phải phá tan mặt biển. Có mấy cái động tác trầm vọng giang lâu đệ tử, chỉ cảm thấy dưới chân đảo tiểu đều run rẩy lên, có một trận mãnh liệt hàn khí, phảng phất tự bọn họ nơi dừng chân toát ra, muốn đem bọn họ đông cứng ở nơi đó. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đạo lưu ly kim quang tự không trung đánh tới, uy thế kinh người. Mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng bị này xoay tròn một đạo mâm tròn kim quang từ đảo tiểu thượng đánh bay đi ra ngoài. Ca ca ca. Mọi người ở đây bị đánh bay đi ra ngoài trong nháy mắt kia, bạch quang đã là chạy ra khỏi mặt biển. Xông ra với này mặt biển thượng một tòa màu đen đảo tiểu, thoáng chốc chi gian bị đóng băng lên, biến thành một mảnh tuyết trắng. Từ cửa đá bên trong phát ra công kích, còn chưa đình chỉ. Lấy đảo tiểu vì trung tâm, đóng băng phạm vi không ngừng mở rộng, kiến sầu chỉ cảm thấy này một mảnh tuyết trắng. Phảng phất là tích nhập tỉnh thủy bên trong một chút mực nước, thoáng chốc chi gian liền khuyết tán khai đi. Tây Hải phía trên, một mảnh đóng băng. Nước biển từng mảnh bị đóng băng lên, ước chừng khuyết tán đi ra ngoài có trăm trượng xa, mới dần dần chậm lại, một chút dừng. Thích thích thích. Liên tiếp vài tiếng rơi xuống đất thanh. Kia vài tên bị kiến sầu lý ngoại kính quẳng đi ra ngoài vọng giang lâu đệ tử, lúc này mới ầm ầm tạp dừng ở đóng băng mặt băng thượng, hướng ra phía ngoài lăn mấy lăn, hiểm hiểm ngừng. Nhặt về một cái mạng nhỏ mấy người. Kinh hồn chưa định, té ngã lộn nhào mà từ mặt băng thượng đứng dậy, tránh còn không kịp mà ngự kiếm bay lên, lúc này mới có một loại chân thật ta còn sống cảm giác. Phía trước tạp bay ra đi lưu ly kim quang, thu nhỏ lại lúc sau, hóa thành một mặt viên kính, rốt cuộc bay trở về kiến sầu trên tay. Nàng một tay tiếp được, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô số người, tức khắc dùng một loại còn sót lại kinh hãi ánh mắt nhìn nàng, phảng phất cảm kích. Nếu vô kiến sầu mới vừa rồi ở nguy cấp thời khắc một phách, chỉ sợ hiện tại vài tên vọng giang lâu đệ tử đã bị đóng băng ở mặt băng dưới. Mọi nơi vừa nhìn, nơi nhìn đến, đều bị tuyết trắng một mảnh. Chỉ có xa hơn mặt biển thượng, mới có biển rộng thâm lam. Một kích chi lực, khủng bố đến tận đây. Thực rõ ràng, đây là cửa đá ở nuốt vào Mạc Viễn Hành nhất kiếm lúc sau, lấy gấp 10 lần gấp 100 lần chi lực, đem kiếm này dâng trả. Một đạo màu đỏ đậm hào quang tự nam mà đến, trước mắt đã tới rồi này một mảnh đóng băng mặt băng phía trên. Kiến sầu dưới chân đấu bàn đã bắt đầu chậm rãi biến mất, dịu quỷ phía trên vũ điệu quỷ ảnh, tiêu khóc thanh âm, cũng chậm rãi nhỏ đi xuống, dần dần giống như một trận sương khói, lùi về dịu quỷ vô số đồ văn bên trong. Ở kia một đạo xích hồng sắc hào quang ngừng ở mọi người trước mặt là lúc, kiến sầu dịu quỷ phía trên rất nhiều quỷ ảnh, rốt cuộc động lại trở về dịu quỷ phía trên. Nhìn qua, kiến sầu giống như là đứng ở một thanh đúc văn kỳ lạ dịu lớn phía trên thôi. Ở trải qua mới vừa rồi kia điện quang thạch hỏa một màn lúc sau, tất cả mọi người dùng một loại lòng còn sợ hai ánh mắt nhìn nàng, mặc dù là nàng đứng ở này có chút không hợp nàng nữ tu thân phận dịu quỷ phía trên, mọi người cũng cảm thấy nàng có đạm mạc cao ngạo chi tư. Gió thổi động góc áo, mới vừa rồi kia mạo hiểm một màn hãy còn ở trong lòng. Kiến sầu cả người căng chặt còn chưa bông, hiển nhiên trước mắt hào quang chợt lạc, không khỏi mục hàm băng xương, dương mắt nhìn lên. Một người thân xuyên xanh đen đạo bào nam tử, đứng ở một thanh tản ra đỏ đậm quang mang giữ tợn bạch cốt trên thân kiếm, khoanh tay mà đứng. Sắc mặt có một loại kỳ dị tái nhợt, bất quá mặt mày chi gian lại có vài phần cao ngạo chi khí. Nô Đoan đang ở Tây Hải phía trên xem xét, đồng nhiên nhận thấy được có dị động, cho nên nhanh chóng tới rồi. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này thấy như thế kinh người một màn. Hiện giờ thập cửu châu, thế nhưng còn có người dùng như vậy quỷ khí dày đặc pháp khí. Là cái nữ tu. Kiến sầu chỉ từ người này cùng người này bạch cốt trên thân kiếm, cảm giác ra một loại lộ ra ngoài khủng bố hơi thở. Cùng Khúc Chính Phong có chút tương tự. Nàng đang nhíu mày, lại không tưởng bên cạnh Mạc Viễn Hành, liếc mắt một cái nhận ra người này, vội vàng phi thân tiến lên đây nhất bái, vọng giang lâu Mạc Viễn Hành, bái kiến côn Ngô Ngô Đoan tiền bối. Mạc Viễn Hành. Ngô Đoan nghe thấy thanh âm, rốt cuộc quay đầu đi. Lúc này, hắn mới phát hiện bên này thế nhưng còn có mấy người, nhất chói mắt, đó là bên cạnh cái kia đồng dạng chân giẫm một đạo hồng quang tiểu mập mạp. Người này hắn nhận được. Trong nháy mắt kia, Ngô Đoan thế nhưng đã quên còn có Mạc Viễn Hành, chỉ nhìn Khương Hạ, chau mày. Thừa kinh ngạc, thừa kiên kỵ. Nhai Sơn. Mà bên cạnh đạp ở dịu quỷ thượng kiến sầu, nhìn cung cung kính kính Mạc Viễn Hành liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua bạch cốt trường kiếm thượng trường thân ngọc lập, có thiên nhân chi tư Ngô Đoan, đốn có một loại hoảng hốt cảm giác. Côn Ngô. Ngô Đoan nhìn chăm chú vào Khương Hạ ánh mắt, rốt cuộc lại xoay trở về, rơi xuống kiến sầu trên người. Hắn đánh ra kiến sầu hồi lâu, nhớ tới chính mình lúc trước xa xa thấy cảnh tượng. Lấy Ngô Đoan tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra kiến sầu hiện giờ bất quá chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng vừa rồi lao ra mặt biển lúc sau, thế nhưng còn có thừa lực, trực tiếp một kính đánh ra, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức đem kia mấy cái phế vật cứu, đủ có thể thấy tâm trí cùng thủ đoạn. Còn có, này một phen dịu quỷ. Bên ngoài người không biết tin tức, không đại biểu Côn Ngô cũng không biết. Lúc trước là không nhìn thấy Khương Hạ, hiện giờ các loại tin tức một đôi, Ngô Đoan tức khắc bị mắt. Hắn đầu lưỡi một quyển, một phóng, nhìn kiến sầu ánh mắt, đột nhiên, kỳ dị cực kỳ. Tuy 13 ngày trúc cơ, lại có thiên bản, lực áp ta Côn Ngô tạ sư đệ, nếu là Ngô Mộ không đoán sai. Các hạ cho là Nhai Sơn môn hạ, kiến sầu sư tỷ. 43 chương 43 vết thương cũ. Kiến sầu sư tỷ. Trong lúc nhất thời, kiến sầu có chút kinh ngạc lên. Ở nàng xem ra, Côn Ngô chính là cùng Nhai Sơn tề danh, thậm chí từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, càng thêm đáng sợ môn phái. Hiện giờ một người tu vi rất cao nguyên anh kỳ đệ tử, thế nhưng miệng xưng chính mình vì sư tỷ. Nhai Sơn danh hảo, có tốt như vậy sử. Kiến sầu đáy mắt ẩn giấu vài phần mịt mờ chần chờ, nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương trên mặt tuy có kiêu căng chi sắc, nhưng biểu tình bên trong, kỳ thật cũng không ngạo mạn. Hơn nữa, nay trong ánh mắt, có một loại kỳ dị đánh giá. Kiến sầu cũng nói không rõ này ánh mắt rốt cuộc là thân thiện, vẫn là căm thù. Nếu đối phương chào hỏi, nàng cũng không hảo không đáp lễ, chỉ đứng ở dịu quỷ phía trên, vừa chắp tay, Nhai Sơn kiến sầu, kính đã lâu Ngô Đoan đạo hữu. Vừa thấy liền biết, kiến sầu kỳ thật là lần đầu tiên nghe nói hắn tên. Tu giới cái gọi là kính đã lâu, đều là nói lung tung đạo. Ngô Đoan chính mình cũng rõ ràng, lại không so đo, bất quá nghe thấy một câu Ngô Đoan đạo hữu, chỉ cảm thấy tới mới lạ. Hắn nhìn quanh một vòng, lại nhìn nhìn dưới chân, cười hỏi, mới vừa rồi xa xa ở trên mặt biển, phát hiện bên này có dị trạng, ta liền trực tiếp chạy đến, không ngờ tưởng chính thấy được sư tỷ ra tay, lại là hảo một trận kinh diễm. Nhai Sơn mấy năm nay, quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp á, chỉ là không biết, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đạo hữu quá khen, ta cùng với hai vị đồng môn chính là phụng sư mệnh tới tra vọng giang lâu đệ tử mất tích việc, không nghĩ đá ngầm hạ có gì, hiện giờ mới nháo ra cái gì trường hợp, đảo không phải cái gì đại sự. Kiến sầu đơn giản mà nói một chút tình huống, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Nhưng thật ra Ngô Đoan nghe xong, nhướng mày vừa thấy bên người nàng, quanh mình chứng kiến, lại vô cái thứ hai Nhai Sơn đệ tử, không khỏi kỳ quái, hai vị đồng môn. Không biết một vị khác là, chính là ta Nhai Sơn Khúc Chính Phong sư đệ. Kiến sầu nhàn nhạt đáp, Khúc Chính Phong. Tên này, với nguyên anh kỳ trung tu sĩ mà nói, quả thực như là một cái ma chú. Cái kia 100 nhiều năm không có đột phá cảnh giới, vẫn luôn bá chiếm nguyên anh kỳ tu sĩ đệ nhất tên tuổi người, Ngô Đoan chính là nguyên anh hậu kỳ không giả, nhưng vừa mới tiến giai không có bao lâu, khó có thể cùng Khúc Chính Phong so sánh với. Ai không cái tranh cường háo thắng chi tâm, hiện giờ nghe nói Khúc Chính Phong cũng ở chỗ này, Ngô Đoan không khỏi cảm hứng thú, bất quá lại không nhìn thấy người khác. Một bên tiểu mập mạp Khương Hạ nghe thấy, cũng thấu đi lên, trên dưới đánh giá Ngô Đoan. Côn Ngô Ngô Đoan tên tuổi, ở Nhai Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy nguyên lao Khương Hạ tự nhiên nghe qua. Hắn đi lên giải thích nói, nhị sư huynh còn ở dưới, đi theo người cùng nhau đi xuống. Nô sư huynh đại danh ta cũng nghe nói qua, chính là Hoành Hư chân nhân dưới tòa tam đệ tử, theo lý thuyết hẳn là trấn thủ ở Nhai Sơn, như thế nào Ngô sư huynh hiện tại xuất hiện ở Tây Hải. Mới vừa rồi hắn trực tiếp hỏi kiến sầu đám người xuất hiện ở chỗ này làm cái gì, có tình huống như thế nào, Khương Hạ như vậy hỏi, cũng không gì đáng trách. Nô Đoan nhớ tới sư tôn phân phó sự tình, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn nói, sư tôn đo lường tính toán thiên cơ, phát hiện thập cửu châu đại địa thượng ra một ít dị sự. Cho nên, phái ta tới Tây Hải điều tra một phen. Dị sự. Lời này nói được thật là mơ hồ không rõ, hiển nhiên là Ngô Đoan không nghĩ làm người biết hắn rốt cuộc vì cái gì mà đến. Ngô Đoan chính mình cảm thấy, đến yêu chí tà bực này dễ dàng nhân tâm hoảng sợ sự tình, ở không xác định phía trước, vẫn là đừng nói hảo. Kiến sầu đám người nghe thấy dị sự hai chữ, lại đều nhịn không được đồng thời nhìn nhìn chính mình dưới chân. Hiển nhiên, mọi người đều tại hoài nghi hôm nay gặp được sự, đó là cái gọi là dị sự. Đen nghìn nghịt không trung chấm thấp, âm âm rục vũ. Toàn bộ vòng trời đều phảng phất muốn đảo khấu ở mang vô biên tế biển rộng thượng giống nhau, màu đen đáng ngầm, ở đóng băng mặt băng hạ, chỉ có một mơ hồ bóng dáng. Đơn giản là Mạc Viễn Hành phía trước lô mãng một kích, liền lệnh cửa đá phản kích, bởi vậy tạo thành loại này hiệu quả. Hiện tại, phiền toái nhưng lớn. Này lớp băng như thế hậu, lại không biết cửa đá ở ngoài là tình huống như thế nào, đã vào kia khó lường cửa đá khúc chính phong cùng đảo trường, lại muốn như thế nào ra tới. Kiến sầu vừa thấy mặt băng, liền không khỏi nhớ tới chuyện này tới, nhăn chặt mày. Nô Đoan cũng ở đánh giá phía dưới, hắn nhưng thật ra ở Đăng Thiên đảo thượng tra qua một ít tương quan tình huống, lại không có một người nói có cái gì dị sự, hiện giờ chính mình thấy duy nhất dị sự, cũng chính là trước mắt này một kiện. Nói không chừng, còn thật có khả năng. Nô Đoan suy tư một lát, đối kiến sầu chắp tay nói, hiện giờ đã bốn người bị nhốt với cửa đá bên trong, Nhai Sơn khúc sư huynh thực lực, nô mộ kính ngưỡng đã lâu, nếu là hắn ở bên trong, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Chỉ là Ngũ Di Tông đảo trương người này, thực lực tuy hơi, nhưng này ác danh, ta trở lại là có điều nghe thấy, khó đối phó, cũng đều không phải là người lương thiện. Vì phong vạn nhất, không bằng ta xuống biển điều tra một phen, còn thỉnh kiến sầu sư tỷ dẫn người tại đây mặt băng phía trên chờ một chút một lát. Hiện giờ kiến sầu đám người tu vi đều không cao, Mạc Viễn Hành lại có cổ quái, Ngô Đoan ý đồ đến, kiến sầu đám người tuy không thể minh bạch, nhưng giờ phút này xem Ngô Đoan thái độ, thực sự so Mạc Viễn Hành muốn có thể tin đến nhiều. Khương Hạ tiểu mập mạp đối kiến sầu truyền âm nói, tuy rằng không biết nhị sư huynh vì cái gì không thích Côn Ngô người, bất quá xem người này, tựa hồ còn có thể tin tưởng. Hắn có nguyên anh hậu kỳ thực lực, là chúng ta mấy người này giữa mạnh nhất, lại đang ở Côn Ngô, có lẽ đối kia cửa đá có biện pháp. Kỳ thật, đây cũng là kiến sầu ý tưởng. Nàng kỳ diệu mà nhìn thoáng qua tiểu mập mạp Khương Hạ, đồng nhiên cảm thấy này một vị bát sư đệ ý tưởng luôn là cùng chính mình không như mà hợp. Khương Hạ bị nàng xem đến sởn tóc gáy, trực tiếp một tay đem chính mình vây quanh được, nơm nớp lo sợ nói, đại sư tỷ ngươi đừng như vậy xem ta, quả thực cùng nhị sư huynh giống nhau đáng sợ. Có sao? Kỳ thật kiến sầu cảm thấy, Khúc Chính Phong có đôi khi tuy rằng cho người ta một loại không nhiều hảo ở chung cảm giác, nhưng là đại bộ phận thời điểm hắn lại biểu hiện đến thập phần hảo ở chung. Xem ra, vẫn là chính mình cùng hắn nhận thức thời gian không lâu, không hiểu biết bản tính. Nhìn xem tiểu mập mạp này đều dọa thành cái dạng gì. Kiến sầu trong lòng cảm thán. Nô Đoan nghe thấy hai người nói, ước chừng đoán được bọn họ ở lẫn nhau truyền âm, đảo cũng không ra tiếng, chỉ ở bên cạnh nhìn. Khương Hạ một bộ sợ hề hề bộ dáng, kiến sầu cũng không nhiều giải thích, chỉ lạnh lạnh mà thu hồi ánh mắt tới. Nàng nhìn về phía Ngô Đoan, Ngô sư đệ chịu ra tay tướng trợ, ta chờ tự nhiên vô cùng cảm kích, như thế thành y liền Ngô sư đệ lời nói, liền tĩnh chờ Ngô sư đệ tin lành. Từ Ngô Đoan đạo hữu biến đổi mà làm Ngô sư đệ, này thái độ thay đổi ai cũng nghe được ra tới. Ngô Đoan trong lòng cái loại này kỳ diệu cảm giác, càng thêm nồng hậu lên. Thiên hạ thiên tài, tổng đều có vài phần cao ngạo chi khí, cùng người bình thường bất đồng, mới có thể xưng là thiên tài. Thậm chí có rất nhiều người, căn bản chính là người điên. Hắn ở bên trong cánh cửa tiếp xúc quá thiên tài, bao gồm chính hắn, không một không có vài phần tính tình, liền như kia khiến người chán ghét ác tạ bất thần, càng là ai cũng không yêu phản ứng, mỗi ngày không phải ở giang tâm thể ngộ kiếm ý, đó là tại địa hỏa đàn tu luyện. Chính là trước mắt này một vị Nhai Sơn kiến sầu đại sư tỷ lại làm người có một loại không giống nhau cảm giác. Nô Đoan nhìn kiến sầu, nhất thời có chút lâu rồi. Kiến sầu mày hơi hơi ninh chặt, ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Nô sư đệ, làm sao vậy? Ân. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nô Đoan cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ tưởng loại sự tình này xuất thần, hán đảo cũng không giấu giếm, cười nói, làm kiến sầu sư tỷ chê cười, bất quá là hiếm khi tiếp xúc Nhai Sơn đồng đạo, sơ sơ tiếp xúc. Lòng có kinh ngạc, cảm thấy Nhai Sơn quả thực không giống người thường. Lời này nhưng thật ra kỳ quái. Kiến sầu có chút khó hiểu. Nô Đoan sái nhiên giải thích nói, kiến sầu sư tỷ tao nhã có lễ, bình dị gần gũi, nửa điểm không cái giá, cùng tầm thường cái gọi là thiên tài người, cũng không giống nhau. Nô Đoan nhất thời lòng có sở cảm, cho nên xuất thần. Tựa ta Côn Ngô tạ sư đệ, trăm triệu không có kiến sầu sư tỷ như vậy hảo thân cận, dễ ở chung. Trong nháy mắt kia, kiến sầu nhìn Nô Đoan. Trong ánh mắt đạm mạc bỏ thêm một phân. Tạ sư đệ. Không thể nghi ngờ là tạ bất thần. Nô Đoan nói xong, trực tiếp chắp tay nói, nhàn thoại liền không nói nhiều, nô mộ trước xuống biển xem xét. Kiến Sầu cũng vừa chắp tay, ánh mắt dừng ở Ngô Đoan bạch cốt trên thân kiếm, nhưng thấy bạch cốt trên thân kiếm lưu quang chợt lóe mà qua, Ngô Đoan liền đã trực tiếp từ đóng băng mặt băng bên cạnh chỗ nhập hải, biến mất không thấy. Khương Hạ tiểu mập mạp chậm rãi thò qua tới, vuốt chính mình cằm, lẩm bẩm, người này như thế nào cùng ta tưởng không nhiều giống nhau. Nói như thế nào? Kiến Sầu nhìn bên cạnh sắc mặt kỳ quái Mạc Viễn Hành liếc mắt một cái, hỏi. Khương Hạ nói, Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa có 12 thân truyền đệ tử, Ngô Đoan xem như trong đó tu hành tương đối sớm mấy cái, nghe nói từ trước đến nay xử sự bá đạo, bất cận nhân tình, nhiều có côn ngô ngạo khí. Như thế nào ta hôm nay xem hắn, quả thực như là thay đổi cá nhân. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc, hoặc là bị ngươi tước? Không lời nào để nói. Kiến Sầu ngày xưa chưa bao giờ tiếp xúc quá côn ngô người, không biết côn ngô bên trong Hoành Hư lão quái chân truyền đệ tử rốt cuộc là cái gì tính tình. Chỉ là nàng hiện giờ phát hiện, Ngô Đoan đối chính mình thái độ kỳ thật rất kỳ quái. Không có địch ý, khá vậy không giống như là thân thiện. Ở nhắc tới nàng cùng nhà mình tạ sư đệ thời điểm, cái loại cảm giác này càng như là phức tạp. Tạ sư đệ, tạ bất thần. Thiên tài, khó có thể ở chung. Nay cùng Kiến Sầu ngày xưa ký ức bên trong tạ bất thần, lại không phải cùng người. Hắn từng là một nhà nuông chiều từ bé thiếu gia, lại thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, gặp đại nạn lúc sau tuy trầm ngưng rất nhiều, lại cũng tuyệt khó coi như là khó có thể ở chung. Tương phản, tạ bất thần nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế ôn tồn lễ độ, chu toàn lại thỏa đáng. Bất chi bất giác, ngày xưa tạ bất thần, liền dần dần bị nàng trong óc bên trong ký ức đoạn ngắn, cấp khâu lên. Lại tưởng tượng mới vừa rồi Ngô Đoan kia hàm chứa tất cả phức tạp một câu. Kiến Sầu không cấm ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Người đứng ở thiên cùng hải bên trong, phảng phất một con cô độc hải điểu, đem tại đây sắp đã đến mưa rền gió dữ bên trong đi qua. Nàng đảo không biết, tạ bất thần thế nhưng thay đổi cái bộ dáng. Nay vẫn là lần đầu tiên, trừ bỏ có người đàm luận hắn hiện với ngoại thanh danh ở ngoài, lần đầu tiên chân chính mà nhắc tới cái này người tới. Kia nhất thời cảm giác, đúng như này đem lật út màn trời. Mọi người mắt thấy Kiến Sầu lâm vào trầm tư bên trong, đảo cũng không dám quấy rầy lên. Nàng chân đạp dịu quỷ, huyền phù ở trên mặt biển, như vậy trầm tư bộ dáng, đảo có một loại khôn kể trầm trọng. Cách đó không xa đi theo Mạc Viễn Hành phía sau vệ tường, nhìn Kiến Sầu, đáy mắt quả thực muốn phát sáng. Trầm tư bộ dáng cũng hảo xoáy a. Nàng nhẹ nhàng gầm gầm chính mình ngón tay, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, không dám quấy rầy Kiến Sầu, lại trực tiếp nhảy tới Khương Hạ bên người. Khương sư huynh. Vệ tương hô một tiếng. Khương Hạ nghiêng mắt xem nàng, ngươi muốn làm gì? Nói xong, hắn một chút nghĩ tới Khúc Chính Phong, tức khắc một bộ tiểu gian trá giảo hoạt bộ dáng nở nụ cười, là muốn hỏi Khúc sư huynh sự tình sao. Ta liền biết, bất quá a, chúng ta Khúc sư huynh kỳ thật. Kiến Sầu sư tỷ thích ăn cái gì, ngươi biết không? Vệ tương chấp chấp đôi mắt hỏi. Nàng thích. Thích cái rắm. Khương Hạ nào biết đâu rằng Kiến Sầu thích cái gì. Còn có, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, đào đào chính mình lỗ thai, quay đầu vọng vệ tương, ngươi vừa rồi hỏi ai? Kiến Sầu sư tỷ a. Nói, vệ tương lặng lẽ nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, pha ngượng ngùng, còn có điểm đỏ lỗ thai. Trong nháy mắt kia, Khương Hạ chỉ cảm thấy cả người ác hàn. Ta đi, nay thập cửu châu đại địa nữ tu thẩm mỹ chính mình như thế nào một chút cũng xem không hiểu. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn nơm nớp lo sợ mà một lóng tay Kiến Sầu, ngươi xác định là nàng. Đúng vậy. Vệ tương có điểm nho nhỏ hưng phấn, các ngươi nhai sơn nữ tu đều như vậy xoáy sao? Đều như vậy đẹp sao? Kiến Sầu đại sư tỷ quả thực là ta nhất ái mộ kia một loại, pháp khí vẫn là dịu, này cũng quá ngoài dự đoán mọi người, quá sung sướng. Chúng ta nhai sơn chỉ có đại sư tỷ một người nữ tu. Khương Hạ thừa nhận, đang nói những lời này thời điểm, chính mình mặt vô biểu tình. Vệ tương thật là đều phải hưng phấn đến khóc ra tới, vậy các ngươi nhai sơn còn muốn nữ tu sao? Có thể cũng dùng dịu sao? Khương Hạ không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, mạnh như vậy khó có thể đoán trước. Ở đại sư tỷ vừa mới nhập nhai sơn thời điểm, vô số người cảm thấy nhai sơn rốt cuộc có được một người nữ tu, liền nhất định sẽ có được tiếp theo danh nữ tu, từ nay về sau liền có thể thoát khỏi nhai sơn vô nữ tu ác danh. Không nghĩ tới. Hiện tại lại có nữ tu đối nhai sơn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, còn muốn đi Kiến Sầu sư tỷ cái này lộ tuyến. Chỉ là, Khương Hạ ngực đau quá. Kỳ thật hắn cảm thấy đại sư tỷ xoáy là rất tuấn tú, đẹp là đẹp, nhưng là một chút cũng không nhỏ, điểu, y đi người. Nhân ra muốn tìm cái đạo lữ A. Xong rồi, còn như vậy đi xuống, về sau nhai sơn nếu có nữ tu nhập môn, chẳng lẽ đều sẽ bị đại sư tỷ ảnh hưởng, sửa dùng dịu sao? Khương Hạ trong óc bên trong một chút xuất hiện một cái hình ảnh. Kiến Sầu sư tỷ một dịu uy phong lẫm lâm đem một người nhai sơn đồng môn đánh xuống bạt kiếm đài, muốn chết nàng lúc trước một lời không hợp liền cất bước thời điểm, như vậy dứt khoát quyết đoán, hung tàn bạo lực. Đồng môn ở không trung xoay tròn vài vòng, rốt cuộc ngã ở trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt đất không ít người đều ở vây xem chính mình. Một thanh dịu, hai thanh dịu. Một người nữ tu, hai gã nữ tu. Sở hữu nữ tu đều cầm dịu, mỉm cười xem hắn. Nương nha, thật là đáng sợ. Khương Hạ tiểu mập mạp ánh mắt, rốt cuộc trở nên hoảng sợ lên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mau nói nha, các ngươi Nhai Sơn còn thu nữ tu sao? Tuy rằng biết Nhai Sơn thu đồ đệ ngạch cửa cao, nghe nói không có một người nữ tu có thể vượt qua cái này ngạch cửa, cho nên có Nhai Sơn không thu nữ tu đồn đái. Nhưng là, vạn nhất đâu? Kiến Sầu sư tỷ đã là Nhai Sơn nữ tu, chứng minh Nhai Sơn là thu nữ tu, chính mình chưa chắc không có cơ hội à. Mắt thấy chính mình đồ đệ thế nhưng đều chạy tới hỏi nhân gia Nhai Sơn thu không thu nữ tu, bên cạnh Vọng Giang lâu trưởng lão Mạc Viễn Hành rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nặng nề mà ho khan hai tiếng, khụ khụ. Nghe thấy này một tiếng bệ tương, chỉ một thoáng sau lưng lông tơ thẳng dựng. Nàng xấu hổ mà quay đầu lại đi, rốt cuộc thấy ở chính mình phía sau sư phụ. Trong nháy mắt kia, nàng như là bị bắt bím tóc giống nhau, đáng thương vô cùng mà đem đầu rũ xuống đi, ngoan ngoãn về tới Mạc Viễn Hành bên người, không dám nói thêm nữa. Bên này Khương Hạ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng chiều Kiến Sầu bên người rụt rụt. Kia cái gì, Kiến Sầu đại sư tỷ cùng người đánh nhau phong cách tuy rằng quá nhanh nhẹn dũng mãnh một ít, nhưng loại này thời điểm, lại phá lệ làm người có cảm giác an toàn a. Ô ô ô, không hổ là ta Nhai Sơn đại sư tỷ, ta chờ ô dù. Đại sư tỷ ta muốn ủng hộ ngươi. Kiến Sầu mới vừa rồi cũng nghe thấy những cái đó thái quá đối thoại, trong lòng đó là một tiếng thở dài, làm bộ chính mình còn ở trầm tư bên trong, lười đến phản ứng. Hiện tại cảm giác được Khương Hạ tiếp cận, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, môi một câu, đang muốn nói lời nói, lại bỗng nhiên mày một ninh, tay vừa nhấc, Lý Ngoại Kính đã nắm trong tay. Phanh! Một tiếng thật lớn phá băng tiếng động. Đóng băng chừng trăm trượng mặt băng thượng, một cái thật lớn miệng vỡ đột nhiên xuất hiện, băng tiết bay tán loạn. Ám màu lam kiếm quang tại đây âm u màn trời dưới, có một loại kinh tâm lộng lẫy. Mặt băng hạ đáng ngầm, đồng thời vỡ vụn, phụt ra khai đi. Một đạo lưu quang tự đáy biển phi hướng mà ra. Huyền bào nhiễm huyết, bị gió thổi động là lúc, rũ ra một mảnh huyết châu, hồng đến chói mắt, sái lạc ở giữa không trung, mặt băng thượng. Khúc Chính Phong. Hắn từ mặt băng hạ xông thẳng mà ra, mặt sau thế nhưng còn có ba điều bóng người trước sau cùng ra. Kiến Sầu nhìn kỹ, Khúc Chính Phong trong tay thế nhưng xách theo một cây tản ra lam quang dây thừng, đem này ba người như hệ bánh trưng giống nhau, hệ ở cùng nhau. Hiện giờ vừa ra mặt băng, hắn trực tiếp giơ tay một ném, kia tản ra lam quang dây thừng, tức khắc biến mất. Bị buộc ba người, đồng thời bị hắn từ giữa không trung vứt dừng ở mặt băng thượng. Dầm đông. Lăn xuống đi ra ngoài. Này động tác, quá mức tùy ý, cũng phảng phất nửa điểm không thèm để ý này ba người chết sống. Trong đó một người, Kiến Sầu nhận được, rõ ràng là Đào Trường. Giờ phút này cả người là huyết, cũng không biết như thế nào làm, đã ngất qua đi. Còn lại hai người thân xuyên Vọng Giang lâu quần áo, ước chừng là phía trước Mạc Viễn Hành kia hai gã biến mất đệ tử. Mạc Viễn Hành vừa thấy, tức khắc hét to một tiếng, lao ngũ lao lục. Hắn lao xuống đi xuống, xem xét bọn họ tình huống. Giữa không trung Khúc Chính Phong, không có cúi đầu xem một cái. Hắn chỉ là nhìn chăm chú vào chính mình phía trước, kia từ mặt băng dưới lao tới côn Ngô đệ tử, Ngô Đoan. Ngô Đoan chân giẫm bạch cốt trường kiếm. Trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng, mới một lao ra, liền lập tức dừng lại, huyền phù ở mặt băng thượng, đối Khúc Chính Phong nói, Khúc Sư Minh, mới vừa rồi chính là hiểu lầm, ta. Hiểu lầm. Khúc Chính Phong thanh âm, lanh túc mà băng hàn. Hắn gần như mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện Ngô Đoan. Trên vai có một đạo vết máu, tựa hồ là làm người gây thương tích, huyền bào cũng có một cái thật lớn phá khổng. Ầm vang. Phía chân trời có tiếng sấm truyền đến. Cuồng phong thổi quét, mưa to buông xuống. Khúc Chính Phong giơ tay, đem giày nặng huyền sắc quần áo một bóc. To rộng quần áo bị này mặt biển thượng cuồng phong một thổi, tức khắc cố lấy, bị gió thổi xa, chậm rãi bay xuống ở mặt biển thượng. Xoẹt xoẹt. Mưa to tới. Giày đặc hạt mưa, như là cây đậu giống nhau, nện ở Khúc Chính Phong trên lưng. Trừ bỏ một chút mới mẻ vết máu ở ngoài, hắn trên lưng, thế nhưng có một đạo từ trước ngực lan tràn đến phía sau lưng giữ tợn vết thương cũ. Đáng sợ vết sẹo, tựa hồ đã trải qua nhiều năm năm tháng tích lũy, lại không thấy tiêu tán. Này một vị Nhai Sơn đã từng đại đệ tử, hiện giờ nhị sư huynh, trầm ổn thỏa đáng, có thể nói ôn tồn lễ độ. Chỉ có này quần áo một bóc. Tựa hồ, mới bại lộ cái gì bí mật. Kia một khắc, Kiến Sầu cũng nói không rõ nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng chỉ nhìn đến, Khúc Chính Phong đầu tóc bị này mưa to ướt nhẹp, nước mưa theo hắn sống lưng rơi xuống, làm hắn trên vai tân thương máu tươi hôn nước mưa chảy xuôi mà xuống, đem giữ tợn vết thương, cũ nhiễm hồng. Phong, có một tiếng cười lạnh. Khúc Chính Phong chậm rãi giơ tay, đem hải quang kiếm nắm ở trong tay. Hắn nhìn như lâm đại địch nô đoan, chỉ chậm rãi phun ra hai chữ. Rút, kiếm. 44 chương 44 côn chi ảnh. Rầm. Vũ đánh biển sâu, sóng biển mênh mông. Nô đoan chân đạp bạch cốt kiếm, đứng ở giữa không trung, thân thể căng chặt, đang nghe thấy Khúc Chính Phong nói ra này hai chữ lúc sau, hắn thậm chí có chút không thể tin được. Một loại lớn lao áp lực, cùng với này xuất khẩu rút kiếm hai chữ dựng lên. Khúc Chính Phong ánh mắt, ở mưa gió bên trong, có một loại mạc danh lánh lệ cảm giác. Một cổ kinh người kiếm ý, từ kia một phen vốn dĩ nhu hòa hải quang trên thân kiếm, trào dâng mà ra, tựa đem này một tòa biển rộng rít gào, đều phát tiết mà ra. Nhưng mà, kiếm thế giới, tĩnh lặng không tiếng động. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân bạch cốt kiếm, phảng phất cảm giác được hải quang kiếm kiếm ý, bắt đầu hưng phấn mà run rẩy lên, một chút chấn động, mang theo một chút quảng xích hồng sắc quang mang. Rút kiếm. Nô đoan hơi hơi mà nheo lại đôi mắt. Hiếu chiến nhai sơn sao? Chẳng lẽ chỉ có nhai sơn hiếu chiến, ta côn ngô liền không hiếu chiến? Nô đoan không nói gì, chỉ huyền giữa không trung bên trong, chậm rãi chiều bên cạnh người vươn tay. Bạch cốt kiếm chậm rãi phủ đi lên, bị hắn nắm đến lòng bàn tay. Vũ quá cuồng quá lớn, che đậy người tầm mắt, lại không cách nào tưới diệt hừng hực chiến ý. Nô đoan thân thể chậm rãi chầm đi xuống, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, gắt gao mà dán sát ở phần lưng, phát họa ra một cái nguy hiểm đến cực điểm đường cong. Hắn như một phen trương mãn cung, xúc thế mà động. Lúc đầu giải thích, mới vừa rồi kinh ngạc, tất cả đều biến mất không thấy. Nô đoan năm ngón tay buộc chặt, chỉ trầm giọng nói, côn nô, bạch cốt long kiếm, nô đoan, thỉnh khúc sư huynh chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống đất là lúc, hắn cả người đều hóa thành một đạo đỏ đậm quan mang, cắt qua này ánh sáng hôn mê mênh mang biển rộng. Tựa một đạo lửa cháy, xé rách âm u. Người tùy bạch cốt kiếm mà ra, nô đoan thế đi cực mãnh. Khúc Chính Phong mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ mà, lạnh lạnh ánh mắt, dần dần trở nên nhạt nhẽo. Ở nhập hải điều tra thời điểm, hắn liền cảm thấy này không phải cái gì hảo thời tiết. Hiện giờ quả nhiên không phải. Bất quá, đây là một cái thích hợp đổ máu thời tiết. Bên môi độ cung, chậm rãi gợi lên, Khúc Chính Phong thân hình chợt lóe, đã trực tiếp phá phong mà ra. Hạt mưa từ vòm trời bên trong sái lạc, trải rộng khắp Tây Hải. Sắc bén vũ châu đánh ở trên biển chưa toé mặt băng thượng, giống như chống trận lôi động. Muôn vàng tiếng vang, đều ở bên hai, lại đều đánh không lại trời đất này chi gian mênh mang màn mưa bên trong. Kiếm ngân vang. Kiến sầu Khương Hạ đám người, chỉ đứng ở bên cạnh, gần như kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mắt nở rộ kia một đạo hoa quang. Nô đoan kiếm, chính là bạch cốt long kiếm, chịu long cốt mài rua vì kiếm, xuất kiếm là lúc, huyết quang ngập trời, kiếm nội tựa phong có hung hồn. Huyết quang vừa ra, liền hình như có một tiếng cự long chi ngâm, vang vọng trời cao. Mà so với Ngô Đoan chi kiếm thanh thế to lớn, Khúc Chính Phong hải quang kiếm, tựa hồ như cũ nhu hòa. Đưa tình lang quang, giống như từ này biển sâu bên trong phát ra, tự nhiên vô cùng, có một loại hải nạp bách xuyên cảm giác. Một cương một nhu, một liệt một đạm. Tựa hồ, đang ở xuất sắc là lúc. Kiến sầu theo bản năng mà nhìn thoáng qua mặt biển. Nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình lần đầu tiên bước lên hải quang kiếm, Khúc Chính Phong nói kia một câu, kiếm danh hải quang, lấy tự Tây Hải ngàn trượng đáy biển ngàn năm hải ngọc chế thành. Giờ phút này Khúc Chính Phong cầm hải quang kiếm, lại tựa cùng biển rộng hòa hợp nhất thể. Kiến sầu tin tưởng, nếu chính mình nhắm mắt lại, có thể cảm giác được Ngô Đoan tồn tại, lại không thể cảm giác được Khúc Chính Phong tồn tại. Gần như hoàn mỹ hơi thở ẩn ấp. Giờ này khắc này Khúc Chính Phong, không chỉ có tu vi muốn cao hơn Ngô Đoan một đoạn, thậm chí còn chiếm cứ thiên thời địa lợi. Kiến sầu có thể cảm giác đến, Ngô Đoan tự nhiên cũng có thể cảm giác đến, bạch cốt long kiếm ra chỗ, đó là huyết quang ngập trời. Khúc Chính Phong xuất kiếm, lại có một loại bốn lạng đẩy ngàn cân hương vị. Một đến một đi, liền đem kia bạch cốt long kiếm chi uy chắn trở về. Mặt biển thượng, vũ lại lớn. Mật vũ huề bọc tiếng sấm, quần quần mà đến, màn mưa hạ, một đỏ một xanh lưỡng đạo bóng dáng từ mặt biển thượng vọt đến không trung bên trong. Kiến sầu không khỏi tùy theo nâng lên mắt đi. Khúc Chính Phong tay thực ổn, cầm kiếm là lúc, chỉ có một loại huyết mạch liền tâm cảm giác. Hải quang kiếm ở trên biển, nơi này liền đã là hắn vương quốc cùng lãnh địa. Đương. Hung hăng nhất kiếm chém vào cùng nhau. Hai thanh kiếm sở mang theo thật lớn linh quang chợt nổ tung, vòng tròn khí lãng lập tức gột rửa đi ra ngoài, đem lượng đạo thân ảnh tách ra. Mặc dù là chạm đến xa hơn một ít kiến sầu đám người, lúc này thế nhưng cũng bị này một trận linh khí dao động xâm nhập, có chút đứng thẳng không xong, tùy theo lùi lại thật nhiều, mới một lần nữa ở giữa không trung ổn định thân hình. Kia một khắc, bọn họ lui, Khúc Chính Phong lại không lùi mà tiến tới. Chỉ lui ra phía sau có ba trượng xa, hải quang kiếm chiều mặt biển thượng một lóng tay. Liền có ngập trời sóng biển từ sau lưng dâng lên, đem Khúc Chính Phong cả người một lần nữa tặng trở về. thổi quét dựng lên sóng biển, lên tới khúc chính phong dưới chân, hắn liền như vậy đạp lãng mà đi, lại lần nữa nhất kiếm đưa ra. Xôn xao. Ba đạo dòng nước cuốn tự mặt biển phóng lên cao, thanh thế kinh người. Thật lớn tiếng nước, thậm chí đem giữa trời đất này tiếng sấm cũng cấp che lại. Chúng nó giống như có sinh mệnh giống nhau gào rít giận dữ, kêu gọi, rồi sau đó đem đầu vừa chuyển, thế nhưng đồng thời nhào hướng đứng ở mặt biển thượng Ngô Đoan. Ngô Đoan bạch cốt kiếm vung lên, liền có một đạo xích hồng sắc quang mang, giống như một mặt tường giống nhau, lấy hắn đỉnh đầu vì trung tâm, hướng về tứ phía mạn tản ra đi, phảng phất một mặt gương. Ở ba đạo dòng nước cuốn từ thiên đánh tới nháy mắt, đem chúng nó che ở kính mặt ở ngoài. Và anh, đinh hai nhức góc tiếng đánh, thật lớn dao động, trầm trọng nước biển, hiệp thế mà đến, rơi xuống nháy mắt, bộc phát ra thật lớn lực đánh vào. Ngô Đoan vốn dĩ liền đứng ở trời cao bên trong, không hề điểm tựa, này trong nháy mắt, vạn cân cự trọng nện xuống tới, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phảng phất bị người vào đầu chụp được. Cả người, đốn như một cục đá giống nhau chiều rơi xuống hạ. Phanh! Mặt băng bị tạp ra một cái thật lớn lỗ thủng. Dòng nước cuốn theo sát sau đó, điên cuồng mà phát tới. Giang giác! Trăm trượng khoan mặt băng, rốt cuộc không chịu nổi như vậy thật lớn lực đánh vào, chật vỡ vụn. Trong khoảng thời gian ngắn, chi gian bọt nước văng khắp nơi mặt biển thượng, khối băng cũng văng khắp nơi mở ra, ở một mảnh điên cuồng bạo liệt lúc sau, liền một lần nữa hối vào vô biên tế nước biển bên trong, trở nên trong suốt lên. Trung tâm chỗ màu đen đáng ngầm, rốt cuộc lại có thể lộ ra nó chân dung. Chỉ là, tại đây mưa to tầm tã, sóng biển ngập trời thời khắc, như là một con cô thuyền, tùy thời đều phải lật úp. Nô Đoan tạp tiến mặt băng lúc sau, rốt cuộc không thấy. Chiến đấu, tựa hồ tiến vào một lát rừng. Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng ở giữa không trung, bình tĩnh vô cùng, tựa hồ chính mình phía trước cái gì cũng không có làm, hắn nhìn quét liếc mắt một cái mặt biển. Sóng biển, dần dần bình tĩnh trở lại. Nô Đoan đi nơi nào? Một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, dần dần nảy lên trong lòng. Kiến Sầu nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong, lại thấy trong tay hắn hải quang kiếm, quang mang lại ám lam mà xanh thẳm, tựa hồ tại đây một khắc, bị thôi phát tới rồi cực hạn. Hắn ánh mắt, tựa hồ truy tìm nào đó điểm, ở trên mặt biển từ từ bơi lội, từ gần mà xa, từ xa đến gần. Mênh mang biển sâu, chỉ có nước mưa không ngừng rơi xuống thanh âm. Khúc Chính Phong đầu tóc, đã toàn bộ bị nước mưa ướt nhẹp, trần trụi nửa người trên, cũng có vẻ có vài phần tinh trắng. Trường kiếm nắm chặt là lúc, liền có vài phần mạnh mẽ cơ bắp hiển lộ ra tới. Cứng rắn phần lưng, nhiễm hồng vết thương cũ máu loãng, cũng bị nước mưa cọ rửa, dần dần biến đạm, lộ ra vết thương cũ nguyên bản nhan sắc. Dữ tợn, đáng sợ. Nhưng mà hắn sống lưng, giống như một cây trường thương thẳng thắn. Hắn tới lui tuần tra ánh mắt, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Kia một cái điểm, tỏa định. Trong không khí, tựa hồ di động cái gì, căng chặt cực kỳ. Nhưng Khúc Chính Phong hơi thở, lại ở kia một khắc, trở nên cực đạm. Hắn ánh mắt lạc chỗ, mặt biển hạ, tựa hồ hiện lên một đạo thật dài bóng trắng, tựa hồ có thứ gì, ở mặt biển dưới bơi lội. Chỉ ở kia bóng trắng xuất hiện nháy mắt, một đạo sóng lớn phóng lên cao. Cùng với sóng biển dựng lên, xen lẫn trong đó, thế nhưng là một đầu thật lớn màu trắng cốt long. Long thân rất dài, lao ra nước biển trong nháy mắt, mưa to tạp đến long cốt thượng, bọt nước văng khắp nơi. Giữ tợn gai xương hướng ra ngoài đột ra, long đầu một ngẩng, liền có chấn thiên hám địa rồng ngâm tiếng động vang vọng. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đám người bất giác chính mình bên thai có tiếng mưa rơi, có tiếng sấm. Chỉ có, chính bọn họ tiếng hít thở, còn có này rồng ngâm. Bạch cốt long kiếm. Như thế, là gọi. Nô Đoan thân hình, sớm đã nhìn không thấy. Hắn phảng phất cũng theo một thanh kiếm này, hóa thân vì này một đầu đến từ viễn cổ cốt long. Không có kiếm, chỉ có long. Cốt long từ đáy biển lao ra, long thân một cùng, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt chi gian, liền đã tỏa định Khúc Chính Phong khí cơ. Đứng ở tại chỗ Khúc Chính Phong, phảng phất bị này đến từ viễn cổ cự long uy áp kinh sợ, thế nhưng vừa động cũng không nhúc nhích một chút. Bạch cốt cự long hai mắt bên trong, đột nhiên sáng lên hai luồng hưng phấn hồng quang. Từ này trống rông trong mắt bên trong, Kiến Sầu nhìn ra Ngô Đoan ánh mắt. Đây là hưng phấn ánh mắt, sắp đánh bại đối thủ ánh mắt. Nhìn như khổng lồ bạch cốt long thân, ở một cung lúc sau, giống như một đạo tia chớp giống nhau, hung hăng mà đâm hướng về phía Khúc Chính Phong. Lăng lập với mặt biển phía trên Khúc Chính Phong, đĩnh bạt như một thanh kiếm, như là cả tòa nhai sơn như vậy quang minh lỗi lạc. Hắn không có rút kiếm, thậm chí liền hải quang kiếm quang mang, đều biến mất xuống dưới. Chỉ có một thanh kiếm này, trở nên xanh thẳm vô cùng, giống như lưu động nước biển. Và anh, bạch cốt cự long, rốt cuộc đụng phải tới. Cùng cự long thân thể cao lớn so sánh với, Khúc Chính Phong tồn tại, quá mức nhỏ bé. Nô Đoan cho rằng này một kích giới, Khúc Chính Phong nhất định thân chết đương trường. Thậm chí chung quanh đã có một tiếng kinh hô, nhị sư huynh. Nhưng mà, ở giữ tợn cốt long xuyên qua khúc chính phong thân thể kia trong nháy mắt, thế nhưng có vô biên nước biển, một chút từ không trung rơi xuống. Khúc chính phong thân thể, thế nhưng một chút hóa thành một đoàn lưu động nước biển, ở bị cốt long va chạm nháy mắt, hóa thành thật lớn bọt nước, tứ tán mà đi. Trong lúc nhất thời, trong màn mưa, trong thiên địa, đều là bọt nước. Cốt long va chạm dưới, khúc chính phong thân thể thế nhưng biến mất không thấy. Nô Đoan phản ứng lại đây, nhưng mà đã muộn rồi. Cốt long thân thể quá mức thật lớn, này va chạm chính là hắn nhất định phải được một đạo công kích, phát ra lúc sau, thế đi không giảm, thẳng tắp hướng tới một khác đầu mặt biển ngã quỵ mà đi. Mắt thấy long thân liền phải tạp lạc mặt biển, cốt long sau lưng không trùng, vô số nước biển, đống nhiên trống rông xuất hiện, dần dần ngưng thật. Bên môi treo một đạo máu tươi khúc chính phong, từ này nước biển bên trong hiển lộ ra tới. Hiển nhiên, vừa rồi cốt long một kích, hắn đều không phải là không có bị thương, chỉ là nương hải quang kiếm nào đó tính chất đặc biệt, lại là mượn ở trên biển tiện lợi, mới có thể chạy thoát. Đây là cực kỳ mạo hiểm cử chỉ. Nhưng mà, một khi thành công, hắn trong mắt, hàn quang lập lòe. Rút kiếm dựng lên, khúc chính phong động tác, có thể nói thong thả, mang theo một loại gần như lánh khốc ưu nhã cùng cay nghiệt. Hắn chậm rãi, lăng không cất bước, đi tới cốt long sau lưng. Lúc này cốt long như cũ hướng tới trong biển rơi đi, lại phảng phất đã cảm thấy được sau lưng nguy hiểm, ra sức mà hướng tới sau lưng rẽ rùa xoay người. Cốt long lỗ chống hai mắt bên trong, có xích hồng sắc linh hỏa, mang theo phẫn nộ quan mang, lập lòe không thôi. Nó rốt cuộc gian nan mà đảo lộn thân mình, thấy chỉ có khúc chính phong cao cao nâng lên tay phải. Tay nâng, kiếm lạc. Gần như màu xanh da trời một đạo ánh sáng, mang theo tinh túy cực kỳ lực lượng, thoáng chốc rớt xuống. Cốt long xám trắng cốt cách, lập tức bị này ánh sáng cắt một đạo xuống dưới. Không. Sao có thể? Rõ ràng đều là nguyên anh kỳ. Khúc chính phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đã xa xa vượt qua. Nguyên anh đỉnh 130 năm, lại chưa đi phía trước tiến tất cảnh. Thời gian tích lũy, rốt cuộc làm tẩm dâm ở cái này cảnh giới hồi lâu khúc chính phong, được đến như thế nào vượt quá thường nhân thể ngộ. Nô Đoan không biết. Hắn chỉ biết, ở kia một đạo thuần túy lang quang, hướng tới bạch cốt long kiếm cắt tới nháy mắt, hết thể đã kết thúc. Bạch cốt cự long hướng lên trời giống giận, phát ra cuối cùng rên rỉ. Thật lớn long cốt, thế nhưng bị này nhất kiếm chặn ngang chặt đứt. Hai tiết cốt thân, trước sau ở rơi vào biển sâu trong nháy mắt, từ thực chất, biến thành hư vô. Một đạo huyết quang hiện lên, bạch cốt kiếm cùng Nô Đoan rốt cuộc hiện ra chân thân tới, thẳng tắp rơi vào biển sâu. Nhưng mà, làm Nô Đoan không nghĩ tới chính là, còn không có tính xong. Ở hắn thân hình hiển lộ trong nháy mắt, khúc chính phong thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở hắn bên người. Trực tiếp một cái lưu loát nhấc chân. Phanh! Nô Đoan chỉ cảm thấy ngực đã chịu một cổ cự lực đánh sâu vào, cả người như là bị một thanh búa tạ đánh trúng, thế nhưng thẳng tắp mà hướng tới nơi xa bay đi. Mênh mang mặt biển, nhìn như nhu hòa, mà khi người từ trên cao rơi xuống, lại vô phòng hộ là lúc, quả thực giống như trực tiếp vỗ vào cứng rắn trên vách núi đá. Trong nháy mắt kia, Nô Đoan trường phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc bị vô biên nước biển chôn đi vào. Một trận chiến, báo cáo thắng lợi. Khúc chính phong cầm kiếm, chân đạp sóng biển, nước mưa theo hắn mặt bộ hình dáng rơi xuống, chỉ một thoáng lộ ra một loại khôn kể kiên nghị cùng lãnh nạnh. Thẳng đến giờ phút này, Kiến Sầu mới nhớ tới Khương Hạ đám người đối hắn sợ hãi tới. Xem mới vừa rồi ra tay thời điểm tàn nhẫn, xảo quyệt, cay nghiệt. Hoàn toàn là cái tàn nhẫn nhân vật. Tuyệt đối không dễ chọc. Một loại mạc danh chấn động cảm, ở nàng trong lòng kích động. Đây mới là Nhai Sơn Nguyên Lai Đại Sư huynh sao. Một ngụm chọc khí, ở nín thở hồi lâu lúc sau, rốt cuộc bị chậm rãi phun ra. Kiến Sầu tim đập, bây giờ còn có chút mau. Khúc chính phong đứng ở chỗ cũ, nhìn mặt biển phía trên, Nô Đoan gần như hôn mê quá khứ thân ảnh, rốt cuộc thoáng chớp trước mắt, không hề để ý tới Nô Đoan chết sống, xoay người hướng tới Kiến Sầu đám người bay tới. Mạc Viễn Hành dùng cái loại này gần như kinh hại ánh mắt, trong lòng run sợ mà nhìn hắn. Làm cùng Nô Đoan cảnh giới tương đồng nguyên anh kỳ tu sĩ, nơi đây, ước chừng chỉ có Mạc Viễn Hành mới có thể hiểu biết đến, mới vừa rồi khúc chính phong người hóa nước biển ngưng thể kia một tay, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhiều kinh diễm. Chỉ cần cầm trong tay hải quang kiếm, tại đây trên biển, hắn đó là gần như bất tử bất diệt vô địch tồn tại. Nguyên Anh Đỉnh. Nguyên Anh Đỉnh. Mắt thấy khúc chính phong càng ngày càng gần. Mạc Viễn Hành chỉ cảm thấy có người bóp chặt chính mình cổ, liền phải hô hấp bất quá tới. Mới vừa rồi một trận chiến dư uy, còn bao phủ ở trên người hắn, làm hắn cả người nhìn qua lãnh lạnh, lại khó có thể tiếp cận. Khương Hạ rụt rụt cổ, nhìn khúc chính phong như vậy, quả thực đều phải khóc ra tới. Đã bao lâu? Bao lâu không nhìn thấy quá nhị sư huynh tức giận? Nhị sư huynh đã tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, đồng nhiên tới cái đáng chết Nô Đoan, lại đánh thức khúc chính phong gần như giữ tận thuộc tính. Sau này bọn họ này đó sư đệ nhật tử, thật sự còn sẽ hảo quá sao? Khương Hạ Hận không thể đi theo xui xẻo Ngô Đoan cùng nhau, một đầu chắt nhập trong biển, từ đây không ra. Chỉ là cẩn thận tưởng tượng, tại đây mặt biển thượng, ai có thể có Khúc Chính Phong lợi hại? Nương, càng đi vào càng là tìm chết ta. Vì thế, Khương Hạ ngạnh sinh sinh mà ngừng cái loại này xúc động, cưỡng bách chính mình đứng ở tại chỗ, lộ ra một cái khó coi tươi cười tới. Bên cạnh mới vừa rồi còn gọi kêu kiến sầu đại sư tỷ hảo soái vệ tương, lúc này chỉ cảm thấy chính mình đầu gối mềm nhũn, nếu không phải còn ở trên mặt biển, đánh giá ở Khúc Chính Phong lại đây trong nháy mắt, cũng đã trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Hảo, hảo cường. Nhai sơn tu sĩ đều như vậy đáng sợ sao? Vệ tương chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Chỉ có kiến sầu, còn xem như bình tĩnh. Nàng nhìn chăm chú vào chậm rãi lại đây Khúc Chính Phong. Ánh mắt từ hắn trước ngực thật lớn vết thương thượng một lượt mà qua. Khúc Chính Phong cùng Côn Ngô Chi Gian, ước chừng có cái gì đại thù hận. Có lẽ, này một vị nhị sư huynh rất đúng chính mình ăn uống cũng không nhất định. Kiến sầu lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng nhìn Khúc Chính Phong, Khúc Chính Phong lại bỗng nhiên nhíu mi. Kiến sầu kinh ngạc, rồi sau đó một loại sởn tóc gáy cảm giác, bỗng nhiên ập vào trong lòng. Cơ hồ là đồng thời, Khúc Chính Phong cũng trực tiếp chợt lóe thân lại đây, hải quang kiếm chiều mặt biển thượng một hoa. Liền có một đạo lãng tường bang bang mà từ mặt biển thượng rút khởi, đem bên kia kiến sầu đám người hướng tới hắn bên này chụp bay qua tới. Tay trái Khương Hạ, tay phải kiến sầu, Khúc Chính Phong vững vàng mà túm chặt hai người. Ở bọn họ nguyên bản dừng chân chỗ dưới, mặt biển thượng kia lộ ra nguyên hình đáng ngầm, đống nhiên run lên. Cái loại cảm giác này, như là đáng sợ cự thú, rốt cuộc từ lúc ngủ gật bên trong tỉnh lại, nhẹ nhàng mà giật mình. Đại mộng tiểu, thế nhưng từ đáy biển chậm rãi lên cao. Vô số nước biển. Ở nó lên cao đồng thời, từ đá ngầm thượng cọ rửa đi xuống, bắn khởi thật lớn màu trắng sóng biển. Như là toàn bộ đáy biển đều bị người ném đi giống nhau. Mặt biển phía trên, đông nhiên giống như sôi trào, cuồn cuộn sóng biển, một chút tung bay dựng lên. Ầm ầm ầm, thật lớn tiếng vang, một chút chấn động toàn bộ thiên cùng hải. Đại mộng tiểu không ngừng mà lên cao, không ngừng mà lên cao. Vô số nguyên bản sống ở đá ngầm chung quanh cá tôm, tại đây một khắc toàn bộ kinh tán, bỏ mạng giống nhau. Lấy đại mộng tiểu vì trung tâm, hướng tới tứ phía buôn đảo mà đi, thực là hoành tráng. Kiến sầu nguyên bản là nhìn xuống đại mộng tiểu, hiện giờ đầu lại càng nâng càng cao, biến thành ngước nhìn. Quá cao, quá cao. Nguyên bản chỉ lộ ra mặt biển một chút đại mộng tiểu, hiện giờ thế nhưng biến thành mặt biển thượng một tòa tiểu sơn. Ở nó đạt tới nào đó tối cao điểm thời điểm, lên cao tốc độ, rốt cuộc chậm lại. Một tòa tiểu sơn, thế nhưng hướng tới mặt bên, nghiêng nghiêng ngã xuống. Kia ngã xuống tốc độ cũng không mau. Chính là ngã xuống nháy mắt, lại bắn nổi lên vô số sóng biển. Tại đây tuyết trắng sóng biển bên trong, một đạo thật lớn màu đen bóng ma, rốt cuộc từ mặt biển giơ lên khởi, như là một trương thật lớn loại cá vây đuôi một góc. Oeng! Kia vây đuôi một góc, ở trên mặt biển nhẹ nhàng vừa động, liền có vạn trượng sóng gió cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian ngắn, dẫn hải sinh sóng ba vạn dặm, đảo cuốn tập thiên. Toàn bộ trời cao dưới màn mưa, đều phảng phất vì này dừng lại. Nguyên bản rơi xuống giọt mưa, phảng phất cũng cảm ứng được như vậy khủng bố lực lượng. Không dám rơi xuống, thế nhưng hướng tới bầu trời, hướng tới tứ phía, bay ngược đi ra ngoài. Kiến sầu đám người không thể không ngừng mà lên cao, mới có thể tránh cho chính mình bị nước biển lan đến. Hoảng sợ hạ vọng, nhưng thấy này một đạo sóng biển phạm vi cực lớn, thế nhưng chạy dài ngàn dặm, che kín toàn bộ mặt biển. Quần quần sóng gió hướng tới nam bắc hướng tây hải ngạn đống nhiên một phách, phảng phất toàn bộ thập cửu châu đại địa đều đi theo chấn động lên. Bờ biển, mặc kệ là vọng giang lâu, vọng hải lâu, vẫn là nhất bắc nam hải thiền tông. Trung gian rốt cuộc vô số lâm hải lớn nhỏ tông môn, đều cảm giác được loại này thật lớn chấn động. Thập cửu châu đại địa phía trên, vô số đại năng tu sĩ, ngửa đầu mà vọng, kinh hại không thôi. Côn Ngô, chư thiên đại điện. Ở Tây Hải Quái, phảng phất cả tòa đáy biển đều phải bị nhảy ra tới trong nháy mắt kia, ngồi xếp bằng với điện thượng hoành hư chân nhân, thế nhưng vô pháp khống chế cất vào chính mình trong cơ thể kia một đạo thật lớn tinh bản. Vô số lưu động như thủy ngân giống nhau quan mang, từ hắn phần lưng điên cuồng trào ra. Ở chư thiên đại điện tối cao chỗ xoay quanh ngưng kết. Một đạo lợi kiếm giống nhau ngân quang, đem cả tòa tinh bàn sỏ xuyên qua. Hoành hư chân nhân một chút mở to mắt, trước nay vô tình đôi mắt phía dưới, rốt cuộc nhịn không được lộ ra một loại khó có thể miêu tả khiếp sợ. Tây Hải, Côn Tỉnh. Đến yêu chi tà, sắp xuất hiện hậu thế. Thập cửu châu đại địa, đại loạn đem khởi. Này, sẽ là Côn Ngô hạo kiếp sao? Trong nháy mắt kia, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ cực cao chư thiên đại điện thượng. Đầu hướng phương xa, tựa hồ xuyên phá thật mạnh sương mù, thật mạnh màn mưa, tới kia mưa to bao phủ, sóng dữ ngập trời Tây Hải. Thật lớn Tây Hải, có thể so với toàn bộ thập cửu châu đại địa. Giờ phút này đáy biển, dần dần có một đạo thâm sắc bóng ma hiện ra tới, đã bao trùm nơi nhìn đến toàn bộ mặt biển. Người đứng ở mặt biển thượng, chỉ biết cảm thấy dưới chân nước biển nhan sắc biến thâm, nhưng nếu là đứng ở càng cao địa phương, liền có thể nhìn thấy toàn bộ đáy biển hiện ra tới hình dáng. Đây là một con cá. Một cái danh chi vì con cá. Vô số nước biển vì này kích động, quần quần không thôi. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Đại mộng tiểu đã đảo, kia ngủ say ở hoang cổ truyền thuyết bên trong cự vật, rốt cuộc thức tỉnh. Kia một đạo phảng phất muốn che đậy cả tòa Tây Hải hắc ảnh, từ đáy biển chậm rãi trồi lên, chỉ ở trên mặt biển, lộ ra một tòa hải đảo giống nhau băng sơn một góc, lại chậm rãi chìm đi xuống. Lại là một đạo cuộn sóng đảo cuốn dựng lên, ở nó chậm rãi chìm nháy mắt. Người chi mù mịt, hải chi mênh mông. Đứng ở mặt biển thượng kiến sầu, chỉ như một cái điểm nhỏ, phảng phất một đạo sóng biển liền có thể chụp được. Thật lớn dịu quỷ phía trên, vô số quỷ ảnh, bị trời đất này chi gian biến đổi lớn dẫn động, rốt cuộc toàn bộ xung ra, di động ở kiến sầu quanh thân, tựa ở bảo hộ nàng. Xa xa nhìn lại, kia một đạo chậm rãi trồi lên mặt biển hải đảo thực bình, phảng phất chỉ là kia một con cá một chút phần lưng. Ở kia hải đảo phía trên, đồng dạng đứng một đạo nhỏ bé bóng dáng. Thiếu niên, xanh đậm sắc vạt áo, cũ xưa bất ham, cổ sơ hoa văn trải rộng này một bộ quần áo mỗi một góc. Cách đến quá xa, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, cũng thấy không rõ hắn dung mạo. Nhưng cái loại này tư thái, lại phảng phất tuyên khắc ở kiến sầu đáy lòng. Hải đảo chậm rãi chìm, bị vô biên vô hạn nước biển bao trùm. Vũ, còn tại hạ. Làm kiến sầu tầm mắt, trở nên mơ hồ không rõ. Thiếu niên bóng dáng, cũng chậm rãi theo kia một tòa hải đảo chìm, cuối cùng bị vô biên nước biển bao trùm, biến mất không thấy. Phu du, bất quá thiên địa chi đến hơi, như biển cả chi nhất túc, vật nhỏ chi mạn, mà côn, lại là Bắc Minh chi cá, mênh mông quần quận ngàn dặm. Lấy thiên địa chi hơi, ngự thiên địa to lớn. Hắn đứng ở côn chi bối, nhỏ bé bóng dáng, lại phảng phất di thế độc lập, chậm rãi biến mất ở thâm lam nước biển bên trong. Côn, hướng tây nam mà đi. Một đạo thật lớn hắc ảnh, chậm rãi từ kiến sầu đám người dưới chân mặt biển sẽ qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, thâm lam như mực nước biển, mới như là bị ánh mặt trời chiếu giống nhau, trở nên trong suốt sáng ngời lên. Đại mộng tiểu như một hồi đại mộng, sớm đã biến mất không thấy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có mang bát ngát nhai nước biển. Kiến sầu xa xa nhìn kia một đạo hắc ảnh biến mất phương hướng, trong lòng lại có một cái rõ ràng đến cực điểm ý tưởng. Là hắn. 45 chương 45 như thế nhai sơn. Đó là. Cái gì? Gian nan thanh âm, rốt cuộc từ Mạc Viễn Hành trong thanh âm phát ra. Côn, còn có lập với côn thượng thân ảnh. Rốt cuộc là cái gì? Là ai? Tựa hồ, ai cũng không biết. Phong nhỏ, hết mưa rồi. Phía chân trời mây đen, cũng rốt cuộc tan. Mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh, kim quang lại từ vân phùng chiếu xuống dưới, lật đá ngầm lại không tồn tại. Trước đây sóng biển tập tiên, đều phảng phất chỉ là bọn hắn trải qua một giấc mộng. Chỉ có, Khúc Chính Phong ngang nhiên mà đứng thân ảnh, một cái mà vết thương cũ, nhắc nhở bọn họ, nơi này từng phát sinh qua cái gì. Khương Hạ trong thanh âm có run rẩy, đó là côn sao. Hắn từng ở sách cổ bên trong xem qua, như vậy thật lớn, như vậy uy thế, trừ bỏ côn ở ngoài, còn có gì tuyển. Khúc Chính Phong tắc hơi hơi mị mắt. Kia một đạo thật lớn bóng ma, là côn không tồi, chính là giá côn mà đi, lại là cái gì. Quay đầu, mọi người trên mặt đều mang theo một loại đắm chìm ở mới vừa rồi trường hợp bên trong, không có phục hồi tinh thần lại trạng thái. Kiến sầu dịu quỷ thượng vạn quỷ đồ văn, chậm rãi hút đi phiêu phù ở không trung gào khóc các quỷ. Nàng đứng ở dịu thượng, mong rằng phương xa. Xôn xao. Một trận tiếng nước, rốt cuộc đánh vỡ nơi đây quỷ dị yên tĩnh. Ban đầu bị Khúc Chính Phong tạp tiến mặt biển ngô đoan, rốt cuộc dễ rủa từ trong nước sông ra. Trên người hắn nhiễm máu tươi, lau một phen mặt, đem bạch cốt long kiếm từ trong nước đưa ra, thân kiếm thượng một đạo chói mắt xanh biển vết dạng, thật sâu mà đau đớn hắn mắt. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, ngô đoan cũng cảm giác tới rồi. Ở bị nện xuống mặt nước lúc sau không lâu, hắn liền đã tỉnh lại, chỉ là đã chịu đòn nghiêm trọng lúc sau, cả người vô lực, chỉ có thể tùy cuộn sóng phiêu bãi, hiện giờ một khi gió êm sóng lặng xuống dưới, hắn cũng rốt cuộc khôi phục vài phần sức lực. Ngẩng đầu chiều mặt trên vừa nhìn, nô đoan cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Khúc Chính Phong nghe thấy thanh âm, túi đầu chiều hắn nhìn lại. Nô đoan gần như nghiến răng nghiến lợi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, ra tay tàn nhẫn, không hổ là Nhai Sơn đã từng đại sư huynh. Chỉ là hôm nay ngươi chạm ta bạch cốt long kiếm, thương ta ngô đoan, ngày nào đó côn ngô lại há có thể buông tha ngươi. Lại như thế nào? Khúc Chính Phong đạm đạm cười. Bên cạnh Khương Hạ Cực có ánh mắt, vội vàng từ chính mình túi càn khôn bên trong lấy ra một kiện to rộng quần áo, run lên, lúc sau đưa cho Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong tùy tay tiếp nhận, trực tiếp khoác ở trên người, một lần nữa đem phần lưng giữ tợn vết xẻo che đậy. Một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt Khúc Chính Phong, lại phảng phất một cái ôn nhã nhẹ nhàng quân tử, chưa từng cười lạnh bệ nghễ, chưa từng giơ tay nhấc chân gian sóng biển cuồn cuộn, cũng không từng ngang nhiên đả thương người, cùng Côn Ngô là địch. Nô Đoan ho khan hai tiếng, mặt biển thượng liền nổi lên một tầng chói mắt máu tươi. Huyết hồng nhan sắc, cùng nước biển hôn tạp ở bên nhau, thành tím đậm. Hắn muốn vận lực đứng dậy, lại phát hiện quanh thân kinh mạch đau đớn, quả thực động cũng khó có thể động một chút. Nghe được Khúc Chính Phong này một câu lại như thế nào, Nô Đoan nhịn không được cười. Lại như thế nào? Đá ngầm địa cung trong vòng, ta bất quá nhân không biết trước mắt là ai, nộ thương rồi ngươi. Khúc Mỗ chưa từng nộ thương Nô sư đệ, như thế liền hảo. Khúc Chính Phong không chờ Ngô Đoan nói xong lời nói, thế nhưng liền trực tiếp đánh gãy, chút nào không khách khí, người ta chi gian, không có gì hiểu lầm. Ngươi, Ngô Đoan trăm triệu không nghĩ tới Khúc Chính Phong thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Hắn ở địa cung bên trong nộ thương rồi Khúc Chính Phong, chính là vết thương nhẹ. Chính là ra biển lúc sau, Khúc Chính Phong lại trực tiếp một lời không hợp, làm hắn rút kiếm, từ nay về sau một hồi đại chiến, càng là chiêu chiêu đoạt mệnh. Cố nhiên là hắn kỹ không bằng người, hôm nay nên xui xẻo. Nhưng Khúc Chính Phong này một phen lý do thoái thác, lại gọi người giận từ trong lòng khởi. Như vậy không nói đạo lý nhai sơn đệ tử. Ngay cả kiến sầu, đều nghe ra này giữa không thích hợp. Nàng kinh ngạc nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, nhưng thấy Khúc Chính Phong bên môi xẹt qua một tia châm trọc, lại một bộ không hề để ý tới Ngô Đoan phẫn nộ bộ dáng. Nô sư đệ nếu có bất bình, chỉ lo hồi ngươi con nô, lại tìm nhai sơn thảo cái công đạo. Ngô Đoan hoàn toàn nói không ra lời. Không ngờ lần này Tây Hải hành trình, thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy một phen khó có thể tưởng tượng việc. Nhai sơn, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Khúc Chính Phong trực tiếp xoay người, nhìn sách ba người Mạc Viễn Hành. Đào Trương giờ phút này, rốt cuộc sâu kín tỉnh dậy, quả thực có hơi thở mong manh cảm giác, tựa hồ bị thương không nhẹ. Hắn bị Mạc Viễn Hành xách theo, lại giận trừng mắt nơi xa Khúc Chính Phong. Mới vừa rồi Khúc Chính Phong phá băng ra biển là lúc, quả thực như là hạ sủi cảo giống nhau đem hắn cùng ba người đồng thời ném xuống. Phảng phất bọn họ căn bản chính là cái gì không đáng giá tiền đồ vật giống nhau. Thái độ khinh mạn, quả là tại đây. Hơn nữa, tưởng tượng đến ở địa cung bên trong, Khúc Chính Phong cướp đi kia một kiện đồ vật, hắn liền hận đến ngứa răng. Khúc Chính Phong ánh mắt, nhàn nhạt rơi xuống trên mặt hắn. Đào Trương đạo hữu, có chuyện muốn nói. Có chuyện muốn nói. Nói cái rắm. Kia đồ vật chính mình tuy không đến toàn, nhưng Khúc Chính Phong cũng cho chính mình một tiểu khối, này bản tính quả thực tinh đến làm người giận sôi. Nếu đem kia đồ vật sự tình nói ra, chỉ sợ là Vọng Giang Lâu lập tức liền phải nhúng tay tiến vào, bị này vẫn luôn mơ ước Mạc Viễn Hành cấp chiếm tiện nghi đi. Chính mình giờ phút này chẳng những không thể đem việc này nói thẳng ra, thậm chí càng muốn mượn dùng với Nhai Sơn lực lượng, thoát khỏi Vọng Giang Lâu. Cho nên, Đào Trương khẽ cắn môi, nhịn lại nhẫn, rốt cuộc cố nén trụ một phen xông lên đi đem Khúc Chính Phong bóp chết xúc động, mở miệng nói, hiện giờ Vọng Giang Lâu hai gã đệ tử đã cứu ra, sự thật chứng minh là chính bọn họ không bản lĩnh. Bị nhốt với đá ngầm dưới, cùng ta đảo mộ không hề căn hệ. Vọng Giang Lâu ngậm máu phun người ước đoán việc này cũng liền thôi, hiện giờ lại còn câu ta, ra sao đạo lý? Mạc Viễn Hành ngẩn ra, theo bản năng liền phải mở miệng nói cái gì? Không nghĩ tới, Khúc Chính Phong đã trực tiếp quay đầu tới, thanh âm đạm mạc, đối hắn nói, hai gã mất tích đệ tử đã tìm về, Đào Trương tại đây sự bên trong vô quá, ta chờ phụng sư mệnh tiến đến xử lý việc này, chân tướng đã lớn bạch, còn thỉnh Mạc trưởng lão buông Đào Trương đạo hữu. Đến nỗi sự tình trải qua ngọn nguồn, Mạc trưởng lão hai gã đệ tử, hẳn là đều rõ ràng. Khúc Chính Phong một phát lời nói, ai còn dám nói không phải. Nghe đi lên, đây là bình thường đến không thể lại bình thường yêu cầu. Mạc Viễn Hành biết này đã ngầm dưới, nhất định cất giấu cái gì, mới nhất định muốn khống chế được Đào Trương. Đào Trương không chịu mở miệng, liền mượn dùng với Nhai Sơn lực lượng, cưỡng bách hắn hỗ trợ, đến lúc đó Vọng Giang Lâu thế đại, nếu cuối cùng phát hiện thứ gì, Nhai Sơn cao cao tại thượng, nhất định không cùng bọn họ tranh đoạt. Đến lúc đó một cái nho nhỏ Ngũ Di Tông Đào Trương lại như thế nào tranh đến quá. Mặc dù là Ngũ Di Tông muốn nhúng tay, kia cũng là trời cao hoàng đế xa, nước xa không giải được cái khát ở gần. Một phen bản tính như ý, đánh tới hiện tại, lại liền đại mộng tiểu đều sụp. Hiện giờ dưới nước là tình huống như thế nào, ai cũng nói không rõ, nhưng thật ra Đào Trương cùng Khúc Chính Phong hai người đều phảng phất không có bất luận cái gì dị thường, chắc là vẫn chưa ở dưới nước phát hiện cái gì. Tỉ mỉ mà suy tư một mảnh, Mạc Viễn Hành rốt cuộc vẫn là hậm hực mà buông lòng tay, buông ra Đào Trương. Nếu việc này đã xong, ta Vọng Giang Lâu tự nhiên sẽ không khó xử Đào Trương tiểu hữu, chỉ ngóng trông Đào Trương tiểu hữu ngày sau không cần đi thêm này chờ tiểu nhân hành vi, cuối cùng là ném Ngũ Di Tông mặt. Đào Trương lung lay, một đạo thanh quang từ hắn trên thân kiếm nổi lên, suy yếu cực kỳ. Ở nhìn thấy Mạc Viễn Hành kia ăn mệt biểu tình là lúc, Đào Trương rốt cuộc cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí ra tới, thế nhưng nhịn không được cười dài ba tiếng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Rồi sau đó, Đào Trương biến sắc, bật thốt lên liền mắng, Đào Mộ ném không ném ngũ di tông mặt, làm ngươi vọng giang lâu đánh giám. Thật là nhẫn đủ rồi. Đào Trương tự hỏi là cái thực dối trá thực có thể trang người, chỉ là loại này thời điểm, hắn cảm thấy chính mình như cũng là cái hy tiếu nộ mạ toàn tùy tâm tiểu khất cái. Thô tục buột miệng thốt ra, thật là sảng khoái tới rồi cực điểm. Mạc Viễn Hành chính là vọng giang lâu trưởng lão, địa vị không nói tôn sùng, ít nhất cũng là cái có uy tín danh dự người. Hiện giờ bị Đào Trương như vậy một câu trực tiếp mắng đi lên, thật sự tức giận đến xanh mặt, tức giận cuồn cuộn. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái lời trẻ con vợ lẽ. Lao thất phu. Đào Trương cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhìn quét một vòng, không chút do dự, một cái xoay người, không màng chính mình đầy người là thương, đạp kiếm cắt qua phía chân trời, bay nhanh mà đi. Đại đảo mỗ tu thành nguyên anh này, đó là Lao thất phu ngươi bỏ mạng là lúc. Mang theo thù hận cùng điên cuồng thanh âm, ở trên mặt biển đẩy ra. Đào Trương thân ảnh, chợt lóe rồi biến mất, đảo mắt liền đã xa. Đứng ở chỗ cũ Mạc Viễn Hành, sắc mặt sớm đã khó coi đến cực điểm, muốn đuổi theo trực tiếp nhất kiếm chém người này, vinh tuyệt hậu hoạn, rồi lại cố kỵ khúc chính phong ở đây, không dám đuổi theo. Kiến sầu mơ hồ cảm giác ra cái gì, chần chờ đánh giá khúc chính phong liếc mắt một cái. Này Đào Trương, tựa hồ chính là nương khúc chính phong ở, liệu định Mạc Viễn Hành không dám nhận khúc chính phong mặt giết người diệt khẩu hoặc là giết người cho hả giận, cho nên mới vội vàng ở ngay lúc này trốn chạy. Không thể không nói, Đào Trương rất nhỏ người, cũng thực thông minh. Khúc chính phong trong mắt tựa hồ xẹt qua một tia ý cười, hắn trực tiếp đối với Mạc Viễn Hành vừa chắp tay, nơi đây sự đã xong, Mạc trưởng lão cũng tìm về hái đồ, ta chờ thời gian không nhiều lắm, liền không trì hoãn, cáo tử. Mạc Viễn Hành hơi hơi hé miệng, muốn hỏi cái gì, lại rốt cuộc vẫn là không mở miệng, sắc mặt xấu hổ mà vừa chắp tay, đa tạ khúc tiền bối ra tay tương trợ, vọng giang lâu vô cùng cảm kích. Ở hắn nói lời này đồng thời, phía trước bị kiến sầu cứu. Bị khúc chính phong cứu những cái đó vọng giang lâu đệ tử, đều hướng tới bọn họ không người nhất bái. Vãn bối trở vô cùng cảm kích. Những người này đáy mắt, chính là thiệt tình thực lòng cảm kích. Kiến sầu cũng không biết vì cái gì, đống nhiên liền con môi cười. Bên cạnh Khương Hạ tiểu mập mạp cũng là mặt mang theo một loại khôn kể tự hào cảm. Đây là Nhai Sơn. Khu, hấu người một phen, còn phải bị người ngước nhìn Nhai Sơn. Bên kia vệ tương rất là không tha, nhìn khúc chính phong. Nhìn hắn kia tùy ý khoác rộng thùng thình áo ngoài phía dưới, ẩn ẩn lộ ra cơ bắp cùng vết sẹo, phảng phất hận không thể dùng ánh mắt đem hắn cấp lột. Sau đó, thật vất vả đem ánh mắt rút ra, nàng lại nhìn về phía kiến sầu. Một đôi mắt, lượng đến làm người sởn tóc gáy. Dịu dịu chân dài, Nhai Sơn đại sư tỷ thật là chính mình tha thiết ước mơ kia một khoản A. Liền phải làm sao? Hảo liên tiếp. Ô ô ô. Này ánh mắt, làm kiến sầu cảm thấy chính mình da đầu tê dại. Nàng như cũ làm bộ chính mình không có nhìn đến, mắt thấy khúc chính phong đã bái biệt Mạc Viễn Hành, chạy nhanh đuổi kịp, cũng không đổi lý ngoại kính, trực tiếp liền ngự dịu xông ra ngoài. Nhai Sơn ba người, xử lý xong việc, trực tiếp phủi tay mặc kệ, đồng thời chạy như bay hướng đông mà đi. Sau lưng, Mạc Viễn Hành sắc mặt âm tình bất định. Mặt biển thượng, Nô Đoan lấy ra một quả đan dược mới vừa nuốt đi xuống, xa xa nhìn kia đi xa ba đạo bóng dáng, mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Từ khúc chính phong đến Khương Hạ, lại đến kia Nhai Sơn đại sư tỷ. Kiến sầu hướng phía trước chạy như bay, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Giờ khắc này, nàng ánh mắt vừa lúc cùng Nô Đoan đối thượng. Chỉ một thoáng cảm giác, bỗng nhiên liền vô cùng kỳ diệu lên. Nô Đoan đáy mắt, cái loại này đánh giá, cũng không có biến mất. Kiến sầu nhớ tới, là hắn mới gặp khi câu nói kia. Rốt cuộc ở côn Ngô đệ tử trong mắt, Tạ Bất Thần là cái như thế nào người. Chính mình này tựa hồ kham cùng Tạ Bất Thần sánh vai người. Lại rốt cuộc là như thế nào dựa vào tồn tại? Vô giải. Có lẽ, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo tương lộ. Tuy rằng Ngô Đoan tích bại khúc chính phong tay, nhưng kiến sầu đối người này ấn tượng, thế nhưng còn không tính hư. Một đường thuận gió mà đi, mặt biển thượng lại là sán lạn một mảnh, như là bọn họ vừa tới giống nhau. Từ nơi này, chiết chuyển phương hướng, một đường hướng đăng thiên đảo mà đi, xa xa liền có thể thấy kia nho nhỏ hải đảo bóng dáng. Một chuỗi đảo nhỏ, từ tây mà đông, từ nam chí bắc toàn bộ Tây Hải. Phân cách Nam Bắc, đó là liên tiếp phàm nhân thế tục cùng thập cửu châu tiên lộ 13 đảo. Khương Hạ cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên bản đại mộng tiểu nơi vị trí, sớm đã cái gì đều nhìn không thấy. Nhị sư huynh, ta phía trước thấy kia côn thượng, tựa hồ có người. Thiên hạ có yêu tà ra, tất có dị tượng khởi. Khúc chính phong, vận mệnh chú định, cũng cảm giác ra cái loại này bất đồng. Đã bao nhiêu năm, thập cửu châu sớm đã diệt sạch có quan hệ với Bắc Minh chi côn truyền thuyết, hiện giờ côn cá hiện thế. Còn có người đứng ở mặt trên. thấy thế nào, cũng là Thập Cửu Châu một cái trọng đại biên số. Khúc Chính Phong thậm chí có thể phỏng đoán, đây là Ngô Đoan tới Tây Hải mục đích nơi. Dị sự. Này đó là dị sự. Kiến Sầu cũng ở suy tư, vẫn chưa chen vào nói. Tiểu mập mạp Khương Hạ, xa xa thấy Đăng Thiên Đảo, lập tức hoan hô một tiếng, này một chuyến ra tới tuy rằng không có thành công đánh nhau, nhưng là thấy được nhị sư huynh đánh nhau. Lần này Côn Ngô mặt mũi nhưng ném lớn, sớm nghe nói Côn Ngô Ngô Đoan chính là cao thủ bên trong cao thủ, không nghĩ tới như vậy dễ như trở bàn tay đã bị nhị sư huynh ngược đồ ăn. Ha ha ha, khoảng cách ta Nhai Sơn môn hạ đánh biến Thập Cửu Châu vô địch thủ, lại gần a. Ha ha ha ha. Dễ như trở bàn tay. Khúc Chính Phong nghe nói, lắc lắc đầu. Nô Đoan trên người có thương tích, còn chưa đem hết toàn lực. Có thương tích. Khương Hạ kinh ngạc, như thế nào sẽ? Côn Ngô tam đệ tử trên người, thế nhưng sẽ có thương tích. Kiến Sầu cũng kinh ngạc vô cùng, bất quá, nàng theo sau nghĩ đến lại là. Nhị sư huynh biết trên người hắn có thương tích, còn. Khúc Chính Phong dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Kiến Sầu, đáy mắt nhàn nhạt mà, mặc dù hắn hôm nay chỉ là cái tàn phế, ta cũng toàn lực ứng phó. Kiến Sầu xem không rõ Khúc Chính Phong, tựa hồ có 8 ngày thù hận, lại tựa hồ quang minh lỗi lạc, xuất phát từ một loại đối thủ tôn trọng. Khúc Chính Phong, thật là mê giống nhau a. Nàng mạc danh mà cười một tiếng, Khúc sư đệ hiểu rõ. Khúc Chính Phong cũng cười một tiếng, lại trực tiếp túi đầu vừa lật tay, liền trực tiếp nhảy ra hai quả màu xanh lá trái cây, trực tiếp ném cho Kiến Sầu cùng Khương Hạ. Hạ đáng ngẩm, ở địa cung bên trong ngoài ý muốn đoạt được, cũng coi như là rời núi một chuyến tiểu thù lao. Đây là cái gì? Kiến Sầu tiếp nhận, có chút kinh ngạc. Địa linh chi quả. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì dùng, chính mình trở về cha là được. Khúc Chính Phong cũng không nói nhiều, chỉ nói, Đào Trương đi xuống bất quá chính là vì vật ấy. Ta đi theo hắn đi sau, liền ở đá ngầm trong điện phát hiện vật ấy, tổng cộng có 4 cái, trực tiếp từ trong tay hắn đoạt 3 cái, để lại hắn 1 cái. Ngươi là cô y cho hắn lưu đi. Khương Hạ nhìn trong tay mượt mà đáng yêu như ngọc giống nhau trái cây, thật là nước miếng đều phải chảy ra. Hắn đôi mắt tỏa sáng, hận không thể có thể bổ nhào vào Khúc Chính Phong trên người. Cho nên vừa rồi Đào Trương mới có thể không rên một tiếng, chưa nói ra phía dưới phát sinh sự tình tới. Hắn một khi nói, Vọng Giang Lâu liền phải nhúng tay tiến vào, đến lúc đó hắn một cái cũng là không. Ha ha ha, nhị sư huynh ngươi quá bổng lạc, quả thực trước sau như một điệu tâm tàn nhẫn tay hắc ha ha ha ha ha ha ha. Cứ nhiên là địa linh chi quả, này một chuyến rời núi thật là đã phát. Khương Hạ hưng phân cái không ngừng. Nhưng Kiến Sầu, nhìn này địa linh chi quả hồi lâu, chỉ cảm thấy chính mình lưng cốt lạnh lạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phảng phất không cảm thấy chính mình làm gì đó Khúc Chính Phong, lại nghĩ tới chính mình lúc trước đối hắn khiêm khiêm quân tử đánh ra tới, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô cùng đồng tình Đào Trương. Nhai Sơn, đã từng đại sư huynh, có được có thể nói phát rồ chiến lược. Cũng có được. Hắc đến không thể lại hắc một lòng. Kiến Sầu sư tỷ làm sao vậy? Phảng phất thấy Kiến Sầu biểu tình, Khúc Chính Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Kiến Sầu ho khan một tiếng, lắc đầu, không có gì. Nàng vừa thấy phía trước, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đổi đề tài, Đăng Thiên Đảo tới rồi. Lúc này hải đảo người trên đã thưa thớt xuống dưới, có khi nhiều, có khi thiếu. Truyền tống trận liền ở kia một mảnh bình thản trên mặt đất, Kiến Sầu từ chỗ cao nhìn lại, ánh mắt đầu tiên chú ý tới. Lại không phải truyền tống trận, mà là bên cạnh tiểu thạch đàm. Thanh u thạch đàm, chung quanh hòn đá thượng bò đầy rêu xanh. Thanh thấu đáy nước, toát ra suối nước lạnh tới. Bùi cỏ vừa mới bị nước mưa tẩy quá một lần, tựa hồ sạch sẽ. Không khí cũng trong sáng vô cùng. Ở Kiến Sầu trong trí nhớ, nguyên bản vòng phi ở bùi cỏ chung, rêu xanh thượng phụ du, tựa hồ đều bị trận này trên biển mưa to tẩy đi, một con cũng nhìn không thấy. Rơi xuống đất khi, Kiến Sầu dương mắt nhìn lên. Tiểu thạch bên hồ trên mặt đất lộ ra một cái ba trượng dư lớn lên vết sâu, kia nguyên bản lộn ngược trên mặt đất, mọc đầy rêu xanh chiều tự tàn địa, không biết khi nào, đã biến mất vô tung. Trong óc bên trong, lại lần nữa hiện ra phía trước theo gió vừa sóng 3 vạn dặm nhỏ bé thân ảnh, Kiến Sầu bên môi treo lên một tia mỉm cười. Một con, muốn sông quá một ngày phụ du. 46 chương 46 tiểu sư muội. Sư tỷ, làm sao vậy? Mới vừa rơi xuống đất, Khương Hạ liền chú ý tới Kiến Sầu ánh mắt, hướng tới bên kia nhìn lại. Lại cũng không phát hiện cái gì khác thường. Hắn đem trong tay địa linh chi quả ném đi, liền tiếp ở trong tay, đi rồi đi lên. Kiến Sầu quay đầu lại, cười cười nói, không có gì, chỉ là nhìn đến nơi này, liền nhớ tới chính mình vừa tới lúc. Đương nhiên là lời cớ. Lời này Khúc Chính Phong không nhiều tin tưởng, chỉ là người khác suy nghĩ cái gì, lại cùng hắn có cái gì tương quan. Hắn nói, chúng ta trực tiếp từ truyền tống trận trở về, hướng sư tôn báo quá tình huống, có lẽ còn phải nói một câu chuyện khác. Chuyện khác? chỉ ước chừng là cùng côn tương quan sự. Kiến Sầu cùng Khương Hạ đều gật gật đầu, hai người đuổi kịp Khúc Chính Phong bước chân, cùng nhau một lần nữa đứng ở truyền tống trận nội. Thập Cửu Châu truyền tống trận, nhưng phàm là quan trọng một ít địa phương cùng phồn hoa một ít địa phương đều không có. Chỉ là không có một tòa truyền tống trận có thể trực tiếp thông đến Ngai Sơn, trong đó có cái gì nguyên nhân tồn tại, hiện tại Kiến Sầu cũng không biết được. Bọn họ chỉ có thể từ định hướng vài tòa truyền tống trận bên trong không ngừng mà nhảy chuyển, từ Đăng Thiên Đảo đến Thập Cửu Châu Tây Hải Ngạn, rồi sau đó từ kia đứng lặng Cửu Trọng Thiên Bia trên quảng trường, truyền tống đến bọn họ tới khi trên vách núi. Thanh hàm gió biển, một chút đổi thành tươi mát gió núi. Mưa to qua đi, cửu đầu giang nhánh sông bên trong thủy, mang theo vài phần vần đục, từ thượng du quần quận mà xuống, có rất nhiều lá cây cảnh khô hôn tạp ở nước sông bên trong, chầm chầm phù phù. Bọn họ lúc đi, là mưa to tầm tã. Trở về là lúc, đã qua cơn mưa trời lại sáng. Màu sắc rực rỡ cánh chim chóc chấn động cánh, đem phía trước đi qua ở màn mưa bên trong thời điểm dính ướt nước mưa chụp lạc, một trận mênh mông hơi nước. Đi ra ngoài kỳ thật không có bao lâu, nhưng khi trở về chờ, hô hấp một ngụm trong núi mặt tươi mát không khí, rút đi bờ biển tanh hàm, Kiến Sầu thế nhưng có một loại về nhà cảm giác. Khương Hạ tiểu mập mạp càng là trực tiếp đứng ở truyền tống trận mặt trên, duỗi người. Chúng ta đã về rồi. Vang dội thanh âm, xuyên qua toàn bộ giang mặt, ở dãy núi thật mạnh bích ảnh bên trong tiếng vọng. Núi rừng bên trong, một mảnh kinh hãi muôn chết rung động, như là có không ít chim tức trùng thú, đều bị hắn nảy một tiếng kêu kinh động giống nhau. Bang! Khúc Chính Phong trực tiếp một cái bàn tay tặng qua đi, cái ở Khương Hạ chán thượng. Khương Hạ sửng sốt, không thể tin được mà quay đầu, căm giận nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong, nhị sư huynh ngươi làm gì? Khúc Chính Phong mày nhăn, nhàn nhạt nói, đừng nhiễu dân. Dân! Khương Hạ ngón tay một chút chọc đi ra ngoài, điểm hà bờ bên kia, núi rừng trung. Chúng nó cũng coi như là dân. Khúc Chính Phong liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn hắn. Khương Hạ một chút thấy Khúc Chính Phong rộng thùng thình quần áo, chỉ là vừa rồi tùng tùng hệ thượng, một chút khiến cho hắn nhớ tới vừa rồi một màn, trần trụi nửa người trên Khúc Chính Phong, nhất kiếm chặt đứt cốt long. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình sau lưng bên hông chợt lạnh. Sở Hưu đã nhảy ra cổ họng, nằm xoay trên đầu lưỡi thượng, liền phải chui ra khẩu nói, đều bị hắn cực kỳ thông minh mà một quyển đầu lưỡi thu trở về. Miệng một bế, lại một lần nữa mở ra thời điểm, đã là đầy mặt lấy lòng cười mỉa, rất giống là cái thuần lương bé ngoan. Khương Hạ nhe răng trợn mắt cười, tính, chúng nó chính là dân, tiêu chuẩn dân bản xứ. Lạnh lạnh thu hồi chính mình ánh mắt, Khúc Chính Phong rốt cuộc gật gật đầu, xem như tán thành hắn nói, chỉ nói một tiếng, đi thôi. Kiến Sầu đi rồi đi lên, nghiêng mắt nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Hắn quá sợ Khúc Chính Phong. Có lẽ là cảm giác được Kiến Sầu ánh mắt. Tiểu mập mạp Khương Hạ thế nhưng từ giữa đọc ra một loại mạc danh khinh thường, phảng phất đang nói, ngươi như thế nào như vậy không cốt khí. Đáng thương tiểu mập mạp ủy khuất mà sờ sờ chính mình cái hót, cố ý lạc hậu vài bước, đi ở Kiến Sầu bên người. Hắn không dám nói ra thành, chỉ truyền âm nói, nhị sư huynh trước kia là thực khủng bố. Mấy năm gần đây mới tu thân dưỡng tính một ít. Nhưng là lúc này đây, ta xem nhị sư huynh lại muốn bắt đầu rồi. Ô, quá dọa người. Đại sư tỷ ngươi đừng nhìn ta như vậy nén giận. Đây là sinh tồn gian khổ a. Mặc dù chỉ là truyền âm, Kiến Sầu cũng có thể cảm giác được hắn chứa đầy nùng liệt cảm xúc, kia kêu một cái bi bi thường thường, thê thê thảm thảm. Chần chờ một lát, Kiến Sầu vẫn là truyền âm trả lời, có như vậy đáng sợ sao? Có. Tiểu mập mạp không chút do dự gật gật đầu. Hắn ánh mắt cực kỳ khẳng định, lại kiêng kỵ mà quay đầu nhìn thoáng qua đã muốn chạy tới vách núi biên Khúc Chính Phong, truyền âm nói, rốt cuộc hắn trước kia là chúng ta Nhai Sơn đại sư huynh, ai đều đánh không lại hắn. Lúc ấy nhưng hung. Ô, về sau đại sư tỷ ngươi muốn phù hộ ta a. Đại sư huynh, ai đều đánh không lại. Mà nàng cái này đại sư tỷ đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Sầu cũng nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào có không thích hợp, chỉ đối tiểu mập mạp cười cười, lại không đáp lại hắn nói. Tu vi cao tu sĩ, là có thể nhận thấy được mặt sau linh lực cùng tinh thần dao động, biết bọn họ ở truyền âm, tuy rằng Khúc Chính Phong không có đặc biệt nghịch thiên, hẳn là sẽ không nghe được truyền âm nội dung, nhưng là... Làm hắn nghĩ nhiều cũng là không tốt. Tiểu mập mạp nói xong hai câu lúc sau, liền trực tiếp thành thành thật thật theo ở phía sau. Ba người từ trên vách núi bay đi, xa xa liền đã thấy bị mây tầng bao phủ Nhai Sơn. Giang Lưu từ Nhai Sơn bên cạnh uốn lượn qua đi. Ba người trực tiếp hóa thành ba đạo ánh sáng, thẳng tắp hướng tới chỗ cao mà đi. Ở khoảng cách Nhai Sơn còn có 300 trượng xa thời điểm, Khúc Chính Phong trực tiếp tùy tay tung ra một quả lệnh bài, nó hướng tới trời cao bên trong bay đi. Kiến Sầu nâng lên mắt tới. Liền thấy, ở lệnh bài đi phía trước bay đến chỗ nào đó thời điểm, liền như là đụng vào cái gì thượng, phát ra rất nhỏ bằng một thanh âm vang lên. Cùng với tiếng đánh xuất hiện, là một mặt thật lớn quần sáng. Gợn sóng giống nhau vầng sáng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Kia thế nhưng là một tòa khổng lồ hộ sơn đại trận, phảng phất có thông thiên chi cao, quang hoa lộng lẫy. Kia một đạo lệnh bài thượng nhai sơn hai chữ, ở tiếp xúc đến hộ sơn đại trận trong nháy mắt, liền lập tức bay ra đi một đạo hư ảnh, cùng hộ sơn đại trận dung hợp đến cùng nhau. Vì thế, một đạo ba trượng cao môn xuất hiện ở quần sáng phía trên. Khúc Chính Phong giơ tay, trực tiếp đem lệnh bài vừa thu lại, liền ngự kiếm mà đi, Khương Hạ cùng Kiến Sầu vội vàng đuổi kịp. Có lẽ là biết Kiến Sầu đối này hết thể cũng không hiểu biết, Khúc Chính Phong nói, từ xưa nhai sơn ra dễ nhập khó, đó là bởi vì này một tòa hộ sơn đại trận tồn tại. Ra ngoài là lúc, phàm là nhai sơn đệ tử đều phải mang theo lệnh bài, đại sư tỷ tới nhai sơn không lâu, không biết cũng là bình thường. Trong núi tinh quái kỳ thật không ít, huống chi khó bảo toàn có lòng mang ý xấu người. Nhưng phàm là có điểm thể diện môn phái, bên ngoài đều có phòng hộ. Bất quá nhai sơn phòng hộ, cũng quá lớn một ít. Nhai sơn ngoại 300 trượng, thế nhưng đều là vùng cấm. Kiến Sầu gật đầu, đêm này hết thể ghi tạc trong lòng. Lại đi phía trước được rồi trong chốc lát, lại hướng chỗ cao thăng đi, nhai sơn linh chiếu đỉnh, liền dần dần từ mây mù bên trong hiện ra ra nó bộ dáng tới. Mây trôi bị gió thổi khởi, dán linh chiếu đỉnh mặt ngoài qua đi. Trung tâm chỗ quy hạc tỉnh bên, ngông trắng ba chiếm nửa cái mặt nước, bơi qua bơi lại, một nửa kia trên mặt nước, mấy chỉ ưu nhã cao quý đan đỉnh tiên hạc chậm rãi đi lại, ở thủy biên trải vớt chính mình lông chim. Mỗi lần thấy một màn này, Khương Hạ đều cảm thấy chính mình đau lòng gan đau dạ dày đau bối đau. Thật hắn nương cả người đều đau. Còn nhớ rõ chính mình lúc trước đối với kia ngông trắng lầm bầm lầu bầu, cho rằng tiên hạc nhóm đã trở lại, này một con ngông trắng nhất định tự biết xấu hổ, bị nhóm người này cao quý tiên hạc bị đuổi ra thật xa đi, cũng không dám nữa trả lại hạc giếng bên trong làm yêu. Trăm triệu không nghĩ tới, nhóm người này lao tổ nhóm dưỡng tiên hạc, thế nhưng liền một con ngông trắng đều đấu không lại. Chẳng lẽ, này thế đạo quả thật là ngông trượng người thế sao? Kiến Sầu xem Khương Hạ nhìn phía dưới cảnh tượng, biểu tình run rẩy, cũng theo nhìn lại, liền nhìn thấy hiện tại đã theo phủ đạo sơn nhân họ ngông trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chính mình cũng có chút vô ngữ. Bất quá. Này nói như thế nào cũng coi như là nhà mình ra ngỗng, Kiến Sầu nghĩ nghĩ, vẫn là đương cái gì cũng chưa thấy, trực tiếp dừng ở linh chiếu trên đỉnh. Bạt kiếm đài tứ giác, có không lâu phía trước nước mưa, chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, theo linh chiếu đỉnh bên cạnh sườn dốc, hối thành một cái nho nhỏ dòng suối, nhằm phía dưới chân núi, hối vào núi lao bên trong, chỉ sợ sẽ trở thành cửu đầu giang nhánh sông một bộ phận. Chấp sự đường liền ở bạt kiếm đài phía trước cách đó không xa, ngoài cửa đầu đứng vài tên đệ tử, tựa hồ đang ở thảo luận chuyện gì. Khúc Chính Phong, Kiến Sầu cùng Khương Hạ ba người đi qua đi thời điểm, này vài tên đệ tử vội vàng ngừng lại, đồng thời hạ bái, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá, tám sư bá. Không cần đa lễ. Khúc Chính Phong cười, tự nhiên mà nói, rồi sau đó hỏi, các ngươi phủ đạo sư thúc tổ nhưng ở bên trong. Còn ở bên trong. Mấy người đáp. Vì thế, Kiến Sầu đám người vào chấp sự đường. Xuất phát phía trước, Kiến Sầu chỉ đứng ở bên ngoài, cũng không có đi vào. Hiện giờ đi vào, lại phát hiện bãi trà cụ bàn ghế thượng, đều có người, thấy bọn họ tiến vào, sôi nổi chào hỏi. Vòng qua phía trước ảnh bích, vào hậu đường, liền có thể thấy một tòa thật lớn giếng trời, trung gian tu sửa một tòa thạch đài, trên thạch đài huyền phù vô số lông châu châm giống nhau ngân quang, hơn nữa mỗi tam tức hướng ra ngoài bay ra đi một lần. Đồng thời, tại đây thạch đài trung quanh, không ngừng có đệ tử các trưởng lão lẫn nhau giao lưu, ngón tay bắn ra, liền có ngân quang ngưng kết mà thành, bị bọn họ vươn ra ngón tay, một chút đạn nhập thạch đài bên trong. Nay thạch đài, tựa hồ là một cái gửi thư tín nơi. Kiến Sầu xem đến cẩn thận. Khúc Chính Phong cũng đã trực tiếp đi xuống giếng trời. Ở kia truyền tin thạch đài mặt bên, phù đạo sơn nhân xoa chân ngồi ở một phen ghế trên, đã gặm không biết nhiều ít căn đùi gà, đầy đất đều là xương gà. Hắn gặm gặm, thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày, tiếp theo là đệ nhị song, đệ tam song. Ngẩng đầu lên, phù đạo sơn nhân chớp chớp mắt, lau một phen dơ hề hề mặt, phảng phất không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy mau trở về tới. Lúc này mới bao lâu? Xong xuôi. Khúc Chính Phong không người thi lễ, vọng giang lâu cùng ngũ di tông đảo trương việc đã xử lý xong, mất tích hai gã đệ tử cũng đã tìm được rồi. Nga. Dễ dàng như vậy. Phù đạo sơn nhân nghĩ nghĩ, cầm đùi gà liền đứng lên, đồng nhiên liền có chút tức giận bất bình lên. Các ngươi lúc này mới đi mấy cái canh giờ, vừa thấy liền biết chuyện này vô cùng đơn giản, này vọng giang lâu, còn con bà nó làm ơn côn ngô phiền toái chúng ta. Thật là làm hắn lao nương. Chúng ta có như vậy nhàn sao? Không được, sơn nhân ta nhất định phải làm côn ngô biết. Loại này hành vi, quá ác liệt. Phù đạo sơn nhân nghĩ, không chút do dự ngón tay trống rỗng một cầm, liền phảng phất trực tiếp từ trong hư không chịu một đạo ngân quang ra tới, thẳng ở ngân quang xuất hiện kia trong nháy mắt, vô số thật nhỏ hồ quang liền ở ngân quang chung quanh bắn ra ra tới. Đôm đốt đôm đốt. Điện quang tạc nước thanh âm, rõ ràng đến cực điểm. Hắc hắc. Nhìn chính mình chỉ gian này một đạo điện quang, phù đạo sơn nhân gian trá mà cười. Kiến sầu đột nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Vì cái gì cảm thấy chính mình này một vị sư phụ? Có như vậy một chút. Hắc. Phù đạo sơn nhân đắc ý mà dơ dơ lên chính mình lông mày, hận không thể làm chúng nó ở chính mình mi cốt thượng khiêu vũ. Hắn nhẹ nhàng mà bắn ra chỉ, nói một tiếng, đi. Kia một đạo lập lòe hồ quang ngân quang, liền trực tiếp hóa thân một đạo tia chớp, thế nhưng trực tiếp từ hôm nay giếng bên trong, hướng tới chỗ cao kéo dài đi ra ngoài. Đùng. Mưa to mới quá trời quang bên trong, tức khắc một đạo tia chớp tiếng sấm vang lên. Một đạo màu lam nhạt điện quang, trực tiếp đem màn trời xé rách, hướng tới hư không vọt tới, đảo mắt biến mất không thấy. Xa ở thập cửu châu đại địa nhất trung tâm Côn Lô, cao cao huyền phù ở trên hư không bên trong chư thiên đại điện thượng. Một đám đệ tử rơi rụng ở các cấp bậc thang, phía trước hoành hư chân nhân cầm trong tay phất trần, thanh âm bằng phẳng lại tăng thương, tựa hồ đang ở vì đệ tử giảng đạo. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đùng. Một đạo tia chớp, đông nhiên tại đây uy nghiêm thần thánh chư thiên đại điện phía trên nổ vang. Nhưng thấy này một đạo đến từ trời năng xét đánh, thế tới rào rạt, uy phong hiền hách, dương nanh múa vuốt, như là một đầu cự thú, điên cuồng mà hướng tới hoành hư chân nhân đánh tới. Kia trong nháy mắt, tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Chỉ có hoành hư chân nhân, mày nhăn lại, thở dài một tiếng, thế nhưng không tránh không né, trực tiếp vươn tay đi, tùy ý kia điện quang ở chính mình trên tay nổ tung. Vô số đáng sợ hồ quang, ở trong tay hắn xoay quanh vần quanh. Hoành hư chân nhân, chậm rãi từ này một đạo tia chớp bên trong, đem một đạo ngân quang rút ra. Nguyên lai. Thế nhưng chỉ là một phong lôi tin. Phía dưới vô số đệ tử đều có một loại kinh hồn chưa định cảm giác. Côn Ngô chư thiên đại điện, cũng không phải là thứ gì đều có thể tiến vào địa phương. Có người cấp hoành hư chân nhân đưa lôi tin cũng liền thôi, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, thanh thế như vậy to lớn, như vậy dọa người, liền sợ phách bất tử hoành hư chân nhân giống nhau, rốt cuộc. Là ai? Ai có lớn như vậy lá gan? Mọi người đều lặng lẽ đánh giá hoành hư chân nhân biểu tình. Kỳ quái chính là, hoành hư chân nhân chỉ là thở dài một hơi, tựa hồ đã sớm biết là ai giống nhau, không nói gì, bóp nát ngân quang. Một đạo quần sáng phô mở ra, phù đạo sơn nhân kia từng câu cho người ta làm khó dễ nói, cũng liền chậm rãi xuất hiện ở hoành hư chân nhân trước mắt. Vọng giang lâu. Hoành hư chân nhân suy tư một lát, có chút bất đắc dĩ. Hán Trinh tự hỏi muốn như thế nào hồi phục phù đạo sơn nhân, lại không nghĩ rằng, đống nhiên cảm giác được cái gì, dương mắt chiều hạ nhìn lại. Đứng ở chỗ cao hoành hư chân nhân, liếc mắt một cái xem đi xuống, có thể đem toàn bộ chư thiên đại điện tình cảnh thu vào trong mắt. Giờ phút này, liền có một đạo có chút lung lay sắp đổ thân ảnh, xuất hiện ở cổng lớn. Phản quang đem hắn suy yếu thân hình, tô đậm đến càng thêm hư vô. Hoành hư chân nhân đang xem thanh người này là lúc, mày liền hung hăng nhíu nhíu mày. Lao tam. Nô đoàn trên người mang thương, mắt thấy bên này có vô số côn ngô đệ tử, chỉ cắn chặt khớp hàm, chậm rãi đi lên tới, chiều hoành hư chân nhân trước mặt nhất bái, đồ nhi may mắn không làm được mệnh, đã điều tra rõ dị sự chô ra. Nhai sơn. Ngươi nói cái gì? Côn. Phù đạo sơn nhân cả người đều suýt nữa tặc lên, ra đầu tê dại. Hắn quả thực cảm thấy chính mình có chút không nghe rõ, dùng một loại kinh hai ánh mắt nhìn khúc chính phong, quả thực liền đùi gà đều sợ tới mức rất tới rồi trên mặt đất. Ở phù đạo sơn nhân phát xong kia một đạo lôi tin, bắt đầu rồi một loại ý vị sâu xa cởi gian lúc sau, khúc chính phong liền đưa bọn họ ở Tây Hải phía trên gặp được dị trạng, nhất nhất nói cho phù đạo sơn nhân. Ở nghe được côn này một chữ lúc sau, phù đạo sơn nhân cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn khúc chính phong, ta nói lão nhị à, ngươi có phải hay không gần nhất bị ngươi đại sư tỷ kích thích, cả người đều có điểm không thích hợp. Côn loại đồ vật này, sớm không biết nhiều ít vạn năm phía trước cũng đã biến mất không thấy, sao có thể còn bị ngươi nhìn đến, còn có người đạp lên côn trên lưng, thừa côn mà đi. Nếu thực sự có lợi hại như vậy, kia đều không xem như người. Có thể có người đứng ở côn trên lưng, rẽ sóng mà đi. Đậu sơn nhân ta đâu? Phù đạo sơn nhân là nửa điểm cũng không tin, trực tiếp vây vây tay. Khúc chính phong không nói chuyện. Mặt sau kiến sầu cùng Khương Hạ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết, nói ra tới tựa hồ có điểm chấn động, nhưng là... Sư phụ, chuyện này không ngừng khúc sư huynh một người xem ra, côn ngô ngô đoan sư đệ cũng thấy được. Kiến sầu mở miệng, chứng minh khúc chính phong không có nói sai. Lúc này đây, phù đạo sơn nhân trầm mặc. Hắn nhìn nhìn khúc chính phong, lại nhìn nhìn kiến sầu, cuối cùng nhìn nhìn Khương Hạ tiểu mập mạp. Tay một lóng tay, phù đạo sơn nhân lập tức nói, tiểu mập mạp ngươi thành thật. Ngươi nói, có phải hay không thật sự? Khương Hạ một bộ bọn họ nói đều là thật sự biểu tình, gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phù Đạo Sơn nhân có chút ngây ngẩn cả người. Côn! Côn! Trong tay hắn trúc chín đốt một lấy, đây là trước đó không lâu kiến sầu còn cho hắn, hắn hung hăng gõ gõ chính mình cái chán, lẩm bẩm nói, nên không thể nào. Côn! Côn! Này đến muốn hủ chết người đi. Không được, ta phải hỏi một chút đi. Nói, hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía gửi thư tín đài. Không có việc gì, các người đi trước đi, ta phải hỏi trước hỏi đi. Thật là muốn ra đại sự. Muốn ra đại sự. Khúc Chính Phong nghĩ nghĩ, loại sự tình này chính mình cũng giúp không được vội. Mặt sau nếu có cái gì tin tức, Phù Đạo Sơn nhân tự nhiên sẽ thông chi bọn họ. Cho nên, hắn vừa chắp tay, không người chiều Phù Đạo Sơn nhân hành lễ, kia đệ tử liền trước tiên lui hạ. Phù Đạo Sơn nhân gật gật đầu, đưa lưng về phía bọn họ, mày cũng đã nhíu chặt lên. Kiến Sầu cùng Khương Hạ cũng không ở lâu, đều nhất bái lúc sau, đi theo đi ra ngoài. Đứng ở chấp sự đường bên ngoài, ba người dừng bước, không hẹn mà cùng mà nhìn lại liếc mắt một cái. Khương Hạ nói, lại nói tiếp, sư tôn vừa rồi kia một đạo lôi tin đi ra ngoài, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì, cũng là hắn cùng Hoành Hư chân nhân méo, cùng chúng ta không quan hệ. Khúc Chính Phong nhưng thật ra xem đến khai. Kiến Sầu nói, kia Ngô Đoan sự, không phải đại sự, cũng liền không có nói cho sư phụ. Chuyện gì đều nói, duy độc Ngô Đoan kia một kiện, Khúc Chính Phong một chữ cũng chưa đề. Kiến Sầu trong lòng là có chút lo lắng, lại cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Khúc Chính Phong phảng phất có thể đoán được nàng tâm tư, chỉ nói, Ngô Đoan bực này côn Ngô danh môn xuất thân, không cần lo lắng hắn, rốt cuộc nơi đó còn có hy vọng giang lâu ở, không chết được. Nay một phen lời nói, thật là châm chọc đến có thể. Chính là Kiến Sầu cẩn thận tự hỏi một chút, Khúc Chính Phong nói được nửa điểm cũng không tồi. Bọn họ đi thời điểm, vọng giang lâu Mạc Viễn Hành còn chưa đi, nhất định là muốn giúp Ngô Đoan một phen. Khương Hạ nghe bọn hắn nói này đó, đột nhiên thấy nhàm chán. Trong lòng ngực xùy kia một viên địa linh chi quả, hắn có chút khó có thể che giấu hưng phấn, chỉ cười nói, cái gì côn bằng không côn bằng, vẫn là các ngươi liêu đi, ta muốn đi về trước nghiên cứu này trái cây. Ha ha, lần này ra biển thật là kiếm quá độ. Cảm ơn nhị sư huynh, ta đi về trước. Hắn đối với hai người nhất bái, Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đồng thời khẽ gật đầu. Vì thế, Khương Hạ rốt cuộc lười đến đại ở chỗ này, một chút hóa thành một đạo nhanh chóng xích hồng sắc quang mang, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một trận gió thổi tới, mây trôi một chút nùng liệt lên. Kiến Sầu nhìn về phía gió thổi tới phương hướng, cũng liền một chút thấy bạt kiếm đài. Nàng nói, nghe tứ sư đệ nói, nhị sư đệ kỳ thật từ trước đến nay là cái không rút kiếm người, không nghĩ tới. Thế nhưng đối với Ngô Đoan rút kiếm, Kiến Sầu có nghĩ thầm muốn hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng nói đến một nửa lại cảm thấy khó có thể vì kế. Khúc Chính Phong cũng theo nàng ánh mắt, chiều bạt kiếm đài nhìn lại. Nhân sinh đắc ý, cần rút kiếm. Đắc ý. Kiến Sầu khó hiểu. Khúc Chính Phong cười nói, Nguyên Anh đỉnh đối chiến Nguyên Anh Trung Kỳ, vẫn là một cái bị thương Nguyên Anh Trung Kỳ, lại là ở chỗ ta có lợi trên biển, như thế nào có thể không rút kiếm. Kiến Sầu vẫn là không hiểu. Chống đỡ bạt kiếm đài kia một phen kiếm, ở gần chỗ nhìn lên, tựa hồ gì xét loang lổ, đã chịu đựng nhiều năm gió táp mưa xa. Khúc Chính Phong tay một lóng tay thanh kiếm này, nói, Bạch Cốt Long kiếm là một phen hảo kiếm, chỉ tiếc dùng kiếm người không tốt. Bất quá so với côn Ngô bên trong những người khác, Ngô Đoan người này tuy không tính là đứng đầu, cũng đã là khó được một cái tâm tính tuyệt hảo, ta lại xem trọng người. Chỉ tiếc, hắn sinh ở côn Ngô. Mà ta Nhai Sơn, so Bạch Cốt Long kiếm tốt kiếm, xa không ngừng một phen. Nhai Sơn tam thanh kiếm, này bạt kiếm đài hạ chi kiếm tính một phen. Này một phen. Kiến Sầu cẩn thận mà nhìn, lại suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem này một phen kiếm cấp rút khởi. Nhai Sơn tam thanh kiếm. Nơi này là một phen, kia còn có đâu. Ngươi muốn nhìn. Khúc Chính Phong ánh mắt, trở nên thực kỳ dị. Kiến Sầu nói không rõ này trong ánh mắt hàm chứa ý tứ, nhưng là nàng ở trải qua quá lúc này đây ra biển lúc sau, nỗi lòng rất kỳ quái mà khó có thể bình tĩnh. Nơi này. Có lẽ có đã chịu Khúc Chính Phong ảnh hưởng. Bao phủ tại đây một vị nhị sư đệ trên người thật mạnh bí ẩn, hắn kỳ quái làm việc phong cách. Còn có, hắn bày ra tới siêu phàm thực lực. Hết thảy, đều làm Kiến Sầu cảm thấy. Nàng tựa hồ nên làm một chút cái gì? Chỉ là, không thể nào tự hỏi. Kiến Sầu nói, muốn nhìn. Bạt kiếm đài một phen, kho vũ khí một phen, Kiến Sầu sư tỷ đã xem qua. Còn có một phen, ở mặt trên. Mặt trên. Kiến Sầu ngẩn ra. Khúc Chính Phong ngẩng đầu, ánh mắt theo đối diện cao cao Nhai Sơn vách núi, không ngừng mà hướng lên trên phàn đi, lướt qua kia cao ngạo thạch đỉnh, mãi cho đến đạt cao nhất thượng. Kiến Sầu sư tỷ nếu muốn nhìn kiếm, liền đi theo ta đi. Giọng nói rơi xuống đất, Khúc Chính Phong đã hóa thành một đạo cực nhanh mà đi ánh sáng, thẳng tắp hướng tới Nhai Sơn tối cao chỗ bay đi. Kiến Sầu nhìn hắn đi xa thân ảnh, chần chờ một lát, lại là sái nhiên cười, rốt cuộc đuổi kịp. Dịu quỷ lượn vòng, bay nhanh mà tiếp cận tốc độ kỳ thật không mau Khúc Chính Phong. Hai người càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Mục chỗ thấy Nhai Sơn vách núi, cũng càng thêm đầu tiêu lên. Đồng nhiên, ở lướt qua mỗ một cái giới tuyến lúc sau, Kiến Sầu trước mắt một chút trống trải lên. Không biết khi nào, bọn họ thế nhưng đã bay đến Nhai Sơn tuyệt đỉnh. Nơi này đã nhìn không thấy mây trôi, chỉ có một tòa cao cao đỉnh núi, chót vót ở đám mây. Mà theo vách núi đi xuống nhìn lại, phía dưới sơn thể đều bị một tầng tầng bạch ngọc bao trùm, nhìn không thấy mảy may. Đỉnh núi chỗ, thế nhưng cũng có một tòa nho nhỏ ngôi cao, còn bày một chương lấy này đỉnh núi núi đá điêu thành bàn đá cùng mấy chương ghế đá, vừa thấy liền biết cùng sơn thể liền ở bên nhau, không nhúc nhích một chút. Khúc Chính Phong liền dừng ở này trên đỉnh núi. Kiến Sầu đi theo hắn, theo sau rơi xuống. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, đến như vậy cao địa phương. Đứng ở này một tòa nho nhỏ đỉnh núi ngôi cao thượng, Kiến Sầu chỉ cảm thấy đập vào mắt chứng kiến, đều là mây trắng bạc phơ, lạnh leo do núi tử vân phía dưới thổi tới, chỉ làm người có một loại vì này run rẩy cảm giác. Kiến Sầu không biết này run rẩy, rốt cuộc là bởi vì phong dựng lên, vẫn là nhân lăng với tuyệt đỉnh dựng lên. Nguyên lai người đến tối cao chỗ, không phải vừa xem mọi núi nhỏ, mà là quanh mình chứng kiến bạc trắng vân, đập vào mắt mênh mang không có vật gì khác. Khúc Chính Phong nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, liền chậm rãi đi tới núi đá tạo hình bàn đá bên. Hắn nhìn về phía chính mình trước người cách đó không xa. Kiến Sầu tùy theo nhìn lại. Ở bàn đá phía trước ước ba trượng xa địa phương, thế nhưng đảo cắm một tòa chuôi kiếm. Nói là một tòa, đơn giản là này chuôi kiếm quá lớn, ước chừng có 4 người cao, 6 thước khoan. Lưỡi kiếm ở dán mặt đất địa phương, hướng tới hai bên mở ra. Lưỡi kiếm càng đi xuống địa phương, liền hình thành một đạo hình thoi của đá, thẳng tắp mà cắm ở trên mặt đất, phảng phất từ này đỉnh núi vẫn luôn cắm sơn bụng bên trong cắm đi, thậm chí muốn trực tiếp tiến vào địa tâm giống nhau. Này, là một thanh kiếm. Kiến Sầu trong mắt này một tòa chuôi kiếm, hoàn toàn là dùng cục đá điêu khắc mà thành, nhìn không ra có bất luận cái gì kim thiết dấu vết. Khúc Chính Phong đi ra phía trước, cao cao ngửa đầu nhìn này nhất kiếm bính, mở miệng nói, Nhai Sơn tuyệt đỉnh, tên là Hoàn Sao đỉnh. Một thanh này thạch kiếm, nghe nói mãi Nhai Sơn vạn năm trước đại năng tu sĩ, lấy tự thân bội kiếm, nhất kiếm xuyên thấu cả tòa Nhai Sơn, thẳng tắp cắm đến Nhai Sơn dưới nền đất đi, từ đây lại chưa rút ra. Nhân này một phen kiếm, cùng ta Nhai Sơn gần như cùng tuổi, cho nên liền xưng là Nhai Sơn kiếm. Nhai Sơn kiếm. Kiến Sầu nhìn này cao lớn chuôi kiếm, trong óc bên trong tưởng tượng ra năm đó nhất kiếm xỏ xuyên qua Nhai Sơn thời điểm bao la hùng vĩ, không khỏi có loại tâm thần kích động cảm giác. Kiếm mãi Nhai Sơn kiếm, vỏ kiếm mãi vì cả tòa Nhai Sơn. Vì thế, này tuyệt đỉnh, tài danh chi rằng Hoàn Sao đỉnh. Trường kiếm còn vỏ, quy về cả tòa Nhai Sơn. Tiểu gì chống trải ý tưởng. Nhai Sơn cùng thiên cùng cao, kiếm này từ bầu trời cắm đến ngầm, nhưng xưng được với là thực là hoành tráng. Kiến Sầu nói không ra lời. Khúc Chính Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kiến Sầu trên mặt biểu tình. Trong nháy mắt kia, hắn cười một tiếng. Kiến Sầu quay đầu, xem hắn. Khúc Chính Phong giải thích nói, bất quá. Có lẽ là giả. Này đó đều là sư tôn nói cho ta. Sư tôn người này sao, ngươi hẳn là cũng coi như hiểu biết. Trong miệng hắn không hai câu nói thật, có lẽ bất quá là hắn tùy tay vung lên, dùng này trên mặt đất núi đá điêu khắc thành một thanh kiếm này thôi. Kiến Sầu tức thì vô ngữ. Phía trước vì này kích động lòng dạ, đồng nhiên đã bị Khúc Chính Phong này một câu cấp tới diệt. Khúc Chính Phong nhìn Kiến Sầu kia nói không nên lời cảm giác biểu tình, đồng nhiên liền phá lên cười. Khúc sư đệ. Kiến Sầu muốn nhắc nhở hắn, không cần quá mức đắc ý vênh váo. Này cười đến cũng quá khoa trương đi. Không nghĩ tới, Khúc Chính Phong nghe thấy này một tiếng, tiếng cười liền chậm rãi ngừng. Lần này, ngược lại là Kiến Sầu có điểm kỳ quái. Nàng kinh ngạc nhìn Khúc Chính Phong, Khúc sư đệ. Ở ngươi tới phía trước, không ai dám kêu ta sư đệ. Nhìn nàng nửa ngày, Khúc Chính Phong bỗng nhiên nói như vậy một câu. Kia một sát, Kiến Sầu sở hữu sắp xuất khẩu nói, toàn bộ bị phong ở trong cổ họng. Khúc Chính Phong trên mặt, lộ ra một loại cực kỳ đạm mạc biểu tình. Kiến Sầu chỉ cảm thấy chính mình nội tâm bên trong có một loại cảm giác, rốt cuộc ứng nghiệm. Nàng cũng nói không rõ, chính mình rốt cuộc là dùng cái gì tâm tình, cái gì biểu tình, đem này một câu nói ra, Khúc sư đệ, tựa hồ quả nhiên không nhiều thích ta. Tiểu sư muội, ngươi thực nhạy bén. Hơi hơi mà mị thượng mắt, nhìn Kiến Sầu. Khúc Chính Phong rốt cuộc một lần nữa lộ ra tươi cười. Đây là khéo léo đến cực điểm, cũng ưu nhã đến cực điểm mỉm cười. Nhưng mà, hắn kêu, không phải Kiến Sầu sư tỷ, mà là tiểu sư muội. 47 chương 47 đồng môn rút kiếm. Nàng là nghe lầm sao? Kiến sầu trên mặt sở hữu nhẹ nhàng biểu tình, rốt cuộc dần dần mà liễm đi, lộ ra một loại khôn kể lãnh túc. Nàng chậm rãi nâng đôi mắt, nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong. Hắn nói, rút kiếm. Đối nàng nói rút kiếm. Khúc Chính Phong giơ tay, động tác thong thả, một chút mà đem hải quang kiếm từ vỏ kiếm bên trong. Kia tư thế, như là đem một mảnh biển sâu, từ kia vỏ kiếm bên trong rút ra ra tới giống nhau, có một loại lặng im cuồn cuộn. Ám màu lam quang mang, nguyên bản âm lãnh, nhưng ở kiếm quang một chút bị rút ra thời điểm, lại trở nên ấm áp lên. Biển rộng bao dung. Một chút linh lực, rót vào hải quang kiếm trung, vì thế ám màu lam thân kiếm, cũng dần dần trở nên sáng trong lên. Đó là kiến sầu đã bắt đầu quen thuộc xanh thảm sắc. Đây là hải quang kiếm trạng thái, bị thôi phát đến mức tận cùng thời điểm biểu hiện. Thanh triệt. Nguy hiểm. Chiến ý dâng trào. Vừa rồi trên biển kia một hồi, Khúc Chính Phong còn không có đánh đủ. Một tấc, xanh thảm sắc mũi kiếm. Khúc Chính Phong ở chậm rãi đem hải quang kiếm rút ra, hắn phảng phất thực hưởng thụ loại cảm giác này. Ở rút kiếm thời điểm, hắn mỉm cười thực chân thật. Chỉ là, kiến sầu như cũ không có minh bạch. Dịu quỷ nắm ở tiêm bạch bàn tay bên trong, kiến sầu hỏi, vì sao rút kiếm? Rút kiếm chính là rút kiếm, không có lý do gì. Khúc Chính Phong động tác, không có bất luận cái gì tạm dừng, thanh âm cũng khinh khinh nhu nhu, thậm chí mang theo vài phần uốn lượn lưu chuyển cảm giác. Thẩm sư đệ không dạy qua ngươi, một lời không hợp liền rút kiếm, lý do loại đồ vật này, chưa bao giờ là ta Nhai Sơn môn hạ nên suy xét sao. Một lời không hợp liền rút kiếm. Ở kiến sầu xem ra, đây là đối người ngoài. Nàng năm căn ngón tay buộc chặt, lại phảng phất cảm thấy chính mình quá mức khẩn trương, vì thế nới lỏng. Nhưng ta không nghĩ đối với ngươi rút kiếm. Ta tưởng đối với ngươi rút kiếm, này liền vậy là đủ rồi. Giọng nói rơi xuống đất đồng thời, cuối cùng một tấc mũi kiếm, rốt cuộc thoát ly vỏ kiếm. Một thanh hoàn chỉnh hải quang kiếm, rốt cuộc xuất hiện ở Khúc Chính Phong đáy mắt. Hắn tùy tay vung lên, vãn cái kiếm hoa, động tác có thể nói tiêu sái. Ngẩng đầu vừa nhìn thấy sầu, thân thể căng chặt, nhìn như còn ở dò hỏi chính mình, cũng đã bày ra một cái như lâm đại địch tư thái. Khúc Chính Phong không khỏi nở nụ cười, ngươi ngoài miệng nói không nghĩ đối ta rút kiếm, nhưng thân thể cũng đã chuẩn bị đối ta rút kiếm. Tiểu sư muội, khẩu thị tâm phi nhưng không thế nào hảo. Ta Nhai Sơn môn hạ, đều là nói một là một. Nói một là một. Nàng nhưng không cảm thấy phù đạo sơn nhân dưới tòa này vài vị đệ tử bên trong, có cái nào là như thế này thành thật người. Kiến sầu cũng không biết chính mình thân thể rốt cuộc là cái gì trạng thái, nàng chỉ cảm thấy, ở Khúc Chính Phong hải quang kiếm hoàn toàn xuất khiếu trong nháy mắt kia, liền có cường đại uy áp buông xuống, áp bách chính mình, làm nàng cảm giác được áp lực, khó có thể hô hấp. Cái loại cảm giác này, như là muốn nhịn không được đối lập chính mình tu vi cao người quý bái. Nếu như không đem trong tay dịu quỷ nắm chặt, nàng cơ hồ liền phải khống chế không được thân thể của mình. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu có chút thắc loạn. Kiến sầu cắn chặt răng, miễn cưỡng bình tĩnh nói, Khúc. Sư đệ, là không thích ta trở thành Nhai Sơn đại sư tỷ. Ngươi có thể cho là như vậy. Khúc Chính Phong không tỏ ý kiến. Hắn tùy ý mà đong đưa trong tay kiếm. Lại không rút kiếm ra tay, ta nếu không khách khí. Rút kiếm. Kiến sầu đột nhiên cười một tiếng, nhìn Khúc Chính Phong. Quá mức cường đại rồi. Ngày thường nhìn qua hảo tiếp cận Khúc Chính Phong, ở đem quanh thân khí thế đều buộc phát ra tới lúc sau, chính mình căn bản thuốc ngựa khó cập. Hảo tiếp cận. Bất quá đều là hảo rất thôi. Một cái nguyên anh đỉnh tu sĩ, há là hảo tiếp cận. Kiến sầu ánh mắt, dần dần sáng ngời lên. Nay trong nháy mắt, nàng cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Một cái nguyên bản chu toàn thỏa đáng, đối tất cả mọi người chiếu cố có thêm nhị sư đệ, đồng nhiên muốn chính mình rút kiếm, trở nên bất cận nhân tình lên. Thay đổi bất luận kẻ nào đều khó có thể tiếp thu. Nhưng ở lúc ban đầu khó có thể tiếp thu qua đi, kiến sầu thế nhưng cảm giác ra một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Nàng kiệt lực mà đem đầu nâng lên tới, nhìn thẳng hắn, kia ánh mắt thế nhưng có một loại trước người cảm giác. Chính là, ta không có kiếm. Nhưng là nàng có dịu. Dịu quỷ, rốt cuộc chậm rãi giơ lên. Ô, vạn quỷ gào thét, phảng phất đã chịu cái gì kích thích, điên cuồng mà từ kia dịu trên người vô số hoa văn bên trong chui ra. Khúc Chính Phong nhìn, đáy mắt kỳ dị chi sắc càng nặng. Đương Nhai Sơn nhiều năm như vậy đại sư huynh, đống nhiên tới cái trúc cơ kỳ tiểu sư muội trở thành đại sư tỷ, cảm giác này kỳ thật rất có ý tứ. Khúc Chính Phong rất có hứng thú mà cười một tiếng, nhìn qua cũng không tệ lắm, bất quá còn kém quá xa. Không lưu tình chút nào, Khúc Chính Phong trực tiếp nhất kiếm quét ra. Xôn xao, thật lớn tiếng nước từ kiến sầu bên thai vang lên. Nàng đã sớm ở hôm nay Tây Hải phía trên quan sát qua Khúc Chính Phong cùng người chiến đấu thời điểm tình huống. Trước mắt trận này chiến đấu, tuy rằng tới có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng trên biển những cái đó hình ảnh, lại không ngừng mà từ nàng trong óc bên trong chạy như bay mà qua. Có lẽ là cực độ khẩn trương, có lẽ là cực độ hưng phấn. Kiến Sầu cũng nói không rõ rốt cuộc là nào một loại cảm xúc chiếm càng cao tỷ lệ, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng, múa may so với chính mình còn cao dịu lớn, một dịu tích ra. Thật lớn dịu ảnh, chỉ một thoáng từ dịu trên người thoát bay ra đi. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Mỗi một đạo dịu ảnh xuất hiện vị trí, đều không giống nhau. Phách không, chính là bổ ra không gian chi ý. Này dịu ảnh, trở ra ly kỳ mà đổ tiếu. Chỉ tiếc, khúc chính phong thân kinh bách chiến, rốt cuộc không phải kiến sầu như vậy mới trải qua quá mấy chàng tiểu chiến người có thể bằng được. Sóng biển giống nhau kiếm quang cùng dịu ảnh đánh vào cùng nhau trong nháy mắt, kiến sầu còn không có tới kịp động, khúc chính phong cũng đã trực tiếp một cái lấp mình, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ bị va chạm ra tới khí lãng bên trong xuyên qua, thế nhưng một chút đi tới kiến sầu trước người. Kiến sầu đáy lòng kinh hai dưới, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Có lẽ là khúc chính phong khí thế quá đáng, nàng thế nhưng nửa phần cảm giác không ra này một vị khúc sư đệ là ở vui đùa. Chiến đấu chân chính. Hắn gần như toàn lực ứng phó. Nếu không đủ nghiêm túc, chỉ có kẻ hèn trúc cơ kỳ chính mình, có khả năng thật sự sẽ chết. Loại này vớ vẩn tuyệt luân cảm giác, đặt ở ngày thường, kiến sầu căn bản tưởng cũng sẽ không đi tưởng, chính là giờ phút này, lại cố tình như thế chân thật mà xuất hiện ở chính mình trong lòng. Kia một khắc, sở hữu tiềm lực, đều bị loại này sinh tồn nguy hiểm áp lực kích phát rồi ra tới. Tâm, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nàng trong óc bên trong một mảnh bình tĩnh. Dịu quỷ chính là chính mình lựa chọn pháp khí, đã từng là một kiện uy lực không thấp huyền bảo, chỉ là nó kỳ thật đều không phải là chính mình nhất đắc lực vũ khí, bởi vì không có đủ tiện tay đạo ấn cùng chi tương xứng. Duy nhất từng đạo ấn, chính mình tu luyện còn chưa đủ. Cho nên, giờ phút này kiến sầu, mạnh nhất ngược lại không phải dịu quỷ, mà là thân thể của nàng. Thiên hư thân thể. Nàng còn học quá mấy cái khác đạo ấn. Khúc chính phong tay phải đem hải quang kiếm một cái quay đầu, thế nhưng đảo cầm hải quang kiếm mà ra, như là cầm một thanh sắc nhọn chùy thủ giống nhau, hướng tới kiến sầu cổ hành tới. Đây là muốn cắt cổ. Tại đây loại nguy hiểm trước mắt thời điểm, người bình thường đầu góc đều sẽ chỗ trống như vậy trong nháy mắt, nhưng kiến sầu thế nhưng rõ ràng vô cùng. Giơ tay, một lòng tay. Nàng thế nhưng hoàn toàn làm lơ khoảng cách chính mình cổ càng ngày càng gần hải quang kiếm, ánh mắt trở nên hư vô lên. Năm xưa ở nhân gian thế tục bên trong một màn lại một màn, tại đây một khắc, đèn kéo quân giống nhau từ nàng trong óc bên trong một chút hiện lên. Nàng còn nhớ rõ chính mình cùng Tạ Bất Thần hiểu nhau quen biết. Đã từng hết thể ấm áp, quan tâm, trong lòng rung động. Hồng chân cuồn cuộn ngàn vạn dặm, một khi có vướng bận, đó là nhập vọng. Kiến sầu giữa mày tổ khiếu chỗ, như ngân hà giống nhau lộng lẫy quang mang, rốt cuộc tán phát đi ra ngoài. Nhập vọng một lòng tay ra khi, nàng dưới chân cũng có một tòa đấu bản sáng lên. Vô số tinh trần giống nhau quang mang, đều bị nàng ngưng tụ ở này một lóng tay phía trên. Giờ phút này, kiếm phong đã ở nàng cổ biên. Giờ phút này, nàng một lóng tay đã đến khúc chính phong giữa mày phía trước. Khúc chính phong mắt nhân thực hắc, đáy mắt cũng vĩnh viễn đều là một mảnh thanh đạm bình tĩnh. Nhưng ở nàng bọc tinh trần một lóng tay hướng tới hắn giữa mày mà đến nháy mắt, lại có một loại nhàn nhạt mê hoặc, đồng nhiên mông ở hắn đôi mắt thượng, nhưng mà, gần là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Nguyên anh kỳ tu sĩ tinh thần, như thế nào cường đại? Xa xa không phải hiện tại chỉ có trúc cơ kỳ tu vi kiến sầu có thể mê hoặc. Một lòng tay nhập vọng, cũng bất quá chỉ có thể làm khúc chính phong hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt thôi. Chính là tại đây hung hiểm chiến đấu bên trong, chỉ này một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Kiến sầu một tay kia không chút do dự trực tiếp một dịu bổ ra đi. Khúc chính phong cầm kiếm tay, tại đây một khắc, đã chậm hơn một tấc, chỉ này một tấc, liền đã dẫn tới lúc này đầy thất bại. Hắn không thể không rút về tay tới, lát mình tránh đi kiến sầu này hiệp phong bọc lôi một kích.